Chương 1698 Diệu Âm Đạo Tôn ở sâu dưới đáy biển thần sắc dữ tợn, nhưng đồng tử trong hai mắt hắn cũng co rút lại, lộ ra vẻ hoảng sợ vô cùng. Ngươi đã giết phân thân của ta, lấy đi phân thân của ta đã đủ để xóa hết thù hận năm đó, vì sao còn muốn đuổi cùng giết tận? Tu sĩ chúng ta tu vi bất định, hôm nay ngươi đối với ta thế này, sau này nhất định sẽ có người đối với ngươi như vậy. Tiếng nói của Diệu Âm Đạo Tôn chói tai từ trong đáy biển ầm ầm vang lên. Thanh âm kia truyền ra khiến cho toàn bộ hải dương màu vàng này giống như là đang gào thét, xoay tròn hình thành một vòng xoáy rất lớn. Vòng xoáy kia ầm ầm chuyển động, trực tiếp thông xuống tận chỗ của Diệu Âm dưới đáy biển. Lúc này, Vương Lâm ở trên trời, Diệu Âm ở dưới biển, hai người cách nhau vòng xoáy, nhưng có thể nhìn thấy đối phương rõ ràng. Diệu Âm không giống Cửu Thiên lập tức bỏ chạy, hắn biết tu vi của mình đã giảm xuống quá nhiều, ở trước mặt Vương Lâm hoàn toàn không có bất cứ cơ hội nào để chạy thoát. Hôm nay Vương Mỗ không giết ngươi, chỉ đưa ngươi đi đầu thai thôi. Vương Lâm nhìn Diệu Âm Đạo Tôn bên trong vòng xoáy, giơ tay phải lên, hướng về phía dưới tùy ý túm lấy. Một bàn tay rất lớn hiện ra, trong tiếng gào thét lao thẳng xuống phía dưới, hướng xuống mặt nước biển bỗng nhiên chụp lấy. Thần sắc Diệu Âm nhanh chóng biến hóa, hắn nhìn chằm chằm khuôn mặt của Vương Lâm, trong lòng dãy dụa điên cuồng. Hắn so với Cửu Thiên hiểu rõ Vương Lâm hơn, Cửu Thiên nghe thấy hai chữ đầu thai tưởng là Vương Lâm muốn giết hắn, cho nên mới hoảng sợ bỏ trốn. Nhưng Diệu Âm lại không cho là như vậy. Đầu thai tới nơi nào? Ngay khi bàn tay khổng lồ kia chụp tới, Diệu Âm lập tức gào lên. Tiên Cương Đại Lục. Lời nói của Vương Lâm vang vọng, tiếng ầm ầm vang lên, bàn tay khổng lồ kia xuyên qua vòng xoáy trên mặt biển, túm lấy Diệu Âm. Diệu Âm tâm thần chấn động, đau khổ buông xuôi hết thảy những sự phản kháng vô dụng, nhắm hai mắt lại, để mặc cho Vương Lâm túm lên, sau khi bị phong ấn thu vào trong không gian chữ vật, cùng với phân thân dung hợp lại làm một. Mặt biển bình yên trở lại, tất cả mọi chuyện như chưa bao giờ xảy ra. Vương Lâm xoay người đi về phía bầu trời còn hư thần thiên tôn nữa. Trong tinh không, ánh mắt Vương Lâm lóe lên, nhìn về phía xa xa. Trong thần thức của hắn, hắn đã tìm được chỗ bế quan của bổn tôn hư thần thiên tôn. Hư thần thiên tôn này năm đó đã từng bị Vương Lâm giết chết phân thân, bổn tôn của hắn trọng thương, từ đó về sau không tiến vào giới nội nửa bước, việc này đáng lẽ đã có thể kết thúc. Nhưng lưu người này lại sẽ là một họa lớn sau này, Vương Lâm không muốn đem hết thảy mọi chuyện đặt lên vai đám người Lam Mộng và Nam Vân Tự ở lại. Hắn muốn tự mình giải quyết. Ánh mắt đảo qua tinh không, thân thể Vương Lâm biến mất trong thái cổ tinh thần. Ở phía nam thái cổ tinh thần có một khu vực tràn ngập hài cốt và đá vụn, nơi này từng là một tu chân tinh, sau khi tan vỡ hóa thành vô số đá vụn trôi nổi ở bốn phía, tạo nên một vùng đất tử vong. Hư thần thiên tôn đang yên lặng ở chỗ này, hắn đã bỏ qua ý định đi tới giới nội, thậm chí còn bỏ qua cả ý niệm tranh đoạt. Nhưng ngay cả hắn cũng không thể biết đó là tạm thời hay là vĩnh cửu, ít nhất là hiện giờ hắn không dám bước vào trong giới nội. Đối với Vương Lâm, từ sâu trong nội tâm hắn đã sinh ra một sự kiêng kỵ rất lớn. Lúc này hắn đang khoanh chân ngồi trên một tảng đá vụn, không ngừng thố nạp, hấp thụ lực lượng trong tinh không nuôi dưỡng thân thể, cảm ngộ sự biến hóa của tinh thần. Nếu không có người nào quấy rầy, có lẽ hắn sẽ có thể ngồi như vậy suốt mấy ngàn năm. Cho đến khi tu vi của hắn khôi phục hoàn toàn, cho đến khi hắn đạt tới đỉnh, sau khi hắn đi ra, hắn sẽ nắm giữ tinh thần, thống trị động phủ. Hắn có lòng tin như vậy, nếu không có một người nào tới quấy rầy. Trên thực tế cho dù có người đến quấy rầy thì hư thần thiên tôn cũng không sợ, chỉ cần người này không phải là Vương Lâm. Chỉ là những ý niệm như vậy thì thật hoàn mỹ, nhưng sự thật lại quá tàn khốc. Vào ngày này, tinh thần vẫn như cũ, không nhìn ra một chút khác biệt nào, nhưng trong khu vực đầy đá vụn này lại có một áp lực vô hình đột nhiên phủ xuống. Áp lực này tới lập tức khiến cho nơi đây không còn yên ổn nữa, có rất nhiều đá vụn ầm ầm tan vỡ, hóa thành vô số mảnh bị cuốn đi. Từ xa nhìn lại, giống như tinh thần hào quang tứ tán. Hư thần thiên tôn mở mạnh hai mắt, lộ ra vẻ đau khổ. Hắn nhìn thấy trong tinh không phía trước có một thân ảnh áo trắng mà cả đời này hắn không thể quên được đang ung dung đi tới. Mái tóc bạc này giống như một cơn ác mộng, khiến cho tâm thần hư thần thiên tôn run lên. Hắn vẫn tới hư thần thiên tôn trầm mặc, nhìn Vương Lâm đang từ từ đi tới, ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Vương Lâm, năm đó ta định đoạt xá ngươi, cùng đã từng muốn giết ngươi, nhưng tất cả đã thất bại, phân thân tử vong. Bổn tôn ta từng thề rằng cả đời này sẽ không bước vào giới nội nửa bước, ngươi có thể tha cho ta lần này không? Hư thần thiên tôn rất ít khi nói chuyện kiểu này, nhưng lúc này hắn cũng không thể không nói như vậy. Hư thần thiên tôn đứng dậy, hướng về phía Vương Lâm ôm quyền vái một cái. Trên một tảng đá lớn phía trước hư thần thiên tôn trăm trượng. Vương Lâm đứng ở đó, nhìn hư thần thiên tôn, sau khi trầm mặc một lát, hắn chậm rãi mở miệng. Ngươi ở nơi này không thích hợp. Ta phải rời khỏi nơi đây đi tới Tiên Cương Đại Lục, đã có rất nhiều người quyết định chuyển thế đầu thai tới Tiên Cương rồi, ngươi cũng phải đi. Như vậy ta mới có thể an tâm. Ngươi, hư thần thiên tôn sắc mặt biến đổi, trong đầu nổi lên vô số ý niệm, nhưng cuối cùng lại hóa thành một tiếng thở dài. ngươi muốn rời khỏi nơi này, nhưng lại lo lắng lão phu. Vậy ngươi đã từng nghĩ nếu như ngươi rời khỏi nơi này quá lâu, ở trong thái cổ tinh thần này sẽ có vô số những hạng người có thiên khiếu xuất hiện. Trong tương lai, rất có khả năng sẽ còn có những người so với lão phu còn làm cho ngươi lo lắng hơn nữa. Chẳng lẽ ngươi có thể giết hết được sao? Ta sẽ không giết hết, nhưng có thể đem tất cả những tu sĩ bước thứ ba trong các tông tộc của thái cổ tinh thần giới ngoại đưa đi đầu thai. Người nào không theo, ta sẽ giết. Lời nói của Vương Lâm bình thản, nhưng trong đó cũng ẩn chứa hàm ý đủ để khiến cho tất cả những người nghe thấy đều phải tâm thần rung động. Hư Thần Thiên Tôn nửa ngày sau không nói được gì, ánh mắt nhìn về phía Vương Lâm càng sợ hãi hơn. Điên rồi, người này điên rồi, hắn đưa người ta đi đầu thai, ta còn có thể có lựa chọn gì nữa? Hư Thần Thiên Tôn cười thảm, buông xuôi không chống cự nữa. Nhắm hai mắt lại, Vương Lâm vung tay áo, trực tiếp cuốn Hư Thần Thiên Tôn thu vào trong không gian chữ vật, rồi xoay người rời khỏi. Thương Viên tộc là một trong những bộ tộc của Thái Cổ Tinh Thần, cũng đã từng tham gia cuộc chiến giữa giới nội và giới ngoại. Bộ tộc này không lớn, nhưng trong tộc cũng có một lão tổ đạt tới tu vi bước thứ ba. Lão tổ này năm đó thấy tình thế không ổn, lập tức chọn cách thối lui, không ra ngoài nữa. Chỗ của bộ tộc này là một khu vực có gần 100 tu chân tinh, nhưng ngày hôm nay, trong tinh không bên ngoài Thương Viên tộc, Vương Lâm chậm rãi đi tới. Hắn đến, mỗi một bước hạ xuống đều có tiếng nổ kinh thiên động địa, hóa thành một cơn sóng âm lao thẳng tới Thương Viên tộc, trong nháy mắt đã truyền tới một tu chân tinh. Ngay khi tu chân tinh này chấn động, Vương Lâm đi vào trong tầng khí quyến, vô cùng ung dung đi tới đỉnh núi cao nhất ở phía trước. Trên ngọn núi đó có một đại điện, trong điện có một nam tử trung niên đang khoanh chân ngồi. Ngay khi Vương Lâm bước vào, nam tử này mở mạnh hai mắt, lộ ra vẻ hoảng sợ. Hắn đang muốn đứng dậy. Đột nhiên thân thể run lên, một bàn tay phải bỗng nhiên xuất hiện ở phía sau hắn, nhẹ nhàng đặt lên vai hắn, ghì chặt thân thể hắn xuống mặt đất, không thể dãy giụa. Vương Mỗ đưa ngươi đi đầu thai. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đây là câu nói cuối cùng mà nam tử kia nghe thấy, trước mắt hắn tối sầm lại, một sức mạnh khiến cho hắn hãi hùng từ trong bàn tay trên vai nhập vào trong cơ thể hắn. Hóa thành một phong ấn mà hắn không thể chống cự, đem tâm thần hắn toàn bộ phong ấn lại. Một lát sau, Vương Lâm đi ra khỏi Thương Viên tộc, hắn đến không ai biết, hắn rời khỏi cũng không ai hay. Sau khi rời khỏi Thương Viên tộc, Vương Lâm ở trong tinh không giơ tay phải lên, hướng về phía khu vực có rất nhiều tu chân tinh mà Thương Viên tộc đang chiếm cứ nhẹ nhàng vung một cái. Chỉ thấy hơn 10 lá cổ tức diệp hiện ra, xoay tròn hình thành một cơn lốc mơ hồ lao thẳng tới những tu chân tinh của Thương Viên tộc, phong ấn tinh không, phong ấn toàn tộc. Từ nay về sau, phong ấn sức mạnh của tu sĩ tộc này đi vào tinh không, phàm là những tu sĩ của tộc này, suốt đời tu vi chỉ dừng lại ở toái niết, trọn đời không được bước vào trong tinh không. Vương Lâm vung tay áo, xoay người đi về phía đằng xa. Dọc đường hắn đi, trong thái cổ tinh thần, hề là những bộ tộc có bậc toàn năng bước thứ ba, toàn bộ đều bị như vậy, đem người đi đầu thai, rồi phong ấn toàn tộc. Với phương thức cực kỳ bá đạo này, trước khi Vương Lâm đi, để bảo vệ cho sự bình yên của giới nội mà đã làm ra những chuyện kinh thiên như vậy. Hắn mang đi toàn bộ những toàn năng bước thứ ba còn sót lại. Những nơi hắn đi qua, cho dù là những bộ tộc không có toàn năng bước thứ ba cũng đều bị phong ấn. Dưới phong ấn như vậy, toàn bộ thái cổ tinh thần rất khó có thể có bậc toàn năng bước thứ ba xuất hiện. Thậm chí từ nay cho tới vô số năm sau, trong tinh không sẽ không có một tu sĩ nào nữa, toàn bộ tu sĩ của thái cổ tinh thần đều không thể rời khỏi tu chân tinh của hắn. Bởi vì trong bộ lạc của họ, ở bên ngoài tu chân tinh của họ có phong ấn kỳ dị mà Vương Lâm để lại. Thái cổ tinh thần đã không còn đủ sức mạnh, còn về phần một vài nơi đang ẩn giấu, lúc này cũng không phải lúc dò xét. Vương Lâm đứng bên cạnh trận pháp giữa giới nội và giới ngoại, quay đầu lại nhìn tinh không. Hồi lâu sau, hắn bước vào trong trận pháp, rời khỏi thái cổ tinh thần, đi vào giới nội, đi tới La Thiên tinh vực. Đến lúc này, ở trong động phủ giới này Vương Lâm đã làm xong việc cuối cùng, hắn phải rời khỏi nơi này. Trong La Thiên tinh vực, đại môn màu vàng tỏa ra kim quang chói mắt. Ở bên trong đại môn là đám xương đen phăng như gương. Huyền La khoanh chân ngồi ở đó, ánh mắt nhìn tinh không ở đằng xa, hắn đã nhìn thấy Vương Lâm. Thân ảnh Vương Lâm đi ra, hướng về phía Huyền La vái một vái. Vãn bối đã làm xong mọi chuyện, còn mang tới thêm vài người, mong tiền bối làm phép đưa bọn họ đi đầu thai. Vừa nói xong, Vương Lâm vung tay áo. Lập tức liền có 8 người hiện ra ở phía trước hắn. Toàn bộ bọn họ thần sắc âm trầm, trong lòng tràn ngập sự không cam lòng, nhưng không có cách nào phản kháng được. Sau khi đầu thai, ta với các ngươi không còn ân oán gì nữa, hy vọng các ngươi có thể tự thu xếp. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Lời nói của Vương Lâm bình tĩnh, trong lúc nói hắn vung tay phải về phía trước, lập tức có một cơn cuồng phong gào thét cuốn lấy 8 người kia đi thẳng tới đại môn của động phủ, dung nhập vào bên trong đám xương đen. Tiền bối, vãn bối cũng phải đi rồi, chúng ta sẽ gặp lên trên Tiên Cương Đại Lục. Vương Lâm quay đầu nhìn thoáng qua tinh không, rồi xoay mạnh người, hóa thành một đạo cầu vồng lao thẳng tới đại môn của động phủ, trong nháy mắt tiêu tan. Huyền La đứng lên, thần sắc ngưng trọng, bước vào trong đại môn của động phủ. Sau khi hắn tiến vào, đại môn này ầm vang, chậm rãi khép lại. Cho đến nửa canh giờ sau, ngay khi nó sắp đóng lại, đột nhiên ở chỗ sâu trong tinh không có một đạo u quang vội vàng bay tới, trong nháy mắt chui vào trong đại môn đang chuẩn bị đóng lại. Biến mất. Chương 1699 con đường mình rồng là con đường chuyển thế đầu thai, vật này dài vô tận không biết đâu là điểm cuối, con đường này không thích hợp với Vương Lâm. Lúc này hắn đi trên con đường mình rồng, nhìn Hàn Băng phòng hộ ở bốn phía, nhìn về phía xa xa. Lờ mờ, hắn như có thể nhìn thấy đám người Lý Thiến Mai đang không ngừng đi về phía trước trên con đường này, đi để đầu thai. Vương Lâm, nếu ngươi muốn bảo vệ cho sự an toàn của bọn họ, muốn dẫn bọn họ đi vào Tiên Cương Đại Lục, đối chọi với pháp tắc của Tiên Cương thì phải rời khỏi nơi này, từ trong hư vô đi về phía trước. Có thể ngươi sẽ bị lạc đường, có thể ngươi sẽ chết. Thanh âm của Huyền La vang vọng trong tâm thần Vương Lâm. Pháp tắc của Tiên Cương vô hình, hầu như nó biểu hiện là một áp lực, dưới áp lực này nếu ngươi có thể kiên trì, nếu ngươi có thể chống cự được, thì sẽ có khả năng có thể đi ra ngoài. Nhưng loại cơ hội này cho dù là có Lão Phu ra tay trợ giúp, cũng chỉ có một nửa mà thôi. Từ cổ chí kim, Lão Phu chưa bao giờ nghe nói có Đại Thiên Tôn ra tay giúp người trong động phủ giới chống lại pháp tắc của Tiên Cương. Ngươi hẳn là người đầu tiên, việc này cũng là may mắn của ngươi, cũng không cần quá cảm kích Lão Phu. Nếu ngươi có thể đi ra, Lão Phu sẽ nhận ngươi là đệ tử, theo ta quay về đạo cổ nhất tộc. Nếu cuối cùng ngươi tử vong thì những người chuyển thế đầu thai Lão Phu sẽ thay mặt ngươi chiếu cố họ. Ngươi hãy bảo trọng. Huyền La than nhẹ, sự coi trọng của hắn đối với Vương Lâm cũng không phải là một chút, mà là thật sự muốn truyền y bát của mình cho Vương Lâm, bảo vệ đạo cổ nhất mạch, bảo vệ thời gian chuyển thế của chính mình. Thậm chí hắn còn muốn trợ giúp cho Vương Lâm xem hắn có thể tiến vào thái cổ thần cảnh hay không, khiến cho Vương Lâm trở thành mặt trời thứ 10. Việc này cực kỳ gian nan khó lường, nhưng hắn thật sự đã nghĩ như vậy. Tiên Cương Đại Lục có vô số động phủ, gần như mỗi một tông phái đều có một động phủ giới riêng, nếu muốn động phủ giới có chúng sinh này nở sinh ra thì cần phải có thiên đạo. Trên Tiên Cương Đại Lục, thiên đạo mặc dù không nhiều nhưng cũng không phải là hiếm thấy. Từ xưa tới nay ta đoán nhất định có vô số sinh linh của động phủ giới cũng đã mở ra đại môn, từ trong động phủ giới đi ra, nhưng cuối cùng cũng bị diệt vong dưới pháp tắc của Tiên Cương. Chuyến này ngươi rời khỏi con đường mình rồng, ở trong hư vô có lẽ sẽ có thể nhìn thấy rất nhiều đại môn. Những đại môn đó chính là của những động phủ giới trên Tiên Cương Đại Lục. Có lẽ ngươi có thể nhìn thấy những bộ hài cốt, đó là vô số sinh linh trong động phủ giới đã chết dưới pháp tắc của Tiên Cương. Ta không biết sinh linh trong động phủ nếu tiến vào Tiên Cương Đại Lục sẽ tạo nên ảnh hưởng gì, nhưng ta hy vọng ngươi có thể trở thành người thứ nhất thành công. Trên Tiên Cương Đại Lục ta không thể ở trong địa phận của tiên tộc quá lâu, ta sẽ chờ ngươi 10 năm. Nếu qua 10 năm ngươi vẫn còn chưa đi ra thì nghĩa là ngươi đã chết. Lời nói của Huyền La lộ ra vẻ đau thương, chậm rãi vang vọng trong tâm thần của Vương Lâm. Thân ảnh hắn hiện ra ở phía trước Vương Lâm. Ánh mắt hắn hiền từ, nhìn Vương Lâm như nhìn một tiểu bối. Dưới pháp tắc của Tiên Cương, ta không thể để lại ấn ký trên người ngươi. Không thể biết được ngươi có bình an hay không, cũng không thể đoán được ngươi đã tử vong hay chưa. 10 năm, Vương Lâm, 10 năm sau khi ta rời khỏi, pháp lực của ta sẽ tiêu tan. Pháp tắc của Tiên Cương sẽ bộc phát tới cực hạn. Dưới pháp tắc đó, trái tim kiên định có lẽ sẽ là thứ duy nhất giúp cho bản thân không bị lạc đường. Trong 10 năm, ngươi phải tới được Tiên Cương. Vương Lâm trầm mặc, nhìn Huyền La. Tất cả những việc mà đối phương làm Vương Lâm vĩnh viễn sẽ ghi tạc trong lòng. Hiện giờ, trước khi từ biệt, hãy nói cho ta biết ngươi có muốn bái Lão Phu làm thầy không? Thanh âm của Huyền La êm ái truyền vào trong tai Vương Lâm, vô cùng ấm áp. Có thể sau những chuyện này vẫn kiên trì nhận mình làm đệ tử mà không chờ tới sau khi mình tiến vào Tiên Cương Đại Lục thành công. Quyết tâm này, sự đối đãi này khiến cho tâm thần Vương Lâm run lên. Sư tôn Vương Lâm không còn có bất cứ lý do gì mà không tiếp nhận sự quý trọng và mối thâm tình này. Hắn hiểu rõ một tiếng sư tôn này có nghĩa là từ nay về sau, hắn cùng với đạo cổ nhất mạch sẽ có một sự liên hệ và trách nhiệm vô cùng sâu sắc. Một tiếng sư tôn này có nghĩa là hắn sẽ đem cả tính mạng ra để bảo vệ đạo cổ nhất mạch. Một tiếng sư tôn này chính là sự báo đáp cho tất cả những chuyện mà Huyền La đã làm cho mình. Huyền La cười ha hà, vô cùng thoải mái. Hắn nhìn Vương Lâm, hai tay nâng Vương Lâm dậy, cẩn thận nhìn Vương Lâm vài cái, rồi tiếng cười lại vang vọng. Đồ nhi, vi sư chờ ngươi ở Tiên Cương. Huyền La vừa nói vừa giơ tay lên vung về phía những tầng băng bên cạnh con đường mình rồng. Những tầng băng kia lập tức tan ra, hình thành một lỗ hống. Từng trận u quang từ bên ngoài truyền vào, u quang này chính là một phần của pháp tắc Tiên Cương. Ngươi là đồ nhi của ta sẽ làm lễ bái sư cho ngươi. Huyền La đưa tay bỗng nhiên vỗ lên mi tâm, cắn đầu lưỡi phun ra một ngụm máu tươi. Máu tươi của hắn phát ra hồng quang, hóa thành một con huyết long. Con huyết long kia gào thét, lượn quanh Vương Lâm, rồi cuốn lấy Vương Lâm lao thẳng tới lỗ hồng trên lớp băng kia. vi sư là một trong cửu dương, một ngụm máu tươi của ta sẽ bảo vệ cho ngươi dọc đường, còn làm phép đối phó với pháp tắc của thiên cương, bảo vệ cho ngươi được bình an. Vương Lâm bị con huyết long kia cuốn lấy, ngay khi chui vào trong lỗ hồng kia, hắn còn cố giơ tay lên túm vào hư không, liền có vô số u quang bay ra. Bên trong những đạo u quang kia toàn bộ đều là những sinh linh bên trong không gian chữ vật của Vương Lâm, ngoài người điên kia, còn lại gần như toàn bộ đều ở đây. Hứa Lập Quốc, Lưu Kim Bưu, văn thú cùng toàn bộ những sinh linh có trong không gian chữ vật của Vương Lâm, còn có Vọng Nguyệt thân thể quá lớn cũng muốn lao ra khỏi lỗ hống kia. Những sinh linh này đã theo đệ tử rất lâu, xin sư tôn hãy đưa chúng tới tiên cương, lời nói của Vương Lâm mới chỉ được một nửa. Đột nhiên những văn thú kia với sự cầm đầu của văn thú vương trong tiếng vù vù trong mắt lộ ra vẻ điên cuồng. Bất chấp tất cả bay ra, lao thẳng tới lỗ hổng trên lớp băng, bay ra bên ngoài. Dường như ở bên ngoài đó có một thứ khiến cho chúng cực kỳ khao khát, khiến cho chúng giống như là phát điên lao nhanh đi. Biến cố đột ngột này chẳng những khiến cho Vương Lâm kinh ngạc, mà ngay cả Huyền La cũng ngẩn người ra. Ở bên trong hư vô tối đen có pháp tắc vô hình của thiên cương, nhưng những văn thú này ở bên trong đó không có một chút khó chịu nào. Ngược lại cả đám còn xuất hiện những biến hóa kinh người. Thân thể chúng nhanh chóng bành trướng lên, càng ngày càng lớn, từ trong cơ thể liên tục truyền ra tiếng nổ ầm ầm, còn có u quang nhanh chóng lóe ra. Nhìn bộ dạng thoải mái của bọn chúng thì dường như nơi này mới thật sự là quê hương của chúng. Nhưng ngay sau đó liền xuất hiện một biến cố lớn. Chỉ thấy đám văn thú kia không biết vì sao đang thoải mái lại phát ra những tiếng gào thét thống khổ, đại bộ phận trong số đó trong tiếng gào thét thân thể ầm ầm nổ tung, hóa thành xương máu tiêu tan. Biến cố này khiến cho Vương Lâm thất kinh, đang muốn ra tay trợ giúp, thì thấy một vài con văn thú chưa nổ tung thân thể lại một lần nữa bành trướng, trong thời gian ngắn đã to lớn trăm trượng trông như một ngọn núi, nhưng rất nhanh lại ầm ầm nổ tung. Những con văn thú còn lại lại tiếp tục bành trướng. Nhất là văn thú vương của Vương Lâm toàn thân tràn ngập máu tươi, phát ra những tiếng kêu thê lương, dường như đang cùng một sức mạnh nào đó dung hợp. Vương Lâm cùng với văn thú vương này có tình cảm rất sâu đậm. Lúc này không do dự muốn ra tay, nhưng bị Huyền La vung tay ngăn lại. Hơn nữa con văn thú vương kia nhìn thấy Vương Lâm định ra tay lại càng bay ra xa hơn, ánh mắt nhìn về phía Vương Lâm cũng biểu lộ ra một vẻ kiên quyết. Đừng ngăn cản, mãnh thú của ngươi thật là bất phàm. Hai mắt của Huyền La lộ ra tinh quang hiếm thấy, nhìn chằm chằm văn thú bên ngoài lỗ hổng, thanh âm cực kỳ ngưng trọng. Bọn chúng đang thích ứng với pháp tắc của tiên cương tràn ngập khắp hư vô. Hơn nữa, ngươi hãy nhìn bộ dạng của chúng mà xem. Tổ tiên của chúng hình như đã sinh tồn ở nơi này, hiện giờ chúng như là quay trở về quê cũ. Tuy không sinh trưởng ở đây nhưng linh hồn cũng có cảm ứng đối với nơi này, cho nên thân thể chúng mới xuất hiện mâu thuẫn, mới bị tử vong như vậy. Cũng giống như là con cá nếu đã thích ứng với việc rời khỏi mặt nước, nếu lại một lần nữa trở lại vào trong nước thì rất có thể sẽ bị chết đuối. Ngươi không nên ngăn cản, chuyện này đối với chúng chính là một lần lột xác quan trọng. Huyền La nhìn chằm chằm đám văn thú kia, hai mắt lộ ra vẻ suy tư. Ngay lúc Huyền La nói chuyện, đàn văn thú này đã chết hơn phân nửa, còn lại không tới 100 con. Nhưng những con văn thú này mỗi một con đều rất to lớn, cực kỳ kinh người, thân thể chúng điên cuồng bành trướng, thần sắc của chúng trong sự thống khổ thỉnh thoảng lại hiện lên vẻ điên cuồng. Mặc dù tử vong vô số, nhưng lúc này cũng không có một con văn thú nào lùi lại, thần trí của chúng vô cùng tỉnh táo, chúng có thể cảm nhận được đây là chính cơ hội để chúng tiến hóa. Một khi thành công, chúng có thể trở thành giống như là tổ tiên. Ký ức của tổ tiên trong đầu chúng theo thân thể bành trướng liền bộc phát ra. Nhất là văn thú vương của Vương Lâm, thân thể nó là to lớn nhất, cực kỳ kinh người. Thân thể nó từ xa nhìn lại ước chừng mấy vạn trượng, so với con văn thú màu đỏ khổng lồ bên trong phong tiên giới năm đó gần như là to bằng nhau. Một khí tức vô biên từ trong thân thể nó ầm ầm tỏa ra. Thời gian trôi qua, sau nửa nén nhang, trong khi Vương Lâm đang lo lắng, gần 100 con văn thú này lại một lần nữa ầm ầm nổ tung. Lúc này, Vương Lâm không thể chờ đợi thêm nữa. Hắn thà ngăn cản văn thú vương tiến hóa, chứ không muốn để cho nó tử vong. Văn thú vương đối với Vương Lâm cũng giống như là một con người, nó đã theo hắn hơn 2000 năm nay. Ngay khi thân thể chúng nổ tung, thân thể Vương Lâm chợt lóe lên, lao ra khỏi lớp băng, đi thẳng tới gần 100 văn thú kia. Ngay khi hắn tới gần, một tiếng gào thét kinh thiên động địa từ trong những vụ nổ kia điên cuồng truyền ra. Cùng lúc đó, còn có chính tiếng gào thét theo đó vang lên. Những thanh âm này nối liền với nhau, ngay cả pháp tắc tiên cương ân giấu trong hư vô dường như cũng run rẩy. Chỉ thấy trong những vụ nổ kia, văn thú vương bay ra, thân thể của nó có thể so với một tu chân tinh, cái miệng khổng lồ đủ để khiến cho tất cả sinh linh phải tê dại ra đầu. Phía sau nó là 9 con văn thú màu vàng to lớn vạn trượng, mỗi một con đều tương đương với con văn thú vương mà Vương Lâm đã nhìn thấy ở trong cái khe phong tiên giới. Chúng lơ lửng giữa hư vô, tỏa ra một khí tức hung sát, khiến cho hai mắt Huyền La lộ ra tinh quang ngập trời. Nghe đồn tiên cương đại lục thuở sơ khai vốn là một vùng hoang dã, sau này thần cảnh xuất hiện khai thiên lập địa, tạo ra chúng sinh, từ đó về sau tinh thần tràn ngập. Nhưng ở dưới đại lục cũng từ đó có pháp tắc của tiên cương giáng xuống, pháp tắc tồn tại trong hư vô, giống như là nước biển, trong đó có 9 loài thú cùng sinh ra với cổ tổ và tiên tổ. Những con thú này có thể dung hợp với pháp tắc của tiên cương, chẳng lẽ? Bọn chúng hai mắt Huyền La trợn tròn, lộ ra vẻ không thể tin được. Chương 1700 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Trong lòng Vương Lâm vô cùng kích động. Hắn nhìn chỉ còn lại 10 văn thú, nhìn thân thể văn vương của mình nhoáng lên, ở bên ngoài thân thể có huyết long quấn quanh, vọt tới đứng trên đỉnh đầu văn vương. Sư tôn, chúng ta hãy tới tiên cương đại lục đi. Vương Lâm xoay người hướng về phía Huyền La ôm quyền, văn vương dưới thân ngửa mặt lên trời rít gào, hung khí kinh thiên, mang theo Vương Lâm lao thẳng vào hư vô sâu thăm. Phía sau nó là 9 văn thú vạn trượng giống như hộ vệ đồng loạt bay theo. Huyền La nhìn lỗ hổng ngoài tầng băng, từ từ đi về phía Vương Lâm. Hắn nhắm hai mắt, tay phải vung về phía trước một hồi, lập tức tầng băng có rút lại, phong kín lỗ hổng. Văn thú kia đúng là một hung thú, rốt cục có phải là con thú trong truyền thuyết khi cổ tộc và tiên tộc sinh ra pháp tắc hay không? Nếu thật là nó, thì thành tựu trong tương lai của Vương Lâm dù là ta cũng không thể dự tính. Hắn rất có khả năng dựa vào bản thân trở thành mặt trời thứ 11 của tiên cương đại lục. Nếu hắn thật sự trở thành đại thiên tôn thứ 11 thì đạo cổ nhất mạch của chúng ta sẽ tồn tại tới vạn thế. Sắc mặt Huyền La hơi hồng lên. Hắn bị cảnh tượng văn thú dung hợp với pháp tắc của tiên cương đại lục khiến cho rung động, lúc này trong nội tâm tràn ngập suy nghĩ và sóng gió ngập trời. Hồi lâu Huyền La mới đi theo con đường mình rồng phía dưới chân đi tới. Bên ngoài thân thể hắn mơ hồ huyễn hóa ra một mặt trời huyết sắc. Mặt trời này tỏa sáng vạn trượng, bao phủ bốn phía, đối kháng với pháp tắc của tiên cương. Mơ hồ bên ngoài con đường mình rồng, mặt trời huyết sắc bộc phát ra ánh sáng 7 màu chói mắt, đầy lùi cả hư vô đen tối, đồng thời chiếu sáng nơi này, lấy lực lượng của một người. Lấy loại phương pháp này chống lại pháp tắc của tiên cương. Ở giữa động phủ giới và tiên cương đại lục là một vùng hư vô vô tận, ẩn chứa pháp tắc của tiên cương. Vùng hư vô này vô biên vô hạn, cũng không phải là tồn tại ở nơi này mà lại tiếp giáp giữa động phủ giới vào tiên cương đại lục. Sau năm tháng vạn cổ, vô số thiên tài trong các động phủ giới đều không cam lòng, dùng các phương pháp bất đồng, hoặc là mở được đại môn của động phủ, bước vào trong phiến hư vô này. Nhưng không chỉ một người khi tiến vào tiên cương đại lục phải chết trong vùng hư vô này. Từ xưa tới nay đều là như vậy. Mà trên tiên cương đại lục cũng không ít cường giả đã từng cố gắng bước vào trong vùng hư vô ẩn chứa pháp tắc của tiên cương đại lục này, muốn ở nơi này tìm hiểu pháp tắc, thậm chí còn thông qua nơi này tiến vào động phủ giới của tông môn khác. Nhưng cuối cùng người thành công có lẽ cũng có, chẳng qua là rất rất ít mà thôi. Bởi vậy cuối cùng chỉ có rất ít người tiến vào nơi này. Do đó trong vùng hư vô vô biên vô hạn này, Vương Lâm thỉnh thoảng có thể nhìn thấy những thi thể không giữa nát hư thối. Bọn họ thường trôi qua người Vương Lâm, di động vĩnh hằng ở nơi này. Hư vô như biển. Nơi này có lẽ có thể xem là một hải dương ẩn chứa quy tắc của tiên cương. Vương Lâm ngồi trên lưng văn vương, nhìn không gian mênh mông phía trước. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, không hề có chút âm thanh nào, không có ánh sáng, không có linh khí, không có bất cứ dấu hiệu nào của tính mạng. Nơi này là một vùng không gian chết. Con người ở nơi này sẽ bị sự yên tĩnh này khiến cho nối giận, trong thời gian dài sẽ không thể khống chế được dao động trong tâm thần. Dù là người tâm trí kiên định thì mà ở nơi này trong thời gian dài thì cũng khó lòng bình tĩnh lại được. Ở nơi này quá lâu sẽ rất dễ dàng mất phương hướng, không cẩn thận sẽ vĩnh viễn không thể tìm được đường ra. Cho dù có tìm được một cánh cửa thì đó cũng chỉ là một cánh cửa của động phủ khác. Thân là tu sĩ trong động phủ giới, họ vẫn không thể đi ra ngoài. Nhất là mục đích của Vương Lâm là mang theo hồn phách của Lý Mộ Uyển đi ra cho nên hắn lại càng không thể để mình lạc lối. Nếu như chỉ có vậy thì thôi. Nhưng càng đi vào sâu thì pháp tắc của tiên cương lại càng cường đại. Nó là một luồng áp lực, một luồng lực khiến người ta không thể đi về phía trước. Cũng có người dựa vào áp lực mạnh yếu để phân biệt phương hướng. Nhưng pháp tắc của tiên cương không chỗ nào không có, trừ những nơi ở sâu thì cường đại thêm ra. Nó còn có một đặc tính nữa, đó là thời gian. Ở nơi này trong thời gian càng dài thì áp lực càng lớn. Vương Lâm đã quen với việc cô độc, huống chỉ lúc này còn có văn thú làm bạn. Đối với hắn, bản thân hắn không thấy gì là cô đơn. Ngoài thân thể hắn có huyết long quấn quanh. Không những giảm bớt áp lực mà còn khiến hắn không mất phương hướng. Thời gian cứ như vậy từ từ trôi qua. Một tháng này Vương Lâm rất bình tĩnh, di chuyển trong hư vô, nhìn những khối hài cốt ở bốn phía. Hắn có thể cảm nhận được sự không cam lòng từ những hài cốt này. Những người này có lẽ cũng giống như hắn, đều là những thiên tài của động phủ giới nhưng đã tử vong từ không biết bao nhiêu năm trước. Loại bình tĩnh này cũng chính là từ thói quen không sợ hãi của Vương Lâm qua bao nhiêu năm nay. Hắn không mở miệng đánh giá gì. Hai mắt như dung hợp với bóng tối, dù là đang nhắm hai mở mắt cũng là một màu đen. Một năm rồi, bốn phía cũng không có chút tiếng động. Nơi hư vô này khiến cho tiếng gió rít khi tăng tốc cũng không tồn tại. Hắn không biết là mình đi đã xa chưa, chỉ biết là phương hướng mình đi không sai. Huyết long bên ngoài thân thể hắn vẫn còn tồn tại, chỉ dẫn phương hướng cho hắn. Vương Lâm không biết Huyền La ở nơi này, nhưng từ huyết long bên ngoài thân thể hắn, Vương Lâm vẫn cảm nhận được Huyền La đang ở trên đường, đang hộ tống bằng hữu của hắn chuyển thế đầu thai, đang chống lại pháp tắc của Tiên Cương, khiến lúc này Vương Lâm cảm nhận pháp tắc cũng không mãnh liệt lắm. Loại cảm giác này khiến Vương Lâm thấy rất ấm áp. Hắn thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn lại vùng hư vô đen tối phía sau mình. Mơ hồ hắn có thể nhìn thấy đại môn nơi quê nhà, có thể nhìn thấy những ánh mắt chăm chú nhìn mình ra đi. Hắn như lờ mờ có thể thấy được thân thể mềm mại của Mộc Băng Mi đang cầm ô đứng trong mưa, vẻ mặt dưới ô lộ ra một tâm trạng vô cùng phức tạp, không nói lên lời. Đối với Mộc Băng Mi, Vương Lâm chẳng còn hận nàng. Một tháng, hai tháng, ba tháng, lại nửa năm. Vương Lâm ở trong hư vô này đã một năm rưỡi. Hắn vốn phải quên thời gian, nhưng hắn lại không thể làm cho mình quên. Một khi quên thời gian tiến vào thì chẳng khác nào đã quên đi một phần chấp niệm. Còn 8 năm rưỡi nữa. Vào một ngày nọ, Vương Lâm thì thào. Giọng nói hắn khàn khàn, giống như một ông lão đã già cả. Huyết long bên ngoài thân thể hắn đã lờ mờ hơn. Hắn dù không cảm nhận pháp tắc của Tiên Cương sâu lắm, nhưng tốc độ của đám văn thú bên ngoài đã giảm rất nhiều. Vào một ngày của năm thứ hai, huyết long trên người Vương Lâm hầu như đã không còn nhìn thấy nữa. Nó vẫn chỉ rõ phương hướng như trước, nhưng đối với pháp tắc của Tiên Cương lại không còn tác dụng nữa. Đến lúc này Vương Lâm mới lần đầu tiên cảm nhận rõ áp lực tới từ pháp tắc của Tiên Cương Đại Lục. Luồng áp lực này ầm ầm rơi vào thân thể hắn, khiến cho toàn thân hắn chấn động, giống như một toàn núi lớn đè lên người vậy. Lực lượng bổn nguyên ở trong pháp tắc của Tiên Cương cũng trở nên yếu đi nhiều, lại không thể khôi phục, dùng bao nhiêu là mất đi bấy nhiêu. Đây cũng là một trong những điểm đáng sợ của hư vô này. Dù có lực lượng cường hàn đến mấy mà cứ tiêu tốn mài thì cũng tới ngày toàn bộ tan thành mây khói. Năm thứ hai, năm thứ na, năm thứ tư, thời gian 4 năm trong hư vô yên tĩnh không một tiếng động này trôi qua rất nhanh, nhưng lại cũng rất chậm. Thời gian rất nhanh nhưng trong tâm lại cảm thấy chậm. 4 năm này Vương Lâm cảm thấy như 400 năm. Càng ngày áp lực càng mạnh, khiến Vương Lâm muốn ngồi xuống mà không làm được. Trong hư vô này như có một luồng lực lượng kỳ dị, ngăn cản tất cả sinh linh thố nạp, chỉ có thời gian dường như mới là thứ duy nhất trôi đi ở nơi này. Thời gian 4 năm Vương Lâm không gặp một sinh linh nào. Toàn bộ những gì hắn thấy ở nơi này đều là hài cốt của tu sĩ hoặc mãnh thú. Văn thú phía sau hắn dù có thể dung hợp với pháp tắc của Tiên Cương, nhưng lúc này dường như cũng đã không chịu nổi, không ngừng tỏ vẻ có áp lực, giống như tinh không sụp đổ. Toàn bộ ngưng tụ lên người chúng. Dù là Vương Lâm thì sắc mặt lúc này cũng tái nhợt, thân thể hầu như đã đạt tới cực hạn rồi. 9 con văn thú đều đã bị Vương Lâm thu vào không gian chữ vật, khiến chúng không còn thống khổ. Nhưng văn vương dưới thân Vương Lâm lại không có vẻ gì không tốt, tốc độ vẫn cực nhanh như trước, mang theo Vương Lâm tiếp tục tiến tới. Vào năm thứ năm, luồng áp lực ập tới khiến cho thân thể Vương Lâm như ở trong bùn đạp, giơ tay nhấc chân đều đau đớn, giống như bị vô số sợi tơ quấn quanh. Nhưng vẫn cố gắng kiên trì. Tị Thiên Quan ở trong không gian chữ vật đã được hắn lấy ra, đặt phía sau lưng. Để trong không gian chữ vật hắn không an tâm, chỉ có đặt sau lưng, lấy thân hình mình bảo vệ mới khiến hắn có cảm giác yên tâm một chút. Hắn hiểu rõ là mình còn chưa chết thì lực lượng này sẽ không chạm tới Lý Mộ Uyển phía sau. Bởi vì toàn bộ lực lượng của Vương Lâm lan ra bảo vệ thân thể mà trọng điểm chính là Lý Mộ Uyển ở phía sau. Cũng may là dưới thân hắn còn văn thú. Con thú này vẫn luôn bảo trì tốc độ cực nhanh như trước, khiến Vương Lâm có thể dùng tất cả lực lượng đối phó với áp lực từ pháp tắc. Chứ nếu hắn phải chia lực lượng ra để tiến bước thì nhất định là gian nan hơn nhiều. Trong khi Vương Lâm đang ở vùng hư vô này, khó khăn tiến về Tiên Cương Đại Lục thì giờ phút này trên Tiên Cương Đại Lục, trong trung tâm của đạo cổ nhất mạch, tại hoàng cung của đạo cổ, hoàng tôn của đạo cổ nhất mạch, nam tử mặc hoàng bào đang đứng trên lầu các cao nhất, nhìn về bầu trời như sắp đổ mưa. Trên người hắn có một quả cầu ánh sáng lóe lên u quang, bên trong là một vùng mơ hồ nhưng có thể thấy một hồn phách đang ngủ say. Đại Thiên Tôn đã rời đi rất lâu rồi hừ, vì một tu sĩ thấp hèn trong động phủ giới. Hắn không ngờ lại làm như thế. Rõ là già rồi mà còn hồ đồ. Người thủ hộ đạo cổ nhất mạch trừ Huyền La gia thì phải là bổn hoàng. Sau này cũng sẽ là bổn hoàng. Ta muốn nhìn xem kẻ mà lão già kia mang về rốt cuộc là thứ gì, hắn dù có thân phận gì thì nhìn thấy hoàng tôn như ta cũng phải lập tức quỳ xuống bái kiến. Hoàng tôn đạo cổ nhất mạch nắm chặt tay, nắm lấy quả cầu trong bàn tay. Bởi vì hắn dùng sức quá mạnh nên quả cầu dù rắn chắc nhưng hồn phách trong đó cũng lập tức run rẩy, giống như cực kỳ sợ hãi. Một hồn phách nho nhỏ mà vì sao quốc sư lại nói nó có thể giúp ta nắm cả Tiên Cương Đại Lục. Nam tử mặc hoàng bào giơ tay lên nhìn hồn phách đang run rẩy trong quả cầu trong tay. Thì thào tự nhủ. Cũng được. Người nếu đã quan trọng như vậy thì ta sẽ lập người làm hậu. Diệp đạo mau tìm kiếm nữ tử tới, tiến hành dung hợp một chút thử xem có ai có thể hợp với hồn phách này. Tuân chỉ. Phía sau nam tử mặc hoàng bào liền xuất hiện một vùng vặn vẹo. Một nam tử bị bao phủ bởi sương mù màu đen quỳ xuống thấp giọng nói. Chương 1701 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Vương Lâm tiến vào vùng hư không ẩn chứa pháp tắc của Tiên Cương đã 6 năm. Trong thời gian này, Tiên Cương đại lục hoàn toàn bình yên, không có chiến loạn, đạo cổ và tiên tộc đều không có xô xát nhiều lắm. Những năm này 72 tiên châu của tiên tộc đều biết có một số thiên tài đang tỏa sáng chói mắt. Một trong số đó tên là Vân Giật Phong. Một năm này, hoàng tôn của tiên hoàng nhất mạch truyền thừa từ tiên tổ trên danh nghĩa thống trị các tông phái của 72 châu xuất quan sau mấy vạn năm. Một nửa Tiên Cương đại lục giống như được bao phủ bởi tiên khí vô tận. Thời gian này có một số tu sĩ tới từ động phủ giới yên lặng đầu thai, không biết tới nơi nào. Trong một năm này, 36 quận của đạo cổ, trong tam mạch cũng không có nhiều chuyện phát sinh lắm, rất bình yên trôi qua. Mỗi một châu quận trên Tiên Cương đại lục đều tương đương với mấy chục lần động phủ giới, phạm vi to lớn, tu sĩ tầm thường cả đời cũng khó đi ra khỏi một châu quận. Nhất là giữa tiên cổ còn có thiên hà ngăn cách, trong đó tồn tại lực lượng kỳ dị, có rất nhiều tiên cổ thú rất mạnh, ngay cả những lão quái sống lâu ngang thiên địa cũng không dám xâm nhập quá sâu. Do đó thiên hà liền trở thành cái khe ngăn cách hai bên sông vào lãnh địa đối phương. Một năm như vậy cứ bình tĩnh trôi qua. 72 châu của tiên tộc, một trong cửu châu xa nhất thiên hà Thiên Ngưu Châu. Phạm vi của châu này nếu bay lên cực cao nhìn xuống thì có thể thấy mơ hồ giống như một con trâu. Thế nên nó mới có tên là Thiên Ngưu. Châu này tương đối xa xôi, khoảng cách tới đô thành của tiên hoàng ở Tiên Minh Châu xa tới vô tận. Có lẽ trước kia nó sẽ được gọi là vùng biên ngoại. Nơi này ở phía đông của Tiên Cương đại lục, hợp với 8 châu khác, được gọi là Đông Châu. Đông Châu có cửu tông thập tam môn, trong đó lấy Tử Dương Tông làm đầu. Đông Lâm Tông thần bí khó lường nhất. Ngoài ra còn có Quy Nhất Tông, Đại Hồn Môn. Tổng cộng có 21 tông môn, là những tông phái có danh tiếng nhất tại Đông Châu. Ngoài cửu tông thập tam môn thì còn có một số tông môn nhỏ, thực lực kém cỏi không thể so sánh với 21 con quái vật này, càng không nói tới Tử Dương Tông. Nghe đồn trong đó có Đại Thiên Tôn trong cửu dương tồn tại. Bên trong Thiên Ngưu Châu là phạm vi thế lực của Đại Hồn Môn và Quy Nhất Tông. Tông phái do Thất Thải Tiên Tôn năm đó sáng lập ra năm đó nằm ở một vùng hẻo lánh của Thiên Ngưu Châu này. Nơi này là một dãy núi trùng điệp, có thể thấy một vùng rừng rậm rạp. Từ xa nhìn lại, bầu trời trên vùng núi này toàn khí độc, rất ít chim chóc. Trong dãy núi này có một ngọn núi đơn độc, hắc khí dày đặc, mấy vạn năm chưa tiêu tán. Ngọn núi này chính là sơn môn của Thất Đạo Tông. Chẳng qua năm đó, khi động phủ đóng lại, Tô Đạo phong kín Thất Đạo Tông, từ từ theo năm tháng khiến cho Thất Đạo Tông xuống dốc, linh khí bên trong giờ đã bị tử khí bao trùm. Nơi này cũng chính là nơi người rời khỏi đại môn của động phủ giới sẽ xuất hiện. Vân Giật Phong cũng vậy, Phàn San Lộ cũng thế, tất cả những người có huyết mạch Tiên Cương đại lục ra khỏi động phủ giới đều xuất hiện ở nơi này, nhìn lại quê hương vừa xa lạ vừa quen thuộc, sau đó rời đi. Vào một ngày của năm thứ 6, trên ngọn núi đầy hắc khí này, nếu ánh mắt người ta có thể xuyên thấu của sương mù nồng đậm thì sẽ thấy được bên trong có rất nhiều lầu các, trong đó ở trên đỉnh núi có một đại điện. Nơi này chính là nơi bế quan của Thất Thải Tiên Tôn năm xưa. Vào ngày này, trong đại điện trên đỉnh núi bị sương mù che phủ, trong vô thanh vô tức có một thân ảnh chậm rãi huyễn hóa ra. Đây là một thanh niên mặc hắc bào. Hắn dù tuổi còn rất trẻ nhưng trên người lại mang theo vẻ tang thương của năm tháng. Hắn chính là Huyền La. Huyền La nhìn đại điện của Thất Đạo Tông bị sương mù che phủ như ẩn như hiện phía trước, chậm rãi khoanh chân ngồi xuống. Vương Lâm, mọi người khác đều đã chuyển thế đầu thai. Chẳng qua thời gian đầu thai của bọn họ không ta không thể khống chế được, có lẽ là mấy năm, có lẽ là ngàn năm mới xuất hiện. Nhưng bọn họ an toàn rồi. Huyền La than nhẹ nhìn đại điện. Hắn mơ hồ có thể chứng kiến ở trong hư vô sau đại điện, Vương Lâm đang đối kháng với pháp tắc của Tiên Cương. Còn không tới 4 năm. Đồ nhi, vi sư có thể giúp ngươi đến đâu thì đã làm hết sức rồi. Hiện giờ đều phải dựa vào bản thân người. Huyền La chậm rãi nhắm mắt lại. Trên mi tâm của hắn có hồng quang lờ mờ lóe lên. Hồng quang này chính là thứ vẫn dẫn đường cho Vương Lâm. Trong hư vô giữa động phủ giới và Tiên Cương đại lục, sắc mặt Vương Lâm tái nhợt. Hai tay hắn bắt quyết, đạo cổ lực không ngừng vận chuyển trong cơ thể, chống cự với áp lực từ bốn phương tám hướng điên cuồng ập tới. Luồng lực lượng này hôm nay đã cường đại tới không cách nào hình dung nổi. Nếu không phải văn thú dưới thân còn đang tiến tới thì Vương Lâm chắc chắn sẽ phải dừng ở nơi này. Dù là văn vương nhưng tốc độ cũng đã chậm lại không ít, bị lực lượng đè ép này khiến cho khó chịu, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng rít gào. Hai mắt Vương Lâm tràn ngập tơ máu, bổn nguyên lực trong thân thể hắn đã gần như khô kiệt, không có nguồn bổ sung. Héo rút lại trong thân thể, không thể thi triển tiếp. Thủ đoạn duy nhất để chống lại pháp tắc của Tiên Cương đại lục lúc này chính là thân thể đạo cổ của hắn. Một năm nay hắn đã không thấy một thi hài nào trong hư không này. Hiển nhiên nơi này cực kỳ ít người có thể đi tới. Huyết long trên người Vương Lâm sớm đã tiêu tán, thậm chí ấn ký màu hồng trên mi tâm hắn giờ phút này cũng mơ hồ ảm đạm, nhìn không ra dấu vết.

vì một nửa thân thể nó đã ở bên trong vách ngăn, nhất là cái miệng cũng ở bên trong, nên vừa phun một cái, giọt máu tươi kia nhanh chóng bay ra, bất ngờ đã tiến được vào bên trong vách ngăn. Nhưng bên trong vách ngăn này không cho phép bất cứ vật gì từ bên ngoài tới tồn tại. Giọt máu tươi của Vương Lâm vừa bay vào liền ầm ầm bốc hơi, mắt thấy sẽ tiêu tan trong nháy mắt. Văn Thú Vương nhảy vào, lấy thân thể bảo vệ giọt máu tươi kia phát ra tiếng kêu thống khổ. Thân thể nó trong nháy mắt đã xuất hiện dấu hiệu tiêu tan, trong nháy mắt đã thu lại hơn phân nửa. Dưới sự bảo vệ của nó, giọt máu tươi kia mặc dù đã bốc hơi không ít, nhưng vẫn còn lại một tia rơi lên mặt đất của đài cao hình cánh cung này. Từ cổ chí kim, đây là thứ đầu tiên từ bên ngoài không thuộc về pháp tắc tiên cương rơi lên đài cao này. Mà quan trọng nhất chính là giọt máu này sau khi Vương Lâm có thể đang ngủ say hoặc đã chết, trong thi thể hắn đã ngưng tụ ra bạch quang. Cũng chính vì như vậy, nên một giọt máu tươi này của hắn đã đem lại cho hắn một hồi cơ duyên, một cơ duyên lớn nhất mà hắn gặp được suốt hơn 2.000 năm tu đạo. Cơ duyên lần này đủ để kinh thiên. Cái đài cao tồn tại trong hư vô của tiên cương này, những người có thể bước vào cũng không nhiều, phần lớn đều là lạc đường và tử vong. Hơn nữa vị trí của đài cao này cũng không phải là cố định mà không ngừng trôi đi, vì thế lại càng khó tìm được. Nếu không có văn thú kia sau mấy lần lột xác đã xuất hiện cảm nhận về ký ức mơ hồ, thì cho dù có tìm kiếm vô số năm cũng rất khó có thể tìm được. Hai điều kiện này vốn đã cực kỳ gian nan, rất ít người có thể hoàn thành. Hơn thế nữa đài cao này rất đặc biệt, nó ngăn cản tất cả những thứ không phải do pháp tắc của tiên cương hóa thành không cho tiến vào. Đó lại là một điều kiện rất khó có thể đạt được. Trừ phi là được văn thú này như lúc trước bất chấp tất cả, không để ý tới sự sống chết của mình để đưa giọt máu tươi kia vào bên trong. Có thể khiến cho văn thú gần như không nhận chủ nhân làm điều này thật đúng là tạo hóa. Nhưng đó cũng không phải là điều kiện quan trọng nhất. Điều kiện quan trọng nhất đó là những thi thể đã tử vong hoặc ngủ say bên trong hư vô này phải tỏa ra bạch quang. Bạch quang này thực tế là một phần của pháp tắc tiên cương. Chỉ có một số ít người cực kỳ đặc biệt sau khi chết mới có thể xuất hiện bạch quang như vậy. Điều kiện cụ thể là gì thì không ai biết được. Hết thảy mọi chuyện toàn bộ đều hoàn thành thì mới có thể được như Vương Lâm bây giờ. Ngay khi giọt máu tươi rơi vào bên trong đài cao hình cánh cung kia, lập tức nó bị cái đài cao này hấp thụ, toàn bộ đài cao bỗng nhiên chấn động, từng đạo gợn sóng vô hình khuếch tán ra, tràn ngập khắp hư vô. Chỉ thấy từ bốn phương tám hướng bên trong hư vô này, từng đạo bạch quang nhanh chóng hiện ra, rất nhanh nhập vào trong đài cao này. Dần dần, đài cao này truyền ra từng trận tiếng ầm vang. Văn thú hưng phấn bay ra, ở bên ngoài che chở cho Vương Lâm. Tiếng ầm vang càng thêm kịch liệt, cái đài cao kia bất ngờ bắt đầu chuyển động, nó dần dần trở nên mềm mại, bên rìa nhô lên, giống như là một bàn tay người đang nắm lại, từ từ thu lại, trở thành một thân xác bằng đá khổng lồ. Ở bên trong thân xác này tràn ngập một đám huyết khí. Đám huyết khí này vừa dung hợp với đám bạch quang, vừa không ngừng lóe lên, cuối cùng chậm rãi ngưng tụ thành hư ảnh của một người. Hình dáng của hư ảnh kia mơ hồ có thể thấy được chính là Vương Lâm. Ngay khi thân ảnh này ngưng tụ hiện ra, ngay khi dần dần trở nên rõ ràng, Vương Lâm đang ngủ say vài chục năm ở bên ngoài thân xác bằng đá kia chậm rãi mở hai mắt. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng hình như có một sức mạnh từ trong u minh truyền đến, xuất hiện ở trong huyết mạch của mình, nuôi dưỡng thân thể mình. Sức mạnh đạo cổ trong cơ thể hắn chợt hồi phục. Cùng lúc đó, bảy đạo bổn nguyên trong nháy mắt đã đạt tới đỉnh. Mơ hồ hắn có thể cảm nhận được dường như có một Vương Lâm khác cùng tồn tại trong thiên địa này. Ngay khi mở hai mắt, bên tai Vương Lâm truyền đến tiếng kêu vui mừng pha lẫn sợ hãi của Văn Thú Vương. Hắn nhìn thấy Văn Thú Vương thần sắc đang kích động, nhìn thấy thân xác bằng đá khổng lồ ở bên cạnh kia. Dường như hắn nhìn thấy lờ mờ ở bên trong đó là một người khác giống như là chính mình. Đây là thứ gì? Trong thời gian ngắn, trong đầu Vương Lâm trở nên hoang mang. Chương 1704 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Vương Lâm nhìn lớp xác đá kia, dùng mắt thường căn bản không thể nhìn ra vật bên trong. Nhưng hắn lại có thể cảm nhận được, nơi đó có một người là mình. Thậm chí có thể nói khi hắn nhắm mắt lại sẽ có một cảm giác không rõ ràng, rốt cục mình đang ở ngoài hay ở trong xác đá đó. Lờ mờ, hắn dường như là đang ngồi khoanh chân trong đó, có thể cảm nhận được bổn tôn ở bên ngoài của mình. Loại cảm giác kỳ dị này trước kia Vương Lâm đã từng có nhưng không mãnh liệt như hôm nay. Đây là... Hai mắt Vương Lâm lộ vẻ mờ mịt. Cái vòi của Văn Vương lúc này đang cọ lên người hắn, phát ra những tiếng rít vui sướng đầy thân mật. Thân thể Văn Vương so với lúc trước đã nhỏ đi nhiều, giờ phút này nhìn lại mơ hồ như một vùng sương mù, tuy lúc có thể tiêu tán nhưng trên người nó lại tràn ngập sinh cơ mênh mông. Sự biến hóa của Văn Thú khiến cho ánh mắt Vương Lâm sững lại. Hắn trầm ngâm giơ tay phải lên, đặt lên thân thể Văn Thú mà lại không có chút cảm giác, giống như chạm vào hư vô vậy. Nhưng thần sắc Văn Thú lại lộ ra vẻ thoải mái, giống như chỉ cần có chủ nhân bên cạnh là nó đã rất thỏa mãn, rất vui vẻ rồi. Văn Vương đi theo Vương Lâm đã nhiều năm. Bọn họ lúc đó tâm ý đã tương thông, trong nháy mắt khi Vương Lâm chạm tay vào thân thể mơ hồ của văn thú, thần thức của hắn lan ra, dung hợp với văn thú. Rất nhanh, nhưng ký ức sau khi văn thú bị hắn mạnh mẽ giam cầm liền hiện lên trong đầu Vương Lâm. Đây không phải thuật soát hồn mà lại một loại truyền tin. Chuyện này Vương Lâm trước kia đã từng làm, đối với văn thú không hề gây chút thương tổn nào bởi giữa hai người đã có hơn 2.000 năm tâm ý tương thông. Dần dần, Vương Lâm thấy được cảnh văn thú điên cuồng lột cát, không để ý tới tất cả mà tiến hóa, thậm chí cắn nuốt chính đồng bọn, tất cả đều là để tìm kiếm mình. Hắn thấy được vạn thú hóa thành 10 vạn phần tràn ngập trong hư vô, tìm thấy mình đã ngủ say, hoặc đã tử vong. Hắn cảm nhận được tiếng rít gào thê lương của văn thú, mang theo mình và Lý Mộ Uyển tiến vào sâu trong hư vô. Vương Lâm đã thấy được tất cả cảnh tượng sau đó. Hồi lâu, trong lòng Vương Lâm tràn ngập cảm động. Hắn vui mừng nhìn văn thú, nhìn con thú đang không ngừng cọ vòi lên thân thể mình, vô nhẹ lên người nó vài cái. Khổ thân ngươi rồi. Ánh mắt nhu hòa và mấy cái vỗ nhẹ của chủ nhân khiến cho văn thú càng thêm vui sướng, rít khẽ, bên ngoài thân thể cũng hiện lên một tầng sóng gợn, giống như lúc nó vui mừng nhất cuộc đời chính là hiện tại. Ngoài văn thú ra, cả cuộc đời Vương Lâm chưa bao giờ gặp một mãnh thú nào cả đời không thay đổi như vậy. Dù là năm đó Vương Lâm trở thành phàm nhân hay thất lạc trong tinh không, dù ở cả trong hư vô mờ mịt này, văn thú đều vì Vương Lâm mà sẵn sàng đánh đổi cả tính mạng. Vương Lâm là một người biết ân nghĩa. Hắn cũng có thể vì văn thú mà đánh đổi tất cả. Với vì con thú này sớm đã không còn là sủng vật của hắn mà giống như thân nhân của hắn. Vỗ nhẹ lên thân thể văn thú, ánh mắt Vương Lâm rơi vào cái xác đá kia một lần nữa. Trong trí nhớ của văn thú, vật ấy giống như xác đá khi tổ tiên nó được sinh ra. Xác đá này rốt cục là cái gì? Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, đi vài bước tới gần xác đá. Tay phải chậm rãi giơ lên đặt lên đó. Nhưng ngay trong tích tắc khi tay phải hắn hạ xuống, một luồng lực phản chấn từ trên xác đá lan ra, lập tức hất bắn tay hắn lên, không cho phép Vương Lâm đụng chạm hay xâm nhập vào. Thử ở vài vị trí đều có lực lượng phản chấn kia, Vương Lâm bỏ qua việc khống chế phân thân này. Hắn mơ hồ có cảm giác đối với mình mà nói. Đây là một cơ duyên cực lớn. Cơ duyên này chính là khối thân thể không biết tại sao lại xuất hiện trong xác đá này. Phân thân này hiển nhiên đang trưởng thành trong đó. Chắc chắn năm sau phân thân này sẽ phá vỡ xác đá đi ra, mang theo một lực lượng cực kỳ đáng sợ. Luồng lực lượng này chính là pháp tắc của tiên cương. Bởi vì phân thân này cũng giống như tổ tiên của văn thú, đều được sinh ra trong pháp tắc của tiên cương đại lục. Mạnh mẽ cắt đứt sự trưởng thành này thật không đáng. Mà điểm trọng yếu nhất chính là Vương Lâm biết mình sở dĩ có thể từ trong ngủ say hoặc tử vong tinh là, sở dĩ toàn bộ tu vi được khôi phục đầu là nhờ trong xác đá này tồn tại phân thân của mình. Dựa vào sự liên lạc đối với phân thân, giống như phân thân trưởng thành có thể khiến bổn tôn càng cường đại hơn. Loại chuyện này rất quỷ dị, không thể giải thích rõ ràng hoàn toàn được. Vương Lâm trầm mặc hồi lâu. Hắn khi ở động phủ giới đã tiếp xúc với một số cấm chế liên quan tới phong thủy. Hắn mơ hồ cảm thấy chuyện này rất tương tự với phong thủy. Trong phong thủy rất chú ý tới nơi chôn cất. Vậy ta có phải nên coi xác đá này là một nơi chôn cất tôn quý trong thiên địa phân thân sinh ra trong đó chẳng khác này là được chôn cất ở những nơi có thể đất. Do vậy ta thông qua sự trưởng thành của phân thân có thể từ từ mạnh lên. Loại chuyện này vốn năm xưa ta tưởng là vô căn cứ nhưng lúc này lại thấy rất giống nhau. Vương Lâm trầm ngâm, từ từ lui lại phía sau. Hắn nhìn xác đá kia, bỏ qua ý định phá vỡ cho phân thân đi ra. Đế vương phàm gian chú trọng long mạch. Nếu tiền nhân chôn tại long mạch thì con cháu đời sau sẽ đại phú đại quý, hôm nay ta để phân thân ở nơi này, muốn xem về sau sẽ có cơ duyên gì. Ánh mắt lóe lên, Vương Lâm không chút do dự, xoay người nhoáng một cái liền đi vào hư vô. Văn thú trong tiếng reo vang theo sát phía sau Vương Lâm, cũng nâng hắn lên mang theo hắn dùng tốc độ cực nhanh lóe lên rồi biến mất trong hư vô. Gào thét lao tới, Vương Lâm quay đầu nhìn thoáng qua chỗ phân thân, ánh mắt ngời sáng. So với lời nói vô căn cứ về phong thủy thì Vương Lâm càng chờ mong phân thân này trưởng thành hơn. Mà sự liên lạc giữa hắn và phân thân lại cực kỳ rõ ràng, không thể cắt đứt. Do đó một khi có ngày phân thân hoàn toàn trưởng thành, đi ra từ trong xác đá thì Vương Lâm tin rằng thiên địa sẽ đại biến. Trong khi văn thú phi hành, Vương Lâm mang theo Lý Mộ Uyển trong Tị Thiên Quan đi sâu vào trong hư vô, hướng về cửa ra lao vút đi. Giờ phút này hắn ở trong hư vô, không biết trên tiên cương đại lục, trong tích tắc khi máu tươi từ văn thú nhập vào đài cao hình cung kia, sau khi hóa thành xác đá. Tiên cương đại lục đã xảy ra một lần đại biến cực kỳ hiếm thấy trong vô số ngàn năm qua, khiến tất cả chúng sinh chấn động, kinh thiên động địa. Kịch biến này khiến cho tiên cương đại lục chấn động, vô số cường giả đều từ nơi bế quan đi ra, vô số tông chủ, trưởng lão của các tông phái đều ngẩng đầu nhìn bầu trời, vô số thần thức đều gào thét bay lên. Thậm chí kịch biến này còn khiến cả 9 đại thiên tôn cao quý nhất trên tiên cương đại lục chú ý, một dịp hiếm thấy khi cửu dương đều xuất hiện. Cảnh tượng này không ai quên nổi, thậm chí chắc những năm sau cũng không thể quên, trở thành một nghi án khiến vô số người suy đoán trên tiên cương đại lục. tiên tổ ra đời, thiên địa xuất hiện tam tượng, trong đó kim thiên hắc địa là nhất tượng. Cổ tổ ra đời, tự thân có cửu khúc, trong đó ngân nhãn là nhất khúc. Điển cố này dù những tu sĩ có tu vi tầm thường không biết, nhưng hề là những người có tu vi nhất định hoặc những tông phái cường đại đều biết được ít nhiều. Vào một ngày nọ, trên bầu trời Tiên Cương Đại Lục, ở phương hướng của tiên tộc, bên trong Trung Châu Tiên Minh Châu, tại đô thành của Tiên Hoàng trên danh nghĩa thống trị cả tiên tộc, bầu trời vặn vẹo, xuất hiện một dòng xoáy khổng lồ. Dòng xoáy này gào thét, tràn ra tám hướng, không ngừng địa khuếch tán ra bốn phía. Tốc độ của nó quá nhanh, vượt xa tốc độ phi hành của tu sĩ, hầu như chỉ trong thời gian ngắn đã bao phủ toàn bộ 37 châu của Trung Châu, bên trong dòng xoáy khổng lồ khôn cùng vô tận kia hóa thành một bầu trời màu vàng kim. Cùng với sự xuất hiện của tia sáng màu vàng kim, cả vùng đất bị ánh sáng biến thành màu đen quỷ dị, hóa thành hiện tượng khi tiên tổ giáng trần, kim thiên hắc địa xuất hiện. Cùng lúc đó, một hư ảnh mơ hồ ầm ầm ngưng tụ ra bên trong dòng xoáy. Hư ảnh này rất mơ hồ, nhưng lại có thể lờ mờ nhìn ra người đó mặc một thân kim bào, đỉnh đầu đội một chiếc mũ cao đứng trong dòng xoáy, phảng phất đứng ở giữa thiên địa, tiên khí lượn quanh, kinh thiên động địa. Hư ảnh này, phàm là người nào nhìn thấy thì ấn tượng đầu tiên trong đầu chính là cái tên khiến cho bọn họ run rẩy kích động tiên tổ. Đây là lần đầu tiên sau vô số vạn năm kể từ khi tiên tổ năm đó tiêu tán trong hư không, hư ảnh lại xuất hiện một lần nữa trên tiên cương trên đại lục. Cảnh tượng này khiến cho cả tiên tộc phấn chấn hẳn lên. Trong tiên tộc, tất cả các đại thiên tôn xuất hiện toàn bộ, hướng về bầu trời vái một cái thật sâu. Cùng lúc đó, ở bên trong 36 quận cố quốc, thiên không cũng xuất hiện một dòng xoáy khổng lồ. Dòng xoáy này màu đen, gào thét tràn ra như muốn đua sáng với tiên tổ. Ở bên trong dòng xoáy đó còn có những luồng khí tức bá đạo kinh thiên không ngừng khuếch tán ra, bao phủ thiên địa, khiến cho tất cả con dân cổ quốc nhất mạch đều kích động quỳ lạy trên mặt đất. Cùng lúc đó, Huyền La đang bế quan, còn cả tổng cộng 4 vị đại thiên tôn của hai mạch còn lại toàn bộ đều lao ra, đứng ở giữa không trung, nhìn dòng xoáy khổng lồ kia, lộ ra vẻ không thể nào tin nổi. Ở bên trong dòng xoáy đó, không xuất hiện hư ảnh giống như tiên tộc mà hiện ra một đôi mắt. Đó là một đôi mắt màu bạc, nhìn về phía tiên tộc, ngân quang ngập trời. Cả Tiên Cương Đại Lục vào giờ khắc này, thật giống như đang sôi trào. Trên đại lục khổng lồ, 9 mặt trời đồng thời xuất hiện, đồng thời bao phủ cả vùng đất, tỏa ra khí tức khiến chúng sinh run rẩy. Nếu chỉ là như thế, dù có khiến cho Tiên Cương rung động, nhưng sẽ không xuất hiện nghi hoặc kinh người kia. Trong nháy mắt khi hư ảnh của tiên tổ và hư ảnh cặp mắt cổ tổ xuất hiện, ở trên bầu trời giữa tiên tộc và cổ tộc, rõ ràng xuất hiện dòng xoáy khổng lồ thứ 3. Dòng xoáy này xuất hiện tạo thành một làn sóng khiếp sợ và không thể tin nổi trên Tiên Cương Đại Lục. Chuyện này không thể nào xảy ra. Tiên tổ và cổ tổ hư ảo giáng xuống, làm sao có thể có dòng xoáy thứ 3? Ở giữa dòng xoáy của tiên tổ và cổ tổ lại có thể xuất hiện dòng xoáy thứ 3? Điều này nói lên chuyện gì? Đây là không phải là chỉ rõ bên trong dòng xoáy xuất hiện thứ 3 này, tồn tại một người sánh ngang với cổ tổ và tiên tổ sao? Chương 1705 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Cho dù là lời nói vô căn cứ, nhưng nếu theo như phong thủy mà nói, mai táng ở Long Mạch thì sẽ có mệnh cách tôn quý. Một khi mệnh cách được xác định, con cháu đời sau đều được hưởng phúc. Vương Lâm không tin phong thủy. Hắn vốn là tu sĩ có đại thần thỏng, di sơn đảo hải, hoán thiên cải địa, thậm chí sáng lập cả một vùng sao trời. Đối với hắn mà nói, phong thủy cũng có thể sáng tạo ra, cũng nằm ở trong tay mình. Nhưng giờ phút này lại vẫn là có thể dùng phong thủy để giải thích cảnh tượng làm người trên Tiên Cương Đại Lục rung động. Người được táng tại cát huyệt, hậu nhân giàu sang ít tai kiếp. Người được táng tại chủ cát huyệt, con cháu giàu sang đời đời không dứt. Người được mai táng tại Long Mạch, hậu nhân đại phú đại quý, còn nếu làm mai táng ở chủ Long huyệt, con cháu sẽ xưng vương khai quốc. Phân thân của Vương Lâm đang nằm trong vùng đất sơ khai của Tiên Cương Đại Lục nơi tiên tổ, cổ tổ ra đời. Dù không phải là nằm trên đài cao hình cung kia, nhưng cũng là một phần trong thạch đài đó. Do đó, lúc này Vương Lâm có cùng mệnh cách giống như tiên tổ, cổ tổ. Mệnh cách không phải là tu vi, nhưng lại vượt qua hết thảy cực hạn mà tu vi có thể đạt tới. Mệnh cách đó giờ phút này còn không biểu lộ ra quá nhiều, nhưng theo thời gian, theo sự trưởng thành của phân thân, tương lai của Vương Lâm là không thể nào tưởng tượng nổi. Những chuyện này Vương Lâm cũng không hoàn toàn rõ ràng. Hắn vẫn hơi u mê, nội tâm dù hiện lên chút suy đoán, nhưng hắn đối với chuyện này cũng không hoàn toàn tin tưởng. Hắn tin tưởng vào sự cố gắng và kiên trì của bản thân hơn. Thứ hắn kỳ vọng chính là phân thân kia sau khi đi ra có thể đánh ra một quyền cực mạnh. Trên Tiên Cương Đại Lục, trong tích tắc khi dòng xoáy thứ 3 xuất hiện, tâm thần tất cả những người cảm nhận được đều rung động. Cho dù có tu vi gì, có dù có thân phận gì, ngay cả thân là cửu dương, thần sắc cũng trở nên ngưng trọng, cảm thụ dòng xoáy thứ 3 kia. Dòng xoáy thứ 3 này dường như mới sinh, vẫn chưa ổn định, vẫn còn tồn tại vô số nét vặn vẹo.

Thiếu niên này giống giận kinh thiên, từ trong cơ thể bộc phát ra một luồng khí tức cực kỳ kinh khủng. Khí tức này tràn ra bốn phía, nhất thời khiến mấy ngàn đệ tử gần hắn nhất thậm chí không kịp kêu thảm thiết liền chấn động mà tan thành thân thể. Ta muốn giết ngươi. Thiếu niên xoay phát người, tay phải giơ lên giơ về phía đệ tử bốn phía chụp một cái. Lập tức một người thanh niên trong nỗi sợ hãi liền bị hắn bắt được, đặt tay lên đỉnh đầu. Thần thức mênh mông điên cuồng dung nhập vào trong tâm thần đệ tử nọ, mạnh mẽ xoát hồn hắn, không để ý chút nào tới việc người này là môn nhân đệ tử của hắn. Thanh niên nọ phát ra tiếng kêu thảm thiết, thân thể run rẩy, tuyệt khí bỏ mạng, toàn thân nổ tung thành một vùng xương máu. Lấy được trí nhớ của người nọ, hình dáng Vương Lâm hiện lên rõ ràng trong mắt thiếu niên kia. Lão tổ, người kia tự xưng là họ Vương. Hắn nói hắn không ra tay giết người tông ta, phá hủy sơn môn cũng là do có người muốn luyện hắn thành khôi lỗi. Một trưởng lão đã từng hóa thân thành rồng, giờ mất đi thân thể run rẩy nói. Lời nói này vừa thốt ra, nam tử trung niên mất đi đôi tay lập tức giật mình, âm thầm thở dài. Tôn Mộng này tiến vào Thương Long Tông thời gian không dài, hoàn toàn không biết tính cách của tông chủ rồi. Tông chủ làm gì để ý tới sinh tử của môn nhân hắn chứ? Hắn chỉ để ý tới thể diện mà thôi. Lời nói lão già kia vừa dứt, thiếu niên nọ liền xoay phát người lại, hai mắt lộ ra vẻ hung tàn, nhìn chằm chằm vào lão già họ Tôn nọ. Vừa rồi mấy ngàn đệ tử tử vong chính là hắn giết. Còn cả ngươi, thân là trưởng lão, dù phải mất đi thân thể, nguyên thần tự bạo cũng phải ngăn cản. Ngươi không làm như vậy ta liền biến ngươi thành một khôi lỗi, phong ấn trừng phạt trăm năm. Thiếu niên nọ giơ tay phải lên chụp vào hư không một cái. Lão già họ Tôn hoảng sợ đang muốn lui lại thì thân thể liền run lên, không chút khả năng chống cự, bị thiếu niên chụp lấy. Không biết thiếu niên này thi triển thần thông gì mà toàn thân lóe lên ánh sáng màu xám, tràn vào thân thể nguyên thần lão già kia. Trong phút chốc, lão già này phát ra tiếng kêu thảm thiết, nguyên thần cứng đờ ra, hóa thành một khôi lỗi. Thiếu niên buông tay, thân thể lão già đã hóa thành khôi lỗi kia lập tức rơi xuống mặt đất. Mặt đất đột nhiên xuất hiện một dòng xoáy, cắn nuốt hắn, sau đó hoàn toàn biến mất. Cảnh tượng này khiến đệ tử Thương Long Tông bốn phía run rẩy, không dám nói lời nào. Phát động lực lượng toàn tông, tìm người này cho ta. Ta cho các ngươi thời gian 3 tháng. Sau 3 tháng nếu không tìm được thì các ngươi chết cả đi. Thông cáo cả Thiên Ngưu Châu, ai dám che chở người này, tự gánh hậu quả. Tạm thời không đề cập tới Thương Long Tông nữa. Vương Lâm bay vụt đi trên bầu trời Tiên Cương Đại Lục. Thần thức hắn tản ra, từ từ thích ứng với thiên địa xa lạ này. Lấy tu vi của ta, thần thức tản ra trong động phủ giới có thể bao trùm phân nửa nhưng ở nơi này lại có một luồng pháp tắc vô hình áp chế, chỉ có thể tản ra thần thức nhỏ bằng một nửa khi ở động phủ giới. Loại chuyện này hiển nhiên không phải chỉ mình ta mà tất cả mọi người nơi này đều bị. Vương Lâm phán đoán như vậy là bởi vì hắn đã rời đi một khoảng thời gian, vẫn chưa có thần thức từ Thương Long Tông lan ra tập trung lên thân thể hắn. Mà xúc địa thành thốn ở Tiên Cương Đại Lục cũng mất đi tác dụng. Vương Lâm cau mày, vừa cất bước vừa nếm thử mấy lần, đều không thể dung nhập được vào thiên địa. Việc này không phải là do thân thể ta đặc thù. Từ việc lão tổ Thương Long Tông chạy về tốn thời gian như vậy, dù tu vi của hắn cũng nhưng thất thải đạo nhân và chiến lão quỷ, đạt tới không kiếp sơ kỳ nhưng vẫn không thể về kịp lúc, hiển nhiên là hắn cũng không thể sử dụng xúc địa thành thốn. Vương Lâm trầm ngâm, tốc độ cực nhanh, trong thiên không hóa thành một đạo cầu vồng bay đi. Mơ hồ hắn cảm thấy, thiên địa của động phủ giới và thiên địa nơi này nhìn như giống nhau nhưng trên thực tế loại hoàn toàn bất đồng. Động phủ giới là giả, nơi này là thật. Hắn có thể dung nhập vào trong thiên địa của động phủ giới nhưng lại không cách nào dung nhập trong thiên địa của Tiên Cương Đại Lục, hiển nhiên không thể sử dụng xúc địa thành thốn. Hắn là cũng có biện pháp làm được, chẳng qua có yêu cầu về tu vi cao hơn mà thôi. Vương Lâm trầm mặc, hai mắt tràn ngập vẻ suy tư. Vừa tới nơi này, tất cả đối với Vương Lâm mà nói đều xa lạ, cũng may mà hắn đã lục soát trí nhớ của khang nhân kia. Dù hiểu biết không nhiều làm nhưng cũng biết không ít về Thiên Ngưu Châu này. Nơi này là phạm vi đông cương của tiên tộc trên Tiên Cương Đại Lục, tên là Thiên Ngưu Châu. Quy Nhất Tông, Đại Hồn Môn là tông môn tối cường của Thiên Ngưu Châu này, cũng chính là hai trong cửu tông thập tam môn. Thần sắc Vương Lâm hơi phức tạp. Hai tông phái này hắn cũng không xa lạ. Đại Hồn Môn, tông môn của Phàn San Lộ và Phàn San Mộng. Tông môn có huyễn thuật nhiều tầng đáng sợ như vậy. Còn cả Vân Giật Phong trong trí nhớ của Khang Nhân, người này không ngờ ngày nay lại trở thành thiên tài của Quy Nhất Tông. Ôi, ta vẫn tới chậm rồi. Hẳn là sư tôn tưởng ta đã chết, sẽ không đợi ta nữa. Vương Lâm thầm than, nhưng khiến hắn vui mừng là Thiên Ngưu Châu này chính là nơi của thất thải tiên tôn trước đây. Thiên Ngưu Châu này quá lớn, phải tương đương với hơn 10 động phủ giới. Hôm nay ta đã không có xúc địa thành thốn, chỉ bằng tu vi bản thân mà di chuyển thì thật sự quá chậm. Càng không nói từ nơi này muốn tới cổ quốc 36 quận trên Tiên Cương Đại Lục. Lộ trình này sợ rằng toàn lực phi hành cũng phải mất mấy trăm năm. Vương Lâm cau mày, Tiên Cương Đại Lục này tập sự quá lớn. Thôi, vô luận là thế nào thì cũng phải tới Thất Đạo Tông xem một chút. Nếu sư tôn không còn ở đó thì ta đã hứa với hắn, nhất định phải hoàn thành. Tuy rằng có cần nhiều thời gian một chút nhưng ta cũng phải đi tới đạo cổ nhất mạch một phen. Đây là mục tiêu trường kỳ, trước mắt ta phải tới Đông Lâm Tông một chuyến, dù dùng tất cả mọi phương pháp cũng phải vào Đông Lâm Trì. Trong một khắc khi nghĩ tới sự kỳ diệu của Đông Lâm Trì, trái tim Vương Lâm lại đập thình thịch. Chẳng qua trước tiên cần phải giải quyết vấn đề không gian chữ vật đã. Người điên và ngân y nữ tử bên trong không biết thế nào rồi. Vương Lâm biết hai người này có huyết mạch tiên cương, dù là không gian chữ vật có vỡ vụn thì họ cũng không xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Trầm ngâm một chút, Vương Lâm hóa thành một đạo cầu vồng lao đi trong không trung, tiến về phía xa xa. Dùng tu vi bản thân tu hành thì dẫu là Vương Lâm trong thời gian dài cũng cảm thấy không ổn. Mà hình dáng văn thú quá đặc biệt, cũng không tiện triệu hồi ở nơi này. Sau nửa tháng, phía trước Vương Lâm xuất hiện một vùng núi trùng điệp. Vùng núi này thoạt nhìn như vô tận, không thấy biên giới, tính toán sơ sơ một chút sợ rằng cũng phải tới cả vạn ngọn núi. Thiên Ngưu Châu có rất nhiều núi non. Điều này Vương Lâm đã biết từ trí nhớ của Khang Nhân, nhưng trong nửa tháng này lại được tận mắt chứng kiến. Nơi này không tồi. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, lao thẳng về phía dãy núi bên dưới, trong tích tắc đã nhảy vào bên trong đó, tới cạnh một ngọn núi tầm thường, nhoáng một cái thân thể liền tiến vào bên trong. Tay áo hắn vung lên, lập tức ngọn núi này tiêu tán, hóa thành một thạch thất khổng lồ, trở thành nơi bế quan tạm thời của Vương Lâm. Khoanh chân ngồi bên trong ngọn núi, hai tay Vương Lâm bắt quyết, từng đạo cấm chế hóa ra tràn ngập bốn phía, lần lượt đánh vào bên trong ngọn núi. Hắn hôm nay không có pháp bảo, chỉ có thể thông qua cấm chế ẩn giấu khí tức. Phòng ấn ngọn núi, tạo phòng ngự sơ sơ xong, Vương Lâm không buông Tị Thiên Quan trên lưng ra mà vẫn đặt nguyên nơi đó. Tiên cương đại lục này không thể so với động phủ giới, cường giả đông đảo, Vương Lâm mỗi thời mỗi khắc đều muốn cẩn thận, phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn. Chỉ có đặt ở sau lưng hắn mới có thể an tâm. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Khang Nhân nọ cũng có không gian chữ vật, chẳng qua không giống như trong động phủ giới. Không gian chữ vật của hắn là khai mở từ trong thân thể của mình ra. Nói như vậy thì sẽ không có hạn chế, ở bất cứ nơi nào cũng có thể lấy vật phẩm ra. Loại phương pháp này rất kỳ diệu nhưng ta cũng chưa phải là chưa gặp. Trong động phủ giới cũng có người làm vậy. Tiên nhân trong động phủ giới năm xưa đúng là như thế. Bọn họ đều từ Thất Đạo Tông, phương pháp cũng giống nhau. Ta vốn đúng ra phải chuẩn bị trước mới đúng. Vương Lâm âm thầm lắc đầu. Hắn dù tâm trí có cao nhưng cũng không thể chú ý tới tất cả mọi chuyện, vẫn có những chỗ quên sót. Khoanh chân ngồi xuống, Vương Lâm ngẩng đầu vươn tay, hơi do dự một chút. Hắn không đoán nổi là khi mở không gian chữ vật sẽ phát sinh hậu quả gì. Không gian chữ vật của ta là khai mở từ trong động phủ giới, ở trong tầng hư vô có thể mở ra nhưng đã bị quấy nhiễu. Dù sao thì tầng hư vô nọ cũng coi như liên tiếp với động phủ giới. Nhưng ở Tiên Cương đại lục này, ta phải làm thế nào bây giờ? Vương Lâm cảm thấy rất khó khăn, trầm ngâm một chút tay phải bỗng nhiên vung về phía trước. Chỉ thấy một cái khe không gian chợt biến ảo ra trước người hắn. Nhưng chỉ trong nháy mắt khi vừa biến ảo ra, không kịp để hắn lấy vật phẩm ra thì cái khe đã sụp đổ, hóa thành một vùng ánh sáng tiêu tán. Sắc mặt Vương Lâm bình tĩnh nhưng hai mắt lóe sáng. Đối với chuyện này hắn đã sớm có suy đoán rồi, lúc này cái khe vừa mở ra là cái khe năm đó hắn dùng để chứa những vật hỗn tạp. Dù có tiêu tán cũng không đau lòng. Lần thí nghiệm này đã xác định suy đoán của hắn là sự thật. Hẳn là không phải tất cả vật phẩm đều tan nát. Có một số bị thương tổn cũng không quá lớn, chỉ là tiêu tán ra không biết đi tới nơi nào. Ánh mắt Vương Lâm lộ vẻ suy tư. Huyết kiếm cần phải lấy ra. Còn có kim ấn được thần thông sư tôn cô đọng lại. Vật ấy là một kích của tu sĩ không kiếp sơ kỳ, đối với hiện tại có tác dụng rất lớn. Còn có côn cực tiên, vật ấy chuyên khắc chế nguyên thần, nếu ở trong khe chữ vật tiêu tán đi thì rất đáng tiếc. Còn cả dĩ ti khôi lỗi, vật đó có thể so với không kiếp. Còn cả tấm buồm mặt quỷ. Chương 1712 Vương Lâm vuốt nhẹ mi tâm, cảm thấy vô cùng đau đầu. Trong lúc Vương Lâm đang không ngừng do dự, trong Thiên Ngưu Châu, Thương Long Tông bị một tu sĩ thần bí họ Vương dẫn động địa hỏa thiêu đốt, chia cắt mạch hồn, quét ngang mấy vạn tu sĩ, còn làm trọng thương tứ đại trưởng lão của Thương Long Tông, phá hủy thân thể của ba người, bắt đi một người, giống như là một cơn cuồng phong quét qua. Thương Long Tông tức giận phái các đệ tử điên cuồng truy tìm càng làm cho chuyện này trở thành chuyện bị đám tiểu. Phần lớn các tông phái đều không ưa Thương Long Tông này. Nhưng vì e ngại tu vi của Đỗ Thanh, e ngại đại hồn môn đứng sau, nên thủy chung đều nhường nhịn. Ngày hôm nay thấy Thương Long Tông tổn thất lớn như vậy, lại còn có mấy ngàn môn nhân bị giết, tứ đại trưởng lão bị trọng thương nên họ không khỏi âm thầm đắc ý, còn về chuyện phối hợp tìm kiếm người thần bí kia thì cũng chỉ làm qua loa cho xong. Nhưng cũng có một vài tông môn toàn lực phối hợp, hết sức tìm kiếm nơi ẩn thân của Vương Lâm. Thiên Ngưu Châu rất lớn, cho dù tin tức chấn động như thế này tuy cũng chuyển ra trong một phạm vi nhất định, nhưng không lan truyền quá rộng rãi, chỉ ở trong một khu vực mà thôi. Về phần những môn phái lớn như Quy Nhất Tông, Đại Hồn Tông thì rất ít chú ý đến những chuyện như thế này. Nháy mắt đã qua vài ngày, nhưng không tìm được một manh mối nào, lửa giận của lão tổ Thương Long Tông là Đỗ Thanh lại càng bốc thêm. Hắn tự mình đi ra ngoài, tản thần thức quét khắp bốn phía, nhưng cũng không có phát hiện gì. Dù sao Thiên Ngưu Châu cũng quá rộng lớn, nếu muốn tìm một người đang ẩn nấp thì khó khăn không khác gì mò kim đáy bể. Ngọn núi chỗ của Vương Lâm cũng bị thần thức của đệ tử Thương Long Tông quét qua, nhưng vì khoảng cách quá xa, cấm chế của Vương Lâm lại quá bất phàm, nên không phát hiện ra được một manh mối gì. Trừ phi lão tổ kia tự mình đến xem xét, nếu không người ngoài sẽ không thể nhìn ra. Chỉ là mặc dù Đỗ Thanh kia phẫn nộ, nhưng lại không biết vị trí cụ thể, khả năng đích thân lão tới xem xét sẽ không quá lớn. Thời gian trôi qua, sự tìm kiếm của Thương Long Tông chẳng những không hề giảm bớt, mà ngược lại càng giáo diết hơn. Nhưng tất cả những chuyện này cũng không phát hiện ra Vương Lâm đang suy nghĩ về chuyện làm thế nào để mở ra không gian chữ vật lấy pháp bảo. Trong thời gian một tháng, chẳng những Vương Lâm suy nghĩ về vấn đề mở không gian chữ vật mà còn hấp thụ thổ nạp tiên khí của Tiên Cương Đại Lục, đồng thời với việc nuôi dưỡng toàn thân, còn tìm kiếm sự khác nhau giữa bổn nguyên của mình và bổn nguyên ở nơi này. Dần dần hắn đã hiểu ra một chút. Hư bổn nguyên thì không có gì đáng ngại, bất luận là trong động phủ giới hay ở Tiên Cương Đại Lục cũng không có gì thay đổi. Dù sao hư bổn nguyên là do Vương Lâm cảm ngộ ý cảnh mà biến thành, là bổn nguyên do chính hắn sinh ra. Nhưng thực bổn nguyên như hỏa bổn nguyên lại có chút khác biệt. Lôi, hỏa, còn có thủy bổn nguyên đã có chút thành tựu cũng đều như vậy. Còn về hai đạo sát lục và cấm chế bổn nguyên, tuy cũng có thay đổi, nhưng cũng không nhiều lắm. Không khác biệt nhiều, không thể do dự nữa. Vào một ngày, Vương Lâm đang ngồi bên trong động phủ, hai mắt hắn lộ ra một vẻ quyết đoán. Hắn vốn không phải là người hay do dự. Nếu không gian chữ vật này không quá mức quan trọng thì cũng không phải do dự đắn đo như thế này. Nhưng lúc này cũng cần phải có một quyết định. Cho dù là bị hủy diệt, cũng phải mở để lấy ra một vài thứ. Những thứ ở bên trong phần lớn cũng đều là vật ngoài thân. Nếu ta có thể có được tích lũy, thì ở trên Tiên Cương Đại Lục này cũng có thể lại lấy được những pháp bảo mới. Hơn nữa nếu không nhanh thì có lẽ không gian chữ vật này sẽ hoàn toàn sụp đổ. Sau khi quyết định, Vương Lâm không còn do dự nữa, tu vi toàn thân bỗng nhiên tản ra. Toàn lực ngưng tụ lại ở bên trong động phủ này không cho tiết ra ngoài. Theo tu vi của hắn biến thành gợn sóng càng ngày càng nồng đậm ở bên trong động phủ này, dần dần ở bốn phía Vương Lâm xuất hiện những mãng vặn vẹo. Sự vặn vẹo này giống như là dao động, chậm rãi tuần hoàn, khiến cho toàn bộ khí tức ở nơi này giống như là ngưng động lại. Sự ngưng động này vẫn chưa phải là hoàn toàn, nhưng cũng có thể khiến cho tất cả những sự lưu chuyển bên trong mơ hồ chậm lại. Dù sao với tu vi của hắn khuếch tán ra toàn bộ khí tức cũng có cảm giác như đem động phủ này biến thành một vũng bùn. Với phương thức này, có lẽ có thể làm chậm lại sự sụp đổ của không gian chữ vật sau khi xuất hiện. Thứ mà Vương Lâm muốn chính là thời gian. Sau đợi khí tức toàn thân khuếch tán ra hết, hết thảy bốn phía trở nên chậm lại, Vương Lâm hít sâu một hơi, hai mắt lóe lên ánh sáng sáng ngời. Hắn giơ tay trái lên, bấm quyết, vươn ngón trỏ ra. Định thân thuật tràn ngập ở đầu ngón tay. Sau đó hắn giơ tay phải lên, cắn răng hướng về phía trước túm mạnh một cái. Một cái túm này hắn đã từng thi triển vô số lần, nhưng chưa lần nào lại kinh hãi như lần này. Dưới một cái túm này, ở phía trước hắn lập tức có một cái khe hiện ra. Cái khe này chính là không gian chữ vật của Vương Lâm. Gần như ngay khi cái khe này xuất hiện, định thân thuật ngưng tụ ở trên đầu ngón tay trái của Vương Lâm không chút do dự điểm tới. Định thân thuật sau khi được Vương Lâm cảm ngộ và thi triển vô số lần đã giống như lột xác tiến hóa, chẳng những có thể dừng người, mà còn có thể dừng cả không gian, thời gian, thậm chí cả thần thông pháp bảo cũng có thể dừng được. Nhưng Vương Lâm cũng không biết có thể dừng sự sụp đổ của không gian chữ vật đưa từ động phủ giới tới Tiên Cương Đại Lục hay không. Cái khe chữ vật vừa xuất hiện lập tức tỏa ra u quang, từ bên trong lập tức xuất hiện dấu hiệu tan vỡ, nhưng ở bên trong đám khí tức như bùn lầy ngưng đọng ở bốn phía, tốc độ cũng chậm đi một chút. Lại thêm định thân thuật đồng thời được thi triển ra, khiến cho sự sụp đổ của cái khe bỗng nhiên dừng lại. Nhưng chỉ dừng lại một chút liền bắt đầu sụp đổ kịch liệt. Vương Lâm tập trung tinh thần cao độ, gần như ngay khi cái khe chữ vật mở ra, thần thức của hắn điên cuồng chui vào bên trong cái khe, bỗng nhiên cuốn một cái, lôi tất cả mọi thứ ở bên trong đó ra. Nhưng một chút thời gian dừng lại kia hoàn toàn không cho phép Vương Lâm mang ra toàn bộ. Hắn trơ mắt nhìn không gian chữ vật nứt ra vô số khe, người điên cùng với nữ tử áo bạc ở cách những cái khe gần nhất, trực tiếp bị cuốn vào bên trong biển mất không thấy. Còn có một vài pháp bảo tan vỡ, một vài pháp bảo không bị vỡ nhưng cũng bị cái khe nuốt lấy. Hết thảy mọi chuyện đều phát sinh trong nháy mắt, Vương Lâm không thể ngăn cản, thậm chí cũng không kịp nhìn mình cuốn ra được những thứ gì, thần thức chợt phân ra một vài phần, theo những cái khe bên trong khe chữ vật tiêu tan, biến hóa ra những ấn ký lần lượt ấn lên những pháp bảo đang tiêu tan này. Làm xong đâu đấy, lập tức tâm niệm hắn khẽ động. không gian chữ vật vẫn còn chưa hoàn toàn sụp đổ kia bỗng nhiên biến mất ở trước mặt hắn, bị hắn đóng lại, ngăn cản nó tiếp tục sụp đổ. Trong thời gian ngắn ngủi này, toàn thân Vương Lâm ướt đẫm mồ hôi, hô hấp của hắn có chút dồn dập, hai mắt đỏ bừng nhìn về phía trước, trở nên trầm mặc. Ở trước mặt hắn có một thanh huyết kiếm và một đại ấn màu vàng đang trôi lơ lửng. Huyết kiếm kia tràn ngập sát khí, kim ấn kia lộ ra một khí tức không kiếp, còn có một tia khí tức đại thiên tôn, như chứng minh rằng vật này là do Cửu Dương dùng thần thông từ trong hư ảo ngưng cố ra. Một vài pháp bảo không quan trọng lắm bị vỡ cũng không có vấn đề gì, vỡ cũng được. Nhưng còn có ba pháp bảo vẫn chưa vỡ bị cuốn vào bên trong những cái khe, cũng may ta đã có chuẩn bị, đã đóng dấu ấn thần thức của ta lên trên đó. Vì thế có lẽ sẽ có ngày ta có thể tìm lại được. Người điên cùng với nữ tử áo bạc kia. Ôi! Vương Lâm thở dài, hắn đã cố hết sức. Không gian chữ vật hẳn là còn có thể mở ra được mấy lần nữa, nhưng mỗi một lần mở ra cũng đều khiến cho nó sụp đổ càng thêm kịch liệt, cho tới khi hoàn toàn bị hủy diệt. Dĩ ti khôi lỗi kia vẫn còn ở trong đó. Vừa rồi ta để ý thấy nó vẫn còn chưa bị cuốn đi. Vương Lâm hít sâu, đem khí tức động lại ở bốn phía tản đi, dần dần khiến cho động phủ này khôi phục lại như bình thường. Nhìn huyết kiếm cùng với kim ấn ở trước mắt, ánh mắt Vương Lâm lóe lên, hắn giơ tay phải lên dựa theo phương pháp chế tạo không gian chữ vật bên trong cơ thể trên Tiên Cương Đại Lục đã lấy được, rất nhanh trên cổ tay phải của hắn liền xuất hiện một cái. Cái khe này hoàn toàn tối đen, lan ra từng trận lực hút, sau khi thu lấy huyết kiếm cùng với kim ấn kia, cái khe này liền biến mất trên cổ tay Vương Lâm. Lấy huyết mạch của cơ thể mở ra không gian chữ vật, phương pháp cứu này cũng chỉ có nhân tài trên Tiên Cương Đại Lục mới có thể làm được một cách hoàn mỹ. Trong lúc trầm ngâm, tay phải Vương Lâm lóe lên huyết quang. Huyết kiếm kia xuất hiện, sau đó biến mất, rồi kim quang lại tràn ngập, ở trên tay phải Vương Lâm liền xuất hiện kim ấn. Cứ như vậy liên tục mấy lần, Vương Lâm dần dần đã thi triển một cách thuần thục, sau khi xác định bản thân trong lúc chiến đấu sẽ không bị mắc phải thói quen cũ, theo tiềm thức mở ra cái khe chữ vật, tạo nên sự sụp đổ không thể cừu vãn, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cho dù đánh mất một vài món pháp bảo thì đã sao? Pháp bảo trên Tiên Cương Đại Lục ta có thể lấy được rất nhiều. Vương Lâm ngẩng đầu, ánh mắt giống như là xuyên thấu động phủ, nhìn thấy không trung ở bên ngoài đã tối đen. Tham Lang hẳn là đã ở trên Tiên Cương Đại Lục, chỉ cần hắn ở nơi này, ta sẽ vĩnh viễn không thiếu pháp bảo. Chỉ cần gặp được hắn, ta sẽ có thể giải quyết không ít vấn đề. Tham Lang, ta rất mong đợi được gặp ngươi lần đầu tiên trên Tiên Cương Đại Lục, Vương Lâm nói thầm, lộ ra vẻ mỉm cười. Nhưng Tham Lang này cũng thật là kỳ quái, hắn cũng là một trong bảy phách của bảy màu, nhưng vì sao lại không cần phải chuyển thế như Thanh Thủy và Tư Đồ Nam, có thể rời khỏi động phủ giới. Cho dù hắn có đại thiên tôn trợ giúp, thì chúng ta cũng có Huyền La ra tay. Việc này không thể giải thích nổi. Nghi vấn này ở trong lòng Vương Lâm đã lâu, hắn không thể tìm ra đáp án. Thôi, việc này để sau này gặp Tham Lang có lẽ sẽ biết được, hôm nay suy nghĩ nhiều cũng vô dụng, trước tiên hãy giải quyết vấn đề giữa địa hỏa và hỏa bổn nguyên của bản thân. Lão tổ Đỗ Thanh của Thương Long Tông kia tu vi không tầm thường, người này nếu tìm đến đây nhất định sẽ có một hồi ác chiến. Ta vừa mới tới Tiên Cương, vốn không muốn gây phiền toái, nhưng trước mắt có lẽ sẽ cần phải thu xếp cẩn thận một chút, như vậy mới có thể trụ vững được. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên hàn quang. Lúc này, ở tiên tộc Trung Châu trên Tiên Cương Đại Lục, trong Hoàng Thành ở Hoàng Đô có một tòa đại điện cực kỳ xa hoa. Điện này to chừng mấy vạn trượng, giống như là một tòa thiên cung. Trên đó tòa kim quang vạn trượng, ở rất xa cũng có thể nhìn thấy ánh sáng chói mắt này. Trong đại điện, ở trên một long ỷ rất lớn có một nam tử trung niên mặc long bào đang ngồi. Nam tử này hai mắt nhắm lại, giống như là đang chợp mắt, nhưng lúc này đột nhiên hắn dương mắt lên, đồng tử của hắn giống như là mặt trời, tỏa ra một khí tức huyết mạch tôn quý đến cực điểm. Còn có một khí thế hùng mạnh không thể tưởng tượng được từ trên người hắn bỗng nhiên khuếch tán ra. Quốc sư đã từng tính toán đạo phi mất tích lần này không nguy hiểm đến tính mạng, ngược lại còn gặp được tạo hóa khí tức xuất hiện hôm nay tại thần táng chỉ hư liên tiếp truyền lại ở bên cạnh hắn còn có một nữ tử nam tử trung niên mặc hoàng bào này, ánh mắt lóe lên, giơ tay phải lên hướng về hư vô phía trước túm một cái. Chương 1713 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Dưới một chảo của nam tử trung niên mặc hoàng bào này, lập tức ở trong đại điện này, trong không trung phía trước hắn lập tức xuất hiện một vòng xoáy. Vòng xoáy nhanh chóng xoay tròn, bên trong đó là một đám u quang, sâu hun hút không biết thông tới nơi nào. Thanh âm quỷ dị vang vọng bên trong đại điện này, dần dần ở bên trong vòng xoáy xuất hiện hai hư ảnh mơ hồ, bị nam tử trung niên kia túm ra. Đó là một nam một nữ đang hôn mê, chính là người điên và ngân y nữ tử. Nam tử trung niên mặc hoàng bào không để ý tới ngân y nữ tử, mà ánh mắt nhìn lên người người điên, đứng dậy tiến tới. Theo hắn tiến về phía trước, thân thể người điên tự nổi lên một cách quỷ dị, bị nam tử mặc hoàng bào kia giơ tay phải đặt lên ngực. Một luồng tiên lực vô biên ầm ầm dũng mãnh nhập vào trong cơ thể người điên. Trong phút chốc, thân thể người điên lập tức truyền ra tiếng nổ ầm ầm, giống như là lôi đình vang vọng bên trong đại điện. Tiên lực vô biên kia ở bên trong thân thể người điên giống như là sông lớn chảy xiết, rít gào quét ngang, đả thông những kinh mạch bị bế tắc, còn khơi dậy sức mạnh huyết mạch của người điên. Nhưng người điên này vẫn bất tỉnh, thủy chung không tỉnh lại. Được. Nam tử mặc hoàng bào nhướng mày, vung tay áo, ở phía sau hắn lập tức xuất hiện hư ảnh một mặt trời khổng lồ. Hư ảnh này bao phủ đại điện, đồng thời còn khuếch tán ra ngoài, tràn ngập trong thiên địa, cho dù là ở khoảng cách rất xa cũng có thể nhìn thấy rõ. Ở trên không trung của hoàng cung này, một vầng thái dương màu hoàng kim tản mắt ra hào quang vô tận. Đạo phi, tỉnh lại. Nam tử mặc hoàng bào vung tay lên, lại một lần nữa đặt lên ngực người điên. Một luồng tiên lực ầm ầm chảy vào trong cơ thể người điên, chạy thẳng lên đầu hắn, trong phút chốc đả khai một vài kinh mạch và huyết quản bế tắc ở trên đầu của người điên. Ngay khi được đả khai, một chút uế khí bị tắc nghẽn vô số năm trực tiếp được xua tan. Ca. Ngay lúc này, sắc mặt người điên trở nên hồng hào. Đột nhiên mở hai mắt, sau khi phát ra một tiếng kêu vui mừng pha lẫn sợ hãi, hắn liền phun ra một ngụm máu tươi, lại một lần nữa bất tỉnh. Nam tử mặc hoàng bào này chậm rãi lùi lại. Hư ảnh mặt trời phía sau dần dần tiêu tan. Đưa đạo phi thân vương đi nghỉ ngơi, còn nữ tử này cũng đưa đi cùng. Thanh âm uy nghiêm vang vọng, lập tức trong đại điện này xuất hiện hai làn khói màu vàng uốn lượn, hóa thành hai nữ tử, sau khi hướng về phía nam tử mặc hoàng bào cúi đầu, liền dìu người điên cũng với ngân y nữ tử đang bất tỉnh nhanh chóng rời khỏi đại điện. Đạo phi đã mất tích nhiều năm, không biết đã xảy ra chuyện gì, không ngờ lại bị thương nặng như vậy, mà sức mạnh huyết mạch cũng ít đi một chút. Chờ hắn tỉnh lại nhất định phải hỏi cho rõ ràng. Nam tử mặc hoàng bào kia ngồi trên long ỷ, thần sắc lộ vẻ trầm tư, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Tạm thời thôi không nói đến người điên này, trên ngọn núi chỗ Vương Lâm bế quan, bên trong động phủ do thần thông hắn mở ra, lúc này hắn đang ngồi khoanh chân thổ nạp. Hai tay bấm quyết, toàn thân tràn ngập một biển lửa. Trong khi biển lửa này thiêu đốt kịch liệt, ở phía sau Vương Lâm mơ hồ xuất hiện một con chu tước rất lớn, vờn quanh người Vương Lâm, khiến cho biển lửa lại càng thêm nồng đậm. Tị Thiên Quan từ lúc tới Tiên Cương Đại Lục vẫn ở sau lưng Vương Lâm, lúc này đã được hắn thu vào trong không gian chữ vật đã mở ra ở trong cơ thể. Lúc này theo hai tay hắn bấm quyết, ngọn lửa bên ngoài thân thể lập tức vặn vẹo, hóa thành bảy phần, nhìn như bảy con hỏa long lao thẳng về mắt trái của Vương Lâm. Trong phút chốc, chúng đã bị mắt trái của Vương Lâm hấp thụ, ở trong mắt trái của hắn hóa thành một dấu ấn hình ngọn lửa. Dấu ấn kia lấp loáng, ở trong động phủ tối đen không có một ánh lửa này cực kỳ sáng chói. Hỏa bổn nguyên tự thân ta đã ngưng cố, so với lúc ở trong động phủ giới còn nồng đậm hơn một chút, nhưng ở trên Tiên Cương Đại Lục này cũng không hòa hợp với địa hỏa của Thiên Ngưu Châu kia giữa hai ngọn lửa này, cần phải quyết định một thứ làm chủ, nếu không, khi gặp phải địch nhân tầm thường thì cũng không sao, nhưng gặp phải người cũng có hỏa bổn nguyên thì sẽ bị người ta nhìn ra ngay mánh khóe. Vì thế địa hỏa này hoàn toàn có chút bất lợi. Vương Lâm tới Tiên Cương Đại Lục này đã được một tháng, dần dần hắn cảm nhận được rất nhiều sự khác biệt. Lại nói về hỏa bổn nguyên, ở trong động phủ giới, hết thảy lửa trong thiên địa tinh không toàn bộ đều bị hắn thao túng. Hắn giống như là hỏa diễm đế vương, không cần phải lo lắng hỏa bổn nguyên này tiêu hao, bởi vì chỉ cần hút một cái là có thể bổ sung rất nhanh. Nhưng trên Tiên Cương Đại Lục này lại khác, chẳng những hắn là người từ bên ngoài đến, mà ngay cả hỏa bổn nguyên này cũng là từ bên ngoài mang tới, muốn bổ sung sức mạnh cho ngọn lửa này rất là khó khăn. Trong tình hình này, khi giao chiến, nếu gặp phải người không bằng hắn thì không ngại, chỉ khi gặp phải cao thủ, thậm chí đó chính là điểm chí mạng. Ở Thương Long Tông, Vương Lâm có thể dùng địa hỏa phân chia mạch hồn, nhìn thì có vẻ ung dung, nhưng thực tế lại không đơn giản như vậy. Đối với hắn mà nói, vốn có thể không cần dùng tới địa hỏa hồn kia cũng có thể ra khỏi Thương Long Tông, nhưng vì để thí nghiệm một chút về mức độ bài xích của địa hỏa ở nơi này nên mới cho hỏa hồn ra tay. Lực bài xích kia rất mạnh, dưới sự khống chế mạnh mẽ của Vương Lâm, sau khi rời khỏi Thương Long Tông, địa hỏa hồn cắn trả, bị Vương Lâm trấn áp, cuối cùng dung nhập vào trong mặt đất biến mất không thấy. Lực bài xích của địa hỏa ở nơi đây rất mạnh, nếu lửa của Tiên Cương Đại Lục này không ủng hộ ta, thì ta cũng không cần chúng nhận ta nữa, trấn áp dung hợp, tự làm cho bản thân lớn mạnh. Hai mắt Vương Lâm lóe lên hàn quang, trong tiếng hừ lạnh hắn nhắm hai mắt lại. Nguyên thần của hắn dung nhập vào trong mắt trái, hóa thành một hỏa chu tước, từ trong mắt trái của Vương Lâm phóng ra. Hỏa chu tước xuất hiện là do nguyên thần của Vương Lâm biến thành, ở trong động phủ tràn ngập hơi nóng này hướng xuống mặt đất chui xuống, trực tiếp biến mất khỏi động phủ, xâm nhập vào trong lòng đất. Toàn bộ Thiên Ngưu Châu đều trải dài những mạch địa hỏa, ở dưới những ngọn núi toàn bộ đều là địa hỏa hừng hực. Nguyên thần của Vương Lâm vừa mới tiến vào trong lòng đất liền lập tức cảm nhận được một khí tức cực nóng tràn đến. Khí tức này đối với nguyên thần gây tổn hại cực lớn, nhưng đối với Vương Lâm cũng không đáng ngại. Hắn đã biến thành chu tước bay xuống dưới, đi qua nơi nào cũng đều có sức nóng từ bên trong cơ thể khuếch tán ra, đối kháng với địa hỏa kia. Vì nguyên thần tiến vào trong lòng đất cảm nhận xem xét nên không giống với bản thân tiến vào. Trong mắt Vương Lâm, nơi này không còn là bùn đất nữa mà chỉ có những ánh lửa, giống như là một thế giới lửa. Theo hắn thâm nhập, từ xa lập tức có một tiếng gào thét ầm ầm truyền tới. Tiếng rít gào này không thể nghe thấy, nhưng Nguyên Thần có thể cảm thấy cực kỳ rõ ràng. Tiếng rít gào nổi lên, sức nóng ập vào mặt Vương Lâm từ phía trước càng thêm nồng đậm. Sức nóng này có nhiệt độ cực cao, giống như có thể hòa tan hết thảy mọi pháp bảo, đốt nháy nguyên thần của tất cả sinh linh. Hai mắt Vương Lâm lóe lên hàn quang. Tiếng rít gào này giống như là một lời khiêu khích, là lần va chạm đầu tiên giữa hai ngọn lửa khác nhau. Ngay khi tiếng rít gào này truyền tới, chu tức do Vương Lâm biến thành cũng phát ra một tiếng kêu chói tai. Tiếng kêu này chính là tiếng kêu của chu tước, ở trong thế giới lửa dưới lòng đất này giống như là một thanh kiếm sắc bén lao ra, đâm thẳng về chỗ sâu bên trong nơi truyền ra tiếng rít gào. Tốc độ của Vương Lâm cực nhanh, theo hắn không ngừng xâm nhập, không quá lâu sau, lập tức đã vượt qua một khoảng cách vô tận, đi tới nơi phát ra tiếng rít gào kia. Đó là một thân thể dài chừng mấy vạn trượng, phát ra hào quang đỏ sẫm, tràn ngập khí tức táo bạo của hỏa long. Còn hỏa long này ở nơi đó, hai mắt khổng lồ nhìn chằm chằm chu tức do Vương Lâm biến thành, ngay khi hắn tới lại phát ra tiếng gào thét ầm ầm. Cảnh tượng này rất kinh người, ở bên trong thế giới dưới lòng đất này một rồng một chu tước nhìn nhau, tiếng gào thét vang vọng, triển khai một trận cắn nuốt giữa hai ngọn lửa. Thần thức quét tới, cảnh tượng này nếu như có người khác có thể tới nơi này tận mắt nhìn thấy toàn bộ thì cũng chỉ có thể nhìn thấy một mạch lửa khổng lồ không biết kéo dài tới đâu. Mạch lửa này đỏ sẫm, tản mát ra sức nóng vô tận, ấn dấu ở sâu bên trong lòng đất. Mạch lửa khổng lồ này chính là con hỏa long đang hướng về phía Vương Lâm gào thét kia. Con hỏa long này chính là hồn của địa hỏa ở nơi đây. Cũng như vậy, nếu như mắt thường nhìn thấy con chu tước do Vương Lâm biến thành thì cũng không thể nhìn thấy thân ảnh của chu tước, mà chỉ nhìn thấy một ngọn lửa khác không ăn nhập với nơi này. Trong thiên địa này, chỉ có một chữ gọi là hỏa. Bất luận là viêm hay là diễm, thì chúng cũng chỉ đôi khi có thể đại biểu cho hỏa. Nhưng trên giấy tờ, chúng vĩnh viễn không thể được dùng như một chữ hỏa này. Hỏa là bá đạo, là không thể tồn tại cùng, là chỉ có thể dung hợp về làm một. Con hỏa long kia trong tiếng rít gào, thân thể lao tới. Biển lửa nồng đậm bên ngoài thân thể bỗng nhiên khuếch trương lên, cuốn quanh thân nó, lao thẳng tới con chu tước do Vương Lâm biến thành, mở cái miệng to lớn chuẩn bị cắn nuốt. Chu tước do Vương Lâm biến thành ánh mắt lóe lên, không lùi lại một chút nào. Chỉ là một hồn phách của địa hỏa cũng không có tư cách khiến cho Vương Lâm phải lùi bước. Chỉ thấy chu tước trong tiếng kêu nhanh chóng tiến tới, ngay khi con hỏa long mở miệng ra cắn nuốt, bất ngờ nhảy vào trong miệng nó. Tất cả lửa trong thiên địa này đều phải nghe theo hiệu lệnh của Vương Lâm ta, phải bái Vương Lâm ta làm chủ. Ngay cả lửa trên Tiên Cương Đại Lục cũng phải như vậy. Thần thức của Vương Lâm mang theo ngọn lửa bá đạo vang vọng ở sâu bên trong lòng đất này. Con hỏa long kia nuốt lấy chu tước, lập tức lộ ra một vẻ thống khổ. Thân thể nó vặn vẹo, từng ngọn lửa từ trong thân thể nó khuếch tán ra, dần dần hóa thành hư ảnh chu tước đang nhắm mắt. Chu tước này cực kỳ to lớn, bao phủ hỏa long vào bên trong, rất nhanh từ trong mơ hồ đã trở nên rõ ràng. Trong quá trình nó trở nên rõ ràng, nó không ngừng hấp thụ ngọn lửa từ trong cơ thể của con hỏa long lan ra, nuôi dưỡng chính mình. Tiếng rít gào của con hỏa long kia càng ngày càng yếu, nhưng sự dãy giụa của nó lại càng kịch liệt hơn. Trên mặt đất, trong thập vạn đại sơn chỗ của Vương Lâm đất rung núi chuyển, từng trận tiếng nổ ầm ầm vang vọng khắp bốn phía. Mặt đất phập phồng xuất hiện những vết nứt rất lớn. Những đám địa hỏa phun lên, thiêu đốt hết thảy. Nhưng quá trình này không duy trì quá lâu. Sau một nén nhang, địa hỏa phun lên từ dưới mặt đất lập tức co rút lại, theo những vết nứt toàn bộ tiêu tan không còn. Ở sâu bên trong lòng đất, con hỏa long kia chậm rãi dừng vùng vẫy thân thể, cuối cùng bị chu tước thân thể đã trở nên rõ ràng bao phủ. Chu tước kia mở hai mắt, lóe lên hàn quang. Hấp thụ một hồn phách của địa hỏa không ngờ cũng khiến cho hỏa bổn nguyên của ta lớn mạnh lên nhiều như vậy. Thân thể của chu tước kia nhoáng lên một cái, hóa thành một biển lửa bay lên mặt đất phía trên, xuất hiện ở bên cạnh Vương Lâm đang khoanh chân ngồi trong động phủ, trong nháy mắt chui vào trong mắt trái của Vương Lâm. Vương Lâm chấn động toàn thân, nguyên thần nhập thể, mở hai mắt. Thứ này đối với ta mà nói đúng là đại bổ hiếm thấy. Vương Lâm nhìn xuống mặt đất, hai mắt lóe lên một vẻ kỳ dị. Chương 1714 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Dị biến của địa hỏa mạch nơi này nhất định sẽ khiến người khác chú ý. Lúc này ta không tiện ở lại đây nữa. Vương Lâm trầm ngâm đứng dậy, tay áo vung lên, thanh trừ toàn bộ cấm chế trong động phủ này. Vương Lâm không muốn lưu lại bất cứ đầu mối nào để người khác tìm được mình, nhất là chuyện hắn am hiểu cấm chế. Đây là một đại lục xa lạ, nhiều thêm một chút thần bí, chẳng khác nào thêm một chút khả năng bảo vệ mình. Cấm chế tiêu tán, vô tung vô ảnh, dù là có người nhìn ra được thì cũng rất có khả năng biết được là do pháp bảo hay do thi triển ra. Nhất là trong cái phất tay này của Vương Lâm, ngọn lửa gào thét bùng lên đốt cháy cả động phủ này sâu tới một trượng, do đó không còn chút dấu vết nào nữa. Làm xong mọi chuyện, Vương Lâm nhoáng một cái liền ra khỏi động phủ, đứng trong thiên địa. Lúc này trời đã sáng, ngàn dặm không mây, bầu trời xanh thăm đầy nắng rực rỡ. hít thở khí tức của Tiên Cương Đại Lục, Vương Lâm bước nhanh về phía xa. Tốc độ của hắn cực nhanh, trong nháy mắt đã biến thành một đạo cầu vồng ở phía cuối thiên địa. Tốc độ phi hành của hắn so với trước kia còn nhanh hơn một chút, lúc này toàn lực phi hành, trong nháy mắt đã bay xa ngàn dặm. 3 ngày sau khi Vương Lâm rời đi, trên bầu trời của vùng núi này có hàng loạt đạo cầu vồng gào thét lao tới. Hiện ra trước mắt mọi người chính là lão tổ Thương Long Tông Đỗ Thanh. Thần sắc hắn âm trầm, nhìn chằm chằm vào vùng núi này, tay phải hướng về phía ngọn núi nhấn một cái. Lập tức thiên địa ầm vang. Chỉ thấy trên mặt đất đột nhiên hiện ra một cánh tay bằng gỗ to tới trăm trượng. Cánh tay này từ dưới đất chui lên, mang theo ngọn lửa, ầm ầm giáng một quyền vào ngọn núi. Tiếng chấn động kinh thiên vang lên. Ngọn núi này run rẩy sụp đổ, hóa thành vô số mảnh vụn bị cuốn đi 4 phương 8 hướng. 3 ngày trước địa hỏa ở nơi này phát sinh dị biến, hiển nhiên đây chính là chỗ ân thân của tu sĩ họ Vương kia. Ghê tởm, ta đã triển khai toàn bộ tốc độ mà vẫn chậm. Ánh mắt Đỗ Thanh lộ sát khí, trầm mặc phất tay. Lại tản ra đi, tiếp tục tìm kiếm. Ta cũng không tin là hắn có thể chạy khỏi Thiên Ngưu Châu. Đỗ Thanh hít sâu một hơi, nắm chặt bàn tay. Người này nếu trốn thì rất khó tìm. Xem ra phải nhờ đại hồn môn trợ giúp một phen rồi. Vương Lâm căn bản không muốn cố tình tránh né đối phương. Hắn nếu thật sự muốn né tránh thì chỉ cần tùy ý tìm một ngọn núi mà đắm chìm trong đó. Qua 10 năm 8 năm lại đi ra, hiển nhiên không còn vấn đề gì. Hắn sở dĩ rời đi, nguyên nhân chủ yếu là hắn phát hiện ra vật đại bổ khiến hỏa bổn nguyên của mình lớn mạnh. Giờ phút này lao đi trong không trung, thần thức Vương Lâm tản ra. Bao phủ mặt đất phía dưới, ánh mắt bừng sáng, lộ vẻ hưng phấn. Thiên Ngưu Châu ngày này nhiều phân chi địa hỏa, xem ra không ít hơn ngàn nhánh. Nếu ta có thể hấp thu toàn bộ, thậm chí có thể hấp thu một chủ mạch thì hòa bổn nguyên của ta. Không biết có thể đạt tới mức như ở Đông Lâm chỉ kia, ngưng tụ ra bổn nguyên chân thân hay không? Nghĩ tới đây, hô hấp của Vương Lâm trở nên hơi dồn dập. Hắn mơ hồ đoán ra, địa hỏa trên Thiên Ngưu Châu này từ cổ chí kim hẳn là chưa có người thử hấp thu, toàn bộ đều sau khi được hỏa trong thiên địa này thừa nhận, tạo thành bổn nguyên xong liền trở thành bậc toàn năng. Nếu đã đạt tới cảnh giới đó, sau khi bổn nguyên lớn mạnh thì cũng có thể trở thành vương giả trong hỏa diễm, nhưng cuối cùng vẫn có điểm bất đồng rất lớn với Vương Lâm. Vương Lâm không phải là người của Tiên Cương Đại Lục, không phải cảm ngộ ra ở nơi này. Hắn không đạt được sự tán thành của hỏa ở đây, do đó tất nhiên là có sự bài xích. Giống như thuận theo thiên ý vào nghịch thiên mà đi. Cũng bởi vì thế này cho nên sau khi Vương Lâm cắn nuốt hồn phách phân chi của địa hỏa mạch thì hỏa bổn nguyên của hắn mới tăng mạnh. Huyền La từng nói, từ cổ chí kim chưa có người nào từ động phủ giới mạnh mẽ tiến vào được Tiên Cương Đại Lục. Mà ta không phải là đầu thai, hiển nhiên cũng không trưởng thành ở nơi này. Tiên Cương Đại Lục đối với ta chẳng những không phải là hiểm địa mà ngược lại còn là một bảo tàng. Hai mắt Vương Lâm càng sáng ngời, vượt qua không gian vô tận phía trước, rất nhanh tới được một vùng sơn mạch trùng điệp. Ngọn núi nơi này xanh biếc, không nhìn ra chút dấu vết nào của địa hỏa, nhưng Vương Lâm lại dựa vào hỏa bổn nguyên cảm ứng được. Hắn đảo mắt một cái liền nhìn thấy một con hỏa long đang ở dưới sâu trong nền đất này nhắm mắt ngủ say. Trong nháy mắt khi ánh mắt Vương Lâm rơi vào người hỏa long kia, hỏa long đột nhiên mở mắt, trong đó là một vùng biển lửa, xuyên qua mặt đất nhìn chằm chằm vào Vương Lâm. Giống. Một tiếng gầm vang lên, mặt đất chấn động. Ngọn núi thoáng một cái liền như có một cơn cuồng phong gào thét tràn qua. Tiếng rồng gầm này phàm nhân không thể nghe thấy, dù là tu sĩ cũng khó phát hiện ra. Chỉ có Vương Lâm có hỏa bổn nguyên bất đồng mới có thể nghe rõ ràng được tiếng giống mang theo sự bài xích vô cùng này. Hai mắt lóe sáng, Vương Lâm hừ lạnh. Một địa hỏa mạch nho nhỏ mà cũng dám gầm lên với ta, thật là to gan. Thân thể Vương Lâm hướng về phía dưới bước từng bước một, trong tích tắc khi dẫm lên ngọn núi, tay phải hắn liền giơ lên chụp một cái xuống phía dưới. Lôi hồn phách của địa hỏa. Tay phải hắn bỗng nhiên lôi lên, khiến cả vùng núi non này ầm vang. Một vùng biển lửa từ mặt đất bộc phát lên bao phủ cả bầu trời. Ngọn núi lúc này chấn động kịch liệt, ầm ầm sụp đổ, đá vụn bay khắp nơi. Một con hỏa long ước chừng ngàn trượng từ trong ngọn núi vừa sụp đổ lao ra. Trong nháy mắt khi nó xuất hiện, bầu trời xanh thẳm liền hóa thành màu hồng, giống như bị lửa thiêu đốt. Mặt đất cũng phát ra những tiếng xèo xèo. Chỉ thấy những khe hở bị xé mở ra, trong đó hiện ra rất nhiều dung nham. Hỏa long nọ so với con hỏa long lúc trước Vương Lâm cắn nuốt lớn hơn không ít, lực lượng hỏa diễm từ trên người nó lan ra cũng có thể so với một kích toàn lực của tu sĩ không linh. Cất tiếng gầm thét, con hỏa long khổng lồ này liền áp sát Vương Lâm, há miệng đánh tới. Thiên địa chấn động, giống như có một viên lưu tinh từ trên trời giáng xuống, lao thẳng về phía Vương Lâm. Luồng khí thế kinh người này đủ để tất cả tu sĩ khi đối mặt phải biến sắc. Nhưng thần sắc Vương Lâm vẫn bình tĩnh như thường, không biến hóa chút nào, trong mắt lóe lên hàn quang. Trong nháy mắt khi hỏa long này đánh tới, tay phải hắn giơ lên, hướng về phía hỏa long đánh một quyền. Tiếng ầm vang trong nháy mắt này vang vọng khắp thiên địa. Thân thể Vương Lâm hơi sững lại một chút nhưng không lùi lại phía sau nửa bước, còn Hỏa Long lại phát ra tiếng gầm thê lương, cái đầu ầm ầm tan nát, nổ tung về phía sau. Trong nháy mắt khi sụp đổ, đầu Hỏa Long do biển lửa hóa thành biển lửa, đang có dấu hiệu ngưng tụ lại một lần nữa. Trong biển lửa này, đôi mắt rồng ngưng tụ ra đầu tiên, tản ra ánh sáng phẫn nộ. Nhưng Vương Lâm không cho cái đầu này có cơ hội ngưng tụ hoàn toàn. Thân thể hắn từng bước tiến về phía trước, mắt trái lóe lên ánh lửa. Từ trong đồng tử có một con chu tước biến ảo ra, lao vọt tới trước người hắn, hướng về phía Hỏa Long hút mạnh một cái. Hồn phách một địa hỏa mạch còn không trở về. Trong tích tắc khi chu tước cắn nuốt, giọng nói uy nghiêm của Vương Lâm vang lên trong thiên địa. Toàn thân Hỏa Long kia chấn động, biển lửa do cái đầu sụp đổ hóa thành lập tức vặn vẹo, bị chu tước hút vào miệng. Luồng lực hút này càng ngày càng lớn, cuối cùng tới mức trời rung đất lở, thiên địa biến sắc. Toàn thân Hỏa Long kia lập tức hóa thành một biển lửa, bị chu tước hút toàn bộ. Hấp thu hai hồn phách của đại hồn môn, thân thể chu tước lập tức bành trướng ra tới mấy vạn trượng. Nó tung bay trong không trung, thoạt nhìn giống như có thể che cả trời cao. Ngọn lửa hừng hực bốc lên, khiến cho chu tước này phát ra một tiếng kêu dài. Tiếng kêu hóa thành tầng tầng gợn sóng, lấy chu tước làm trung tâm, hướng về bốn phía không ngừng khuếch tán đi. Vương Lâm bước từng bước về phía trước, đứng trên đỉnh đầu chu tước, cả người được biển lửa bao bọc. Chu tước nọ trong tiếng kêu dài, thân thể nhanh chóng lao về phía trước. Từ xa nhìn lại, nó trông không khác gì một vùng mây lửa. Vương Lâm có thể cảm nhận được rõ ràng, hỏa bổn nguyên lại một lần nữa lớn mạnh hơn. Loại lớn mạnh này khiến nội tâm hắn vô cùng hưng phấn. Phải biết rằng khi còn ở trong động phủ giới, hỏa bổn nguyên của hắn đã không còn biến hóa nữa. Vương Lâm vốn tưởng rằng đó đã là cực hạn của hỏa bổn nguyên, cho rằng mình đã chính thức đại thành. Nhưng hắn lại luôn cảm thấy thiếu gì đó. Chẳng qua không biết là thứ gì cụ thể mà thôi. Cho tới khi ở đệ ngũ hoa trong ngũ hoa bát môn, kịch biến xuất hiện ở Đông Lâm chỉ đã khiến Vương Lâm thấy được một cánh cửa rộng lớn để nâng cao bổn nguyên. Từ đó hắn cũng biết, hỏa bổn nguyên của mình không ngờ có thể hóa thành bổn nguyên chân thân. Hắn vĩnh viễn không thể quên được cảm giác cường đại khi chân thân xuất hiện. Biến hóa đơn giản nhất chính là thần thông đánh ra không phải là một lần mà là hai lần chồng lên nhau. Loại uy lực này vượt xa hiện tại. Loại biến hóa này Vương Lâm lúc trước căn bản không thể tưởng tượng được. Lúc này ở trên Tiên Cương Đại Lục, hỏa bổn nguyên lại một lần nữa lớn mạnh, tiến tới chân thân, khoảng cách được kéo gần nhanh chóng. Tại Tiên Cương Đại Lục xa lạ cường giả như mây này, không có chuyện gì khiến người ta phấn chấn tinh thần hơn là tu vi gia tăng. Vương Lâm không cần nghĩ ngợi, đạp trên chu tước khổng lồ lao về phía trước. Thần thức hắn khuếch tán ra, tìm kiếm địa hỏa mạch tiếp theo. Hai ngày sau khi Vương Lâm rời đi, một đạo cầu vồng gào thét lao tới. Bên trong đạo cầu vồng nọ chính là lão tổ Thương Long Tông, Đỗ Thanh. Lúc này hắn đã dùng tốc độ nhanh hơn. Thân thể biến ảo ra trên vùng đại lục này, thần sắc âm trầm, mơ hồ lộ ra một tia khiếp sợ. Nhìn vùng núi phía dưới, mí mắt theo tiềm thức giật giật mấy cái. Không đúng, người này dẫn động dị biến của địa hỏa một hai lần còn có thể nói là vô tình. Nhưng lần này lại tới ba lần. Hắn hiển nhiên là có ý lợi dụng. Nhưng hắn làm như vậy rốt cục là vì cái gì? Đỗ Thanh nhíu mày. Hắn không thể nghĩ ra nỗi. Thân thể Đỗ Thanh nhoáng lên, bước lên trên ngọn núi, thần thức tản ra, cẩn thận nhìn thoáng qua mặt đất, cuối cùng xâm nhập vào bên trong, tiến vào nền đất. Vừa nhìn thấy nơi này, đột nhiên hắn hít sâu một hơi, sắc mặt đại biến. Địa hỏa mạch khô héo, địa hỏa tiêu tán. Chi địa hỏa mạch này không ngờ lại tử vong rồi. Hắn hấp thu địa hỏa. Chuyện này không có khả năng. Tu sĩ dù có hỏa bổn nguyên cũng không dám mạnh mẽ hấp thu địa hỏa. Một khi làm như vậy rất có khả năng khiến hỏa bổn nguyên trong cơ thể cắn trả. Sẽ bị hỏa trong thiên địa của Thiên Ngưu Châu bài xích. Hắn làm thế nào? Hắn rốt cục muốn làm gì? Ánh mắt Đỗ Thanh lộ vẻ hoảng sợ. Hắn chưa bao giờ nghe nói tới người có thể hấp thu địa hỏa mạch. Bậc toàn năng hỏa bổn nguyên trên Tiên Cương Đại Lục thường đều thờ phụng địa hỏa, đạt được sự tán thành của nó mới hiểu ra bổn nguyên, căn bản không dám cắn nuốt, cũng không thể cắn nuốt. Chương 1715 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Đỗ Thanh ngẩng đầu nhìn bầu trời. Hắn mơ hồ cảm thấy người mà mình truy kích mấy hôm nay rất có khả năng là một tồn tại cực kỳ đáng sợ, nội tâm nổi lên do dự, không biết có tiếp tục truy kích hay không. Hồi lâu sau, Đỗ Thanh cắn răng một cái, trong mắt lộ hàn quang. Nếu bỏ qua như vậy thì thật sự không cam lòng. Nói gì thì nói cũng phải đuổi theo đánh một trận, xem thử một chút. Nếu hắn chỉ ra vẻ mê hoặc ta thì ta sẽ giết hắn nếu như tu vi của hắn không tầm thường, lực lượng ngang ngửa ta thì lúc đó ta thay đổi ý niệm cũng được. Sơn môn Thương Long Tông ta bị phá hủy cũng là chuyện không thể thay đổi. Nếu hắn gia nhập vào tông môn ta, Thương Long Tông nhất định sẽ hùng mạnh hơn rất nhiều. Đỗ Thanh là lão tổ của một tông phái, dù hỉ nộ vô thường nhưng tâm trí cũng không phải hạng tầm thường. Quyết định xong, Đỗ Thanh giơ tay phải lên chụp vào hư không một cái, lập tức có một con hạc giấy xuất hiện.

16 con hỏa long tiếp xúc với long hồn do địa hỏa mạch biến thành trước, ầm ầm nổ vang, kinh thiên động địa. Trong nháy mắt khi song phương va chạm, Vương Lâm đứng trên đỉnh đầu Chu Tước liền bắt quyết điểm về phía trước. Chỉ thấy 16 con hỏa long kia lập tức gầm thét, thân thể giống như xích sắt, nhanh chóng quấn quanh long hồn do địa hỏa mạch biến thành. Từ xa nhìn lại, 16 con hỏa long đã quấn chặt lấy long hồn do địa hỏa mạch biến thành, khiến cho nó vừa dãy giụa vừa phát ra tiếng gầm thét đỉnh tai nhức óc. Cùng lúc đó, Chu Tước dưới chân Vương Lâm kêu vang leo tới, trong nháy mắt đã tiến tới long hồn do địa hỏa mạch biến thành đang bị vây khốn kia, thân thể khổng lồ điên cuồng cắn nuốt và dung hợp. Tất cả mọi chuyện đều phát sinh chỉ trong phút chốc. Khi Đỗ Thanh nhìn lại thì tất cả đã như nước chảy mây trôi, vô cùng dứt khoát, không còn chỗ cho hắn xen vào. Thân thể long hồn do địa hỏa mạch biến thành không ngừng dãy giụa rít gào, thần sắc không còn dữ tợn nữa mà lộ vẻ thống khổ. Trong thân thể nó mơ hồ có thể thấy Chu Tước đang tồn tại. Trên sừng rồng của nó lúc này, Vương Lâm với mái tóc bạc tung bay đang đứng đó. Tay trái hắn giơ lên, xuyên qua nắm lấy những sợi xích sắt do 16 con hỏa long biến thành. Giờ phút này từ xa nhìn lại, Vương Lâm nhưng đang bắt được long hồn do địa hỏa mạch biến thành vậy. Cảnh tượng này cực kỳ rung động, đủ khiến tất cả tu sĩ chứng kiến chấn động tâm thần. Toàn thân Vương Lâm bị ngọn lửa bao phủ, giống như đế vương của hỏa diễm. Dưới chân hắn, hỏa long giống như đã khuất phục, trở thành ngựa cho hắn cười. Tiếng rồng gầm thét kinh thiên động địa. Cho tới lúc này, thân thể Đỗ Thanh mới như một mũi tên vọt vào bên trong biển lửa, nhanh chóng tiến lại gần Vương Lâm. Trong nháy mắt khi Đỗ Thanh tới gần, Vương Lâm ngẩng phát đầu, long hồn do địa hỏa mạch biến thành khổng lồ dưới thân hắn lập tức bị tay trái Vương Lâm khống chế, ngửa mặt lên trời gầm thét. Tiếng gầm kịch liệt đó như muốn xé tan thiên địa, hóa thành tầng tầng sóng lửa tràn về bốn phương tám hướng. Cùng lúc đó, một luồng hỏa diễm lực vô tận từ trong những sợi xích trong tay trái của Vương Lâm bộc phát, lập tức dung nhập vào trong cơ thể hắn. Cùng lúc này, hỏa long dưới thân Vương Lâm truyền ra tiếng Chu Tước kêu vang. Tiếng Chu Tước kêu này khiến cho lực lượng hỏa diễm mênh mông từ trong long hồn do địa hỏa mạch biến thành truyền vào thân thể Vương Lâm. Bất ngờ, hỏa diễm lực trên người Vương Lâm trở nên kinh thiên động địa. Giơ tay phải lên, Vương Lâm hướng về phía trước bỗng nhiên đánh một chưởng. Một chưởng này ngưng tụ hỏa bổn nguyên đã tăng mạnh gấp mấy lần lúc này của Vương Lâm. Sự cường đại của hỏa bổn nguyên lúc này có thể so với toàn bộ bổn nguyên của Vương Lâm khi còn ở trong động phủ giới bộc phát cùng một lúc. Một đạo bổn nguyên lại có thể tương đương với 7 đạo. Sự lớn mạnh của hỏa bổn nguyên cũng chính là chuyện khiến Vương Lâm phấn chấn suốt dọc đường. Một chưởng này khiến thiên địa ầm vang, biển lửa bốn phía nhanh chóng co rút lại, trong nháy mắt liền ngưng tụ trước người Vương Lâm, dung hợp với hỏa diễm lực bộc phát từ trong cơ thể hắn, hình thành một chưởng ấn cực lớn. Chưởng ấn này hiện rõ vân tay, đúng là bàn tay phải của Vương Lâm. Bàn tay này gào thét lao đi, lớn tới trăm trượng, đánh thẳng về phía trước, đốt cháy tất cả tính mạng, đánh thẳng về phía Đỗ Thanh. Đồng tử Đỗ Thanh co rút lại, tay phải bắt quyết, bất ngờ bốn phía trên bầu trời xuất hiện một vùng vặn vẹo lớn. Trong nháy mắt nó hóa thành một dòng xoáy, ầm ầm xoay tròn. Một cánh tay bằng gỗ khổng lồ từ trong dòng xoáy đột nhiên thò ra, chụp thẳng tới trường ấn của Vương Lâm. Chuyện này nói thì thong thả nhưng trên thực tế chỉ diễn ra trong nháy mắt. Trường ấn nọ va chạm với cánh tay kia, thiên địa ầm ầm chấn động. Một luồng lực trùng kích kinh khủng điên cuồng bộc phát ra bốn phía. Trưởng ấn của Vương Lâm sụp đổ nhưng cánh tay gỗ do thần thông của Đỗ Thanh biến thành cũng tan nát. Trưởng ấn sụp đổ liền hóa thành biển lửa, bùng cháy lên. Đỗ Thanh kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể lùi lại phía sau ba bước, ngẩng phát đầu lên. Chỉ thấy thần sắc Vương Lâm như thường, đứng trên đầu của long hồn do địa hỏa mạch biến thành, chẳng hề di động chút nào. Nhưng thân thể hỏa long lại run mạnh, sụp đổ trong phạm vi lớn, giống như da thịt chóc ra một vùng vậy. Đây là do Vương Lâm đem toàn bộ lực lượng của Đỗ Thanh truyền xuống cơ thể hỏa long phía dưới, mượn lực lượng của Đỗ Thanh để khiến hỏa long này bị thương nặng, có thể cắn nuốt hoàn toàn. Hỏa long phát ra tiếng kêu thảm thiết, thân thể vội vàng lui lại phía sau, không ngừng sụp đổ. Cứ mỗi một phần sụp đổ là hư ảnh Chu Tước bên trong thân thể nó lại càng rõ ràng hơn. Sắc mặt Đỗ Thanh biến đổi, ánh mắt lộ vẻ âm trầm. Hắn giờ phút này đã nhìn ra, tu sĩ tóc bạc trước mắt này đã mượn lực lượng của mình để cắn nuốt địa hỏa. Trong nháy mắt khi hắn ngẩng đầu, hai mắt lạnh như băng của Vương Lâm lần đầu va chạm với ánh mắt của hắn. Một kích này Vương Lâm đã nhìn ra, Đỗ Thanh tuyệt đối không có tu vi đạt tới không kiếp sơ kỳ, vẫn đang ở trong huyền kiếp. Mà xem ra, uy lực một kích này mạnh hơn so với Chu Tước nhưng không thể sánh bằng chiến lão quỷ hoặc thất thải đạo nhân được. Vương Lâm nhìn ra nông sâu của Đỗ Thanh nhưng Đỗ Thanh lại không thể nhìn ra hư thực của Vương Lâm. Từ khí tức mà phán đoán thì người này nhiều nhất chỉ là không linh đỉnh phong, còn không tới không huyền. Nhưng tu sĩ như vậy tuyệt đối không thể tiếp được thần thông của ta, càng không thể cắn nuốt địa hỏa. Thân thể hắn thậm chí trong thần thông vừa rồi của ta còn phải tan nát mới đúng. nhưng thần sắc của hắn lại không chút biến hóa, hơn nữa đại bộ phận lực lượng đều bị hắn chuyển rời vào long hồn dưới thân, không thể nhìn ra tu vi chính thức của hắn. Nhưng ta tuyệt đối không tin hắn chỉ có tu vi không linh đỉnh phong. Người này nhất định là che giấu tu vi, nếu không thì ở Thương Long Tông hắn tuyệt đối không thể đào tẩu. Trong tích tắc ánh mắt hai người giao nhau, song phương đều có những suy đoán bất đồng. Đỗ Thanh là người cẩn thận, hơn nữa cả đoạn đường đuổi theo hắn đã do dự mấy lần. Giờ phút này sau khi một kích bị đê lui, ánh mắt liền lóe lên, nhìn chằm chằm vào Vương Lâm, không dám coi thường vọng động nữa. Ngươi là người phương nào? Vì sao phá hủy tông môn Thương Long Tông ta? Việc này nếu không cho Đỗ Mỗ một lời giải thích thì người hôm nay lưu lại đây đi. Giọng nói của Đỗ Thanh lạnh như băng, ánh mắt lóe lên hàn quang. Đệ tử Thương Long Tông ngươi dám đem Vương Lâm ta luyện chế thành khối lỗi, ta chỉ vì sơn môn của ngươi, không giết một người đã là lưu tay rồi. Tay trái Vương Lâm nắm xích sắt do 16 con hỏa long biến thành, nhất thời khiến long hồn do địa hỏa mạch biến thành gào thét thê lương, thân thể sụp đổ càng nhiều. Hư ảnh chu tước trong thân thể nó càng ngày càng không ngừng hiện lên, giống như tùy lúc có thể cắn nuốt mà huyễn hóa ra vậy. Cảnh tượng này Đỗ Thanh nhìn thấy, thân thể liền xuất hiện sự vặn vẹo, giống như lại sắp hóa thành rối gồi. Tiếng gầm thét của long hồn do địa hỏa mạch biến thành làm cho hỏa bổn nguyên trong thân thể hắn xuất hiện sự dao động. Buồn cười, giết mấy ngàn đệ tử của Thương Long Tông ta mà lại còn nói là không giết một người. Đỗ Thanh cười lạnh, nhìn chằm chằm vào long hồn dưới chân Vương Lâm, trong lòng lại nổi lên do dự. Vương Lâm cho hắn cảm giác rất thần bí, mà cảnh tượng suốt đường đi khiến cho Đỗ Thanh hắn không nắm chắc 10 phần. Nghe lời Đỗ Thanh, Vương Lâm không nói gì thêm nữa, đứng trên đầu hỏa long, không ngừng điều khiển hỏa bổn nguyên trong cơ thể, cắn nuốt hỏa long này. Trong thời gian ngắn ngủi, tiếng gầm thét thê lương của hỏa long lại vang lên khiến ngọn lửa toàn thân Đỗ Thanh ầm ầm bốc lên, có dấu hiệu không thể khống chế, làm hàn quang trong mắt Đỗ Thanh càng đậm. Lúc này địa hỏa kêu gọi, nếu không vẫn không ra tay thì sợ rằng hỏa bổn nguyên trong cơ thể hắn sẽ xuất hiện cảm giác bài xích. Không còn gì để nói rồi sao, vậy thì chịu trừng phạt đi. Không do dự chút nào nữa, thân thể Đỗ Thanh nhoáng lên, lao thẳng về phía Vương Lâm. Trong nháy mắt khi tới gần, Vương Lâm cười lạnh, tay phải giơ lên điểm một chỉ lên bầu trời. Chỉ thấy bầu trời ầm ầm chấn động, tầng mây cuồn cuộn. Một bàn tay khổng lồ đột nhiên xuất hiện. Đó là Dịch Linh Ấn. Ấn này vừa hiện ra, thiên địa biến sắc. Dịch Linh Ấn ầm ầm đánh thẳng về phía Đỗ Thanh. Trong tích tắc khi Đỗ Thanh nhìn thấy bàn tay kia, sắc mặt đột nhiên đại biến. Đại thủ ấn của thế giới tông, Dịch Linh Ấn. Ngươi là người của thế giới tông ở Vân Châu. Nghe lời nói của Đỗ Thanh, tâm thần Vương Lâm chấn động, ánh mắt lóe lên. Trong tích tắc khi thi triển Dịch Linh Ấn, tay phải lại bắt quyết điểm một chỉ lên bầu trời. Chỉ thấy một vùng ánh sáng 7 màu gào thét hiện ra, ngưng tụ trong thiên địa trước người Vương Lâm, bao phủ 4 phía, trong nháy mắt hóa thành một cây trường thương 7 màu. Cây trường thương này khiến đồng tử trong mắt Đỗ Thanh co rút lại, thân thể không tiến tới nữa mà liên tục lui lại phía sau mấy bước. Thất thải thuật của Đông Lâm Tông. Ngươi rốt cục là người của thế giới tông hay là đệ tử của Đông Lâm Tông? Ngươi nói xem. Sau khi liên tục thi triển 2 thần thông bất đồng, tay phải Vương Lâm nắm thành quyền, mở ra khiến 100 vạn cấm chế gào thét hiện ra. Đồng loạt đánh thẳng lên bầu trời. Chỉ thấy thiên địa biến đổi, một cổ tán khổng lồ hiện ra trước mắt Đỗ Thanh. Đỗ Thanh chấn động toàn thân, lộ vẻ không thể tin nổi. Hắn theo tiềm thức lùi lại phía sau vài bước, ánh mắt nhìn Vương Lâm đã lộ vẻ kiêng kỵ sâu sắc. Một trong 3 đạo tông tối cường trong 72 châu trên Tiên Cương, được Tiên Hoàng khâm điểm. Đạo thuật bất truyền của Tùng Vân Đạo. Phần giới cổ tán. Sắc mặt Đỗ Thanh tái nhợt. Mỗi thần thông của Vương Lâm càng lúc càng khiến hắn rung động hơn. Cho tới lúc này, da đầu hắn đã tê dại. Hắn cũng không cho rằng Vương Lâm học trộm được. Các loại thần thông này nhìn đã biết cực kỳ chánh tông, không thể học trộm mà được. Người rốt cục là ai? Chương 1717 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Đỗ Thanh tu đạo đã nhiều năm, kinh nghiệm rất nhiều. Mà bởi thân thể khôi lỗi này nên hắn đã nhìn thấy đủ chuyện kỳ dị nên rất ít khi có chuyện khiến hắn phải hoảng sợ. Nhưng tu sĩ tóc bạc trước mặt này lại khiến Đỗ Thanh 2-3 lần rung động, cảm thấy da đầu tê dại. Đầu tiên là nhìn thấy cảnh địa hỏa mạch khô héo, rồi sau đó đuổi theo lại thấy pháp thuật của thế giới tông, Đông Lâm Tông và Tùng Vân Đạo. Tất cả đều khiến Đỗ Thanh không thể đoán ra thân phận và lai lịch của Vương Lâm. Tấm màn thần bí trên người đối phương vừa bị gỡ bỏ thì lại xuất hiện vô số tầng khác. Hắn thật sự muốn học trộm được thì cũng phải bái nhập toàn bộ những tông phái này, thế nên mới có thể học được những pháp thuật không truyền ra bên ngoài này. Hoặc là bối cảnh của hắn phải rất sâu, mới có thể đạt được thần thông của các tông phái này. Sắc mặt Đỗ Thanh tái nhợt, liên tục lui lại phía sau, ý niệm trong đầu nhanh chóng xoay chuyển, hiện lên vô số suy đoán. Nếu là trường hợp đầu thì người này rất giảo hoạt đa đoan, am hiểu ẩn giấu, tu vi nhất định không phải như biểu hiện lúc này, tất nhiên còn không ít hậu chiêu. Người như vậy tuy khó chơi nhưng giết hắn thì không có hậu họa gì, nhưng nếu người này lại là đồng tử trong mắt Đỗ Thanh co rụt lại. Nếu là trường hợp sau thì người này quyết không thể trêu chọc. Có thể khiến Đông Lâm Tông, thế giới tông dâng lên công pháp vốn đã khó khăn, nhưng so với việc khiến Tùng Vân Đạo trong Tam Đại Đạo Môn được Tiên Hoàng Khâm Điểm truyền thụ phần giới cổ tán thì quá kinh khủng rồi. Bối cảnh tới mức nào mới có thể làm được điều này? Đỗ Thanh nhớ tới một suy đoán, lập tức sắc mặt càng thêm tái nhợt. Thần sắc hoảng sợ của Đỗ Thanh dù bị ẩn giấu nhưng Vương Lâm vẫn nhận ra một chút. Hắn đứng trên đầu Long Hồn, hấp thu lực lượng hỏa diễm còn cần một chút thời gian nữa. Trong lúc này tuy hắn không sợ quấy rầy nhưng nếu có thể tĩnh tâm hấp thu thì hiển nhiên hiệu quả tốt hơn nhiều. Vốn tưởng phải triển khai ác chiến với Đỗ Thanh một hồi, nhưng lúc này xem ra cũng không cần làm cho vấn đề kịch liệt lắm, có thể khiến Đỗ Thanh tự bỏ đi. Ngươi có muốn giao thủ với Vương Mỗ không? Thần sắc Vương Lâm bình tĩnh, đứng trên đỉnh đầu Hỏa Long, vừa hấp thu bổn nguyên của địa hỏa vừa chậm rãi mở miệng. Giọng nói của hắn vang vọng, tràn đầy vẻ uy nghiêm. Loại khả năng thứ hai không lớn. Người này có lẽ chỉ biết thuật của Tam Tông này, thi triển ra trước mặt ta có lẽ muốn hù dọa ta lùi bước. Hắn đây đã là cực hạn của hắn. Đỗ Thanh tu đạo đã nhiều năm, sao có thể dễ dàng thay đổi ý định. Giờ phút này nghe Vương Lâm nói như vậy, lập tức thét lên một tiếng. Thân thể hắn nhoáng lên, lao thẳng về phía Vương Lâm, toàn thân vặn vẹo, bất ngờ lộ ra thân thể khối lỗi gỗ. Một ngọn lửa bùng lên từ trong thân thể hắn, bao phủ toàn thân. Từ xa nhìn lại, cảnh tượng này cũng khá kinh người. Ta không tin ngươi có thể xuất ra thần thông của Đại Tông thứ tư. Trong tích tắc khi lời nói của Đỗ Thanh truyền ra, thân thể đã áp sát. Vương Lâm cười ha hả. Tiếng cười của hắn rơi vào tai Đỗ Thanh hình như có ý trào phúng, khiến tâm thần Đỗ Thanh chấn động. Chỉ thấy Vương Lâm nắm lấy sợi xích sắt do 16 có hỏa long biến thành trong tay, tay phải vung về phía bầu trời. Cả thiên địa lập tức bị hắc phong tràn ngập. Hắc phong cuồn cuộn, bên trong truyền ra tiếng gầm thét. 13 con hắc long biến ảo ra, xuyên qua hắc phong sông tới. Cùng lúc đó, 13 con hắc long này mở to miệng, một luồng gió tịch diệt vù vù ập tới, trong gió còn có vô số hạt mưa, theo gió chuyển động, giống như long vương ban mưa. Nếu chỉ như thế thì cũng không thần kỳ dị. Nhưng trong tích tắc khi những giọt mưa này rơi xuống liền tỏa ra ánh sáng chói mắt. Chỉ thấy những giọt mưa này bất ngờ hóa thành một đám hồn phách hư ảo, mỗi một hồn đều phát ra tiếng gào thét thê lương, bao phủ đất trời lao về hướng Đỗ Thanh. Hô phong hoán vũ, tát đậu thành binh, sơn băng địa liệt. Giọng nói của Vương Lâm lạnh như băng vang lên. Mặt đất ầm ầm chấn động, những khe nứt lớn đột nhiên hiện ra. Một ngọn núi lửa hư ảo từ trong vùng đất ẩn chứa địa hỏa mạch này ầm ầm bộc phát, khói đen cuồn cuộn, nham thạch nóng chảy vô tận phun ra. Âm nguyệt hữu tình. Vương Lâm gầm nhẹ một tiếng, tay phải điểm lên bầu trời một cái. Chỉ thấy giữa hắc phong ngập trời kia đột nhiên xuất hiện một vầng trăng sáng. Giờ phút này rõ ràng là ban ngày, ánh trăng xuất hiện khiến cảnh tượng cực kỳ quỷ dị. Trong tích tắc khi ánh trăng xuất hiện, ngón tay Vương Lâm hạ xuống, chỉ lên người Đỗ Thanh. Lập tức khuôn mặt Đỗ Thanh liền biến ảo ra ánh trăng, nhanh chóng khuếch tán ra. Thuật này thì sao? Vương Lâm vung tay lên, đứng trên đỉnh đầu Hỏa Long cao cao tại thượng, cúi đầu nhìn xuống Đỗ Thanh đang rung động một lần nữa, sắc mặt tái nhợt. Âm Nguyệt Tông. Thức mở đầu của Âm Nguyệt Đại Pháp. Đầu óc Đỗ Thanh lúc này như bị sấm sét ầm vang làm cho sụp đổ. Âm Nguyệt Tông cũng là một trong cửu tông thập tam môn. Đỗ Thanh ngẩng phát đầu, hai mắt đỏ bừng. Hắn đã bị Vương Lâm thi triển thần thông liên tục trấn trụ. Nhưng nếu muốn làm cho hắn lui lại thì không được. Hắn đã đuổi theo lâu như vậy, căn bản không còn thể diện để lui. Thậm chí tới lúc này hắn mới chỉ đánh ra một chiêu mà thôi. Cho dù ngươi còn rất nhiều thần thông của Đại Tông Phái thì đã sao? Tu vi của ngươi nhất định không bằng ta, nếu không thì cũng không phải dùng nhiều phương pháp như vậy để ngăn cản ta ra tay. Ngươi càng làm thế càng chứng tỏ ngươi không dám ra tay. Đỗ Thanh gầm thét. Cả đời này hắn chưa bao giờ lâm vào tình trạng cười hồ khó xuống thế này. Nhưng lúc này hắn đã nghĩ thông, đè nén nỗi sợ trong lòng xuống, thoáng một cái liền giơ tay phải lên, ngọn lửa toàn thân ầm ầm bùng phát, ngưng tụ trên tay phải hắn. Một lượng lớn tử khí từ trong cơ thể khôi lỗi gỗ lan ra, lao thẳng về phía Vương Lâm. Toàn bộ tu vi của lão phu đều dựa vào bản thân, tuy nói không có nhiều thần thông như ngươi nhưng bổn nguyên cũng có ba đạo. Lão phu dùng ba đạo bổn nguyên ngạnh kháng huyền kiếp, sao có thể bị một đạo bổn nguyên của ngươi dọa lui? Lão phu muốn xem ngươi kiêu ngạo như thế thì có được mấy đạo bổn nguyên. Đỗ Thanh gầm lên, ngọn lửa trong cơ thể bị tử khí lao ra, lập tức hóa tử hỏa, chiếu rọi cả thiên địa. Một luồng nhiệt độ cực cao ầm ầm bốc lên, cuốn thân thể Đỗ Thanh về phía Vương Lâm. Thổ bổn nguyên của đại địa. Đỗ Thanh vừa tiến tới, tay trái vừa hướng về phái mặt đất nhấn một cái. Lập tức mặt đất tràn ngập khe nứt kia chấn động một cách quỷ dị, từng chút ánh sáng như cát vàng bay ra, ngưng tụ trước tay trái Đỗ Thanh, hóa thành một đám sương mù lượn quanh. Trong sương mù này tồn tại khí tức nồng đậm của thổ bổn nguyên. Khí tức này lan ra khiến mặt đất trở nên vặn vẹo. Hoàn cảnh bốn phía mơ hồ giống như biến thành một đại hoang mạc. Trọng bổn nguyên. Đỗ Thanh ngửa mặt lên trời gầm nhẹ một tiếng. Hắn sở dĩ có thể trở thành tu sĩ không huyền, có thể vượt qua mấy lần huyền kiếp ngoài bởi vì có kỳ ngộ thì cũng một phần là bởi hắn hiểu rất sâu trọng bổn nguyên này. Thậm chí đại hồn môn che chở cho hắn cũng là bởi vì bổn nguyên này. Trọng bổn nguyên cảm ngộ tất cả sức nặng của vật chất trong thiên địa. Từ nhỏ như hạt cát tới nặng như một khối lục địa, thậm chí hiểu càng sâu hơn có thể nắm được biến hóa nặng nhẹ, tùy theo tâm ý mà biến hóa. Trọng bổn nguyên này ở Tiên Cương Đại Lục cũng không nhiều, thường thường phải có thiên tư đặc thù mới có thể minh ngộ. Đỗ Thanh vốn không có tư cách này nhưng thân thể khôi lỗi của hắn lại có một tia trọng bổn nguyên, lúc đó mới giúp hắn từ từ tìm hiểu ra. Bổn nguyên vừa xuất hiện, vô hình không nhận ra nhưng lại khiến cho biển lửa trên tay phải Đỗ Thanh giống như có thêm trọng lượng. Từ xưa tới nay, trên Tiên Cương Đại Lục có hai luồng ý kiến đối với hỏa, mà trọng điểm của những luồng ý kiến này có liên quan tới việc hỏa của trọng lượng hay không. Một phía cho rằng có, một phía cho rằng hỏa là hiện tượng của thế giới, không có trọng lượng. Cho tới giờ, loại nhận thức này vẫn chưa phân đúng sai. Nhưng trên thần thông thì cũng không có gì đáng ngại. Đỗ Thanh thông qua trọng bổn nguyên bất ngờ khiến cho hỏa có thêm trọng lượng. Do đó uy lực hỏa diễm của hắn liền tăng lên vô số lần. Cùng lúc đó tay trái hắn nắm sương mù thổ bổn nguyên, cũng có trọng bổn nguyên dung hợp vào. Dường như trong tay Đỗ Thanh lúc này cầm cả một đại lục vậy. Nói thì thong thả nhưng thực tế mọi chuyện chỉ trong chớp mắt. Triển khai toàn bộ ba đạo bổn nguyên. Đỗ Thanh tiến lên, lao thẳng về phía Vương Lâm. Mặc kệ ngươi là ai, nhận lấy cái chết đi thôi. Vương Lâm đứng trên đỉnh long hồn do địa hỏa mạch biến thành, đồng tử trong hai mắt co rụt lại. Hỏa long gào thét, thân thể không bị khống chế là lui nhanh lại phía sau. Cùng lúc đó, Vương Lâm triển khai một loạt thần thông, toàn bộ đánh về phía Đỗ Thanh. Thất thải thương, dịch linh ấn, còn cả phần giới cổ tán, cả âm nguyệt hữu tình thuật. Bốn loại đạo pháp có thể nói là đứng đầu trên Tiên Cương Đại Lục trong giờ phút này toàn bộ bộc phá ra lực lượng mạnh nhất mà Vương Lâm có thể phát huy. Cũng bởi vì sự tồn tại của Hỏa Long, Vương Lâm tiếp xúc với nó, nhờ vào con rồng này mà triệt tiêu dư chấn, có thể đánh với Đỗ Thanh một trận. Hắn ngay cả trưởng tôn cũng phong ấn, ngay cả chiến lão quỷ và thất thải đạo nhân cũng dám ra tay, làm sao lại có thể sợ Đỗ Thanh này. Nếu không phải là Vương Lâm không thể mở không gian chữ vật thì dĩ ti khôi lỗi vừa ra, Đỗ Thanh liền thất bại. Tiếng ầm ầm vang vọng kinh thiên động địa. Tu vi của Đại Thiên Tôn rất cao, ba đạo bổn nguyên xuất ra hết, dù không có chút chiêu thức thần thông nhưng bổn nguyên này chính là thần thông cực mạnh của hắn. Tiếng chấn động tạo ra vô số hồi âm. Bốn thần thông của Vương Lâm sụp đổ toàn bộ nhưng bổn nguyên lực của Đỗ Thanh vẫn gào thét lao tới, đặt trước người Vương Lâm, khiến cho hỏa long hồn dưới chân Vương Lâm cũng không thể thừa nhận được, phát ra một tiếng kêu thê lương, lập tức sụp đổ. Hỏa long sụp đổ hình thành một hỏa cầu khổng lồ, bao phủ toàn thân Vương Lâm. Đỗ Thanh lao ra khỏi lực lượng trùng kích của bốn thần thông của Vương Lâm, đang muốn truy kích, đánh cho Vương Lâm một đòn chí mạng. Nhưng vào lúc này, giọng nói của Vương Lâm từ trong hỏa cầu từ từ truyền lại. Ngươi cho rằng ta chỉ có một đạo bổn nguyên sao? Ngươi cho rằng ba đạo bổn nguyên của ngươi đã là nhiều sao? Nếu là người khác nói thế Đỗ Thanh sẽ chẳng thèm để ý. Nhưng lời này của Vương Lâm vừa thốt lên, không biết tại sao Đỗ Thanh lại chấn động tâm thần. Chương 1718 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Hỏa long hồn của địa hỏa tử mạch tan vỡ hóa thành một quả cầu lớn rất lớn, bao phủ thân thể Vương Lâm vào bên trong. Bên ngoài quả cầu lửa kia là 16 con hỏa long gào thét, vờn quanh quả cầu lửa khổng lồ này, gần như nối liền với nhau. Có thể nhìn thấy bên trong quả cầu lửa này dường như có một thân ảnh chú tước. Từ xa nhìn lại, quả cầu lửa này giống như là một quả trứng, ở bên trong giống như đang có một sự biến hóa kinh người. Theo thanh âm của Vương Lâm vang vọng, trên mặt của hỏa cầu ở phía đối diện với Đỗ Thanh lập tức vặn vẹo, ở trên đó nhanh chóng hiện lên một gương mặt. Đó là một gương mặt lạnh lùng, gương mặt của Vương Lâm. Lạnh lùng liếc mắt nhìn Đỗ Thanh, Vương Lâm hiện ra ở trên hỏa cầu chậm rãi mở miệng. Chỉ là ba đạo bổn nguyên. Lôi bổn nguyên, xuất. Lời nói của Vương Lâm vừa dừng lại, lập tức thiên địa ầm vang, ấn ký tia chớp trong mắt phải của hắn lập tức hóa thành một đạo thiên địa lôi đình ầm ầm giáng xuống. Ngay khi lôi đình này xuất hiện, thiên địa biến sắc, toàn bộ không trung dường như có vô số lôi đình hiện ra, từ bốn phương tám hướng nhất tề lao thẳng tới nơi đây. Mỗi đạo lôi đình kia ẩn chứa uy lực của thiên địa, trong lúc không ngừng lao tới, mơ hồ xuất hiện chiến xa hư ảo khổng lồ. Chiến xa kia nhìn thì như làm bằng đồng, nhưng là do lôi đình tạo thành. Còn có sáu tia chớp rất lớn nối liền với chiến xa kia, giống như lôi chiến xa này tiến về phía trước. Ở trên chiến xa lôi đình có một thân ảnh toàn thân mặc áo giáp màu xanh, nhìn không rõ bộ dáng. Đây là lôi đế chiến xa của lôi bổn nguyên. Chỉ có tu luyện lôi bổn nguyên tới trình độ cực kỳ thâm sâu mới có thể khiến cho lôi biến như thế này xuất hiện. Người này chẳng những có hỏa bổn nguyên, mà còn có lôi bổn nguyên. Thần sắc Đỗ Thanh sững lại, hắn không ngờ Vương Lâm lại có hai đạo bổn nguyên. Nhưng điều khiến cho hắn khiếp sợ chính là lôi bổn nguyên này vừa xuất hiện đã dẫn động lôi biến. sinh tử bổn nguyên, xuất. Khuôn mặt Vương Lâm ở trên quả cầu lửa khổng lồ kia lại một lần nữa truyền ra tiếng nói. Lời này vừa dứt, lập tức bên trong lôi đình trên không trung phủ xuống một đám bạch khí. Mặt đất chấn động, một đám hắc khí chui lên, cùng với đám bạch khí kia vờn quanh lẫn nhau, hình thành một vòng xoáy, lơ lửng ở phía trước Vương Lâm. Từng trận khí tức sinh tử từ bên trong vòng xoáy này khuếch tán ra. Hư bổn nguyên đã sớm được Vương Lâm thí nghiệm, ở trên tiên cương đại lục này sẽ không bị thay đổi. Lúc này sinh tử bổn nguyên xuất hiện, lập tức tản mắt ra từng trận sức sống cùng với tử khí. Hai khí tức không có khả năng hòa hợp này giờ phút này lại dung hợp với nhau một cách hoàn mỹ. Hư bổn nguyên. Người này cũng giống như ta, hai thực một hư. Thần sắc của Đỗ Thanh lập tức trở nên khó coi, việc này đã vượt ra ngoài sự dự liệu của hắn. Hắn vốn tưởng rằng Vương Lâm cũng chỉ có một thực bổn nguyên. Khó trách ngươi lại kiêu ngạo như vậy, thì ra là vì ba đạo bổn nguyên. Nhưng cho dù là ba, Đỗ Thanh gầm nhẹ, nhưng lời của hắn chưa kịp nói hết, liền bị Vương Lâm cắt đứt. Ba đạo sao, nhân quả bổn nguyên, chân giả bổn nguyên, xuất cho ta. Lời nói của Vương Lâm khiến cho sắc mặt Đỗ Thanh đại biến. Hắn vô cùng kinh hãi, hai mắt lộ ra một vẻ không thể tin được. Hắn nhìn thấy ở phía trước Vương Lâm lại một lần nữa xuất hiện hai vòng xoáy khổng lồ. Một vòng xoáy ở trong đó hư ảo và chân thực nhanh chóng biến hóa lẫn nhau. Đỗ Thanh nhìn vào thậm chí có cảm giác như tâm thần bị hút vào bên trong, biến hóa giống như là ảo giác này khiến cho hắn lảo đảo. Đây là... Còn vòng xoáy kia, ở bên trong ẩn chứa nhân quả. Nhân quả này là đại đạo, cực kỳ phức tạp. Ở trong đó là một sự hỗn độn, người khác không thể nhìn thấy rõ ràng, cũng giống như là nhân quả, không thể nhìn rõ được đạo biến hóa của nó. Ba đạo hư bổn nguyên người này không ngờ lại có được khí vận như vậy, có thể đạt được ba đạo hư bổn nguyên. Ánh mắt Đỗ Thanh lộ ra vẻ chấn động, thân thể hắn theo tiềm thức lùi lại vài bước, ngay cả thổ hỏa bổn nguyên trong hai tay hắn dường như lúc này cũng trở nên ảm đạm. Ba hư hai thực, người này có thiên tư gì, có thể có được năm đạo bổn nguyên, ngay cả ở đại hồn môn cũng chưa bao giờ nghe nói. Đỗ Thanh nghĩ lại lời nói của mình lúc trước, ba đạo bổn nguyên ở trong mắt đối phương đúng là không được coi là cái gì. Năm đạo bổn nguyên thì đã sao? Bổn nguyên nhiều không nghĩa là thực lực mạnh mẽ. Đỗ Thanh lại một lần nữa bị trấn áp, chỉ có thể cắn răng gào thét. Năm đạo sao? Sát lục bổn nguyên, xuất. Khuôn mặt Vương Lâm ở trên quả cầu lửa. Trên mi tâm hắn lập tức hé ra một khe hở, một hơi lạnh giết chóc thiên địa ầm ầm chui ra. Sát khí này cực đậm. Trên không trung bất ngờ phủ xuống những bông tuyết màu hồng, những bông tuyết này rơi xuống khiến cho mặt đất phủ đầy tuyết. Trong sự chết chóc của thiên địa này, Đỗ Thanh lại một lần nữa lùi lại mấy bước, ánh mắt nhìn Vương Lâm đã không còn là hoảng sợ, mà là kinh hoàng. Sát lục bổn nguyên. Không ngờ lại là sát lục bổn nguyên. Không ngờ ngươi lại có sát lục bổn nguyên. Đỗ Thanh suýt nữa đã hét ầm lên. Trên tiên cương đại lục, sát lục bổn nguyên so với trọng bổn nguyên của hắn còn hiếm thấy hơn. Loại bổn nguyên này cho dù chỉ có duy nhất một đạo cũng đủ để xưng hùng. Sát lục bổn nguyên muốn ngưng tụ được nhất định hai tay phải dính đầy máu tươi, sau khi giết vô số sinh linh mới có thể xuất hiện, ít nhất thì Đỗ Thanh cũng cho là như vậy. Đáng chết, không ngờ hắn lại có được bổn nguyên hiếm có này. Hắn rốt cuộc hắn đã giết bao nhiêu người, đây là một kẻ tuyệt đại hung sát sao? Cấm chế bổn nguyên, xuất cho ta. Lời nói của Vương Lâm giống như là một quyền cực nặng đánh lên người Đỗ Thanh, khiến cho hắn không ngừng lùi lại phía sau, cho đến hơn 10 trượng. Hắn nhìn thấy đồng tử trong hai mắt Vương Lâm tràn ngập tơ máu, những tơ máu này lần lượt bay ra, bao phủ bốn phía, hóa thành một đạo cấm chế. Một luồng khí tức của cấm chế bổn nguyên ầm ầm bộc phát ra. Bảy đạo. Không phải sáu, mà là bảy đạo. Hắn Đỗ Thanh lại lùi về phía sau, hắn nhìn bảy đạo bổn nguyên đang lơ lửng ở giữa hắn và Vương Lâm, da đầu tê dại, chấn động tâm thần. Vương Lâm đã khiến cho hắn quá khiếp sợ. Nhưng sự kinh hoàng lúc này so với lúc trước cũng khiến cho hắn lại càng chấn động hơn, thậm chí trong đầu hắn còn khôn ngừng nảy sinh ý định xoay người bỏ chạy. Có bảy đạo bổn nguyên, có nhiều thần thông chính tông, có thể cường hãnh hấp thụ địa hòa, dẫn động lôi biến xuất hiện người như vậy, không thể trêu chọc được. Không phải vì tu vi của hắn không đủ. Mà khi đối mặt với Vương Lâm, Đỗ Thanh không biết ở trên người đối phương rốt cuộc còn bao nhiêu chuyện phát sinh khiến cho hắn hoảng sợ, còn bao nhiêu hậu chiêu khiến cho hắn hít thở không thông nữa. Nhất là hai lần ra tay vừa rồi giống như là không hề đánh trọng thương được đối phương, vì thế, hắn phán đoán tu vi của Vương Lâm mặc dù là không bằng mình, nhưng tuyệt đối cũng không kém nhiều. Trong tình hình như vậy, hơn nữa đối phương lại rất thần bí với tính cẩn thận của Đỗ Thanh, sao hắn có thể đánh được? Bảy đạo bổn nguyên thì đã sao? Người hãy tới đây đánh với ta một trận thật thống khoái đi. Đỗ Thanh cắn răng, mặc dù hắn muốn chạy trốn, nhưng cũng phải nói một vài câu như vậy mới được, nếu không thì lần truy kích này thật sự là quá mất mặt. Người muốn đánh thật sao? Khuôn mặt Vương Lâm hiện ra ở trên quả cầu lửa ánh mắt lóe lên, ngay khi lời nói này phát ra, một uy áp kinh khủng đột nhiên từ bên trong quả cầu lửa kia bộc phát ra. Uy áp này kinh thiên, ngay khi lan ra đã khiến cho sự sợ hãi trong mắt Đỗ Thanh nhanh chóng tăng lên, không cần nghĩ ngợi thân thể điên cuồng lùi lại phía sau. Hắn hoảng sợ nhìn lại, chỉ thấy trên khuôn mặt của Vương Lâm trên quả cầu lửa hiện lên những đám vặn vẹo mơ hồ, từng đạo kim quang trong nháy mắt lóe lên. Kim quang kia tỏa ra vạn trượng, thoạt nhìn giống như là một vầng mặt trời. Ở sâu bên trong kim quang này là một kim ấn khổng lồ, chậm rãi từ bên trong quả cầu lửa trôi ra. Nay khi nó xuất hiện, kim quang nhanh chóng lấp loáng, bao phủ toàn bộ thiên địa vào bên trong. Kim quang này tản mắt ra một sức mạnh huyết mạch của tiên nhân rất thuần chánh, hơn nữa ở trên đó còn mơ hồ tồn tại một khí tức khiến cho Đỗ Thanh chấn động hơn gấp vạn lần, gần như hồn bay phách tán. Khí tức này đến từ trong kim ấn kia, tràn ngập ở bên trong đó. Mặc dù không nhiều lắm nhưng cũng đủ để khai thiên lập địa. Đủ để khiến cho tất cả những người cảm nhận được, hiểu được hàm nghĩa ở trong đó phải khủng hoảng đến phát cuồng. Đây là Đại Thiên Tôn. Khóe miệng của Đỗ Thanh chảy máu tươi, thân thể hắn nhanh chóng lùi lại phía sau. Ấn này đã khiến cho hắn chấn động, tự làm bị thương tâm thần. Liếc mắt một cái là hắn liền nhận ra ngay ấn này là do một Đại Thiên Tôn dùng thiên địa thuật, sau khi khiến cho thần thông thực chất hóa mà ngưng tụ ra. Pháp bảo như thế này sức mạnh thì vẫn còn chưa biết thế nào, nhưng tác dụng thật sự chính là khiến cho tất cả chúng sinh phải chấn động. Đừng nói là hắn, mà ngay cả Quy Nhất Tông, Đại Hồn Môn, tất cả những cao thủ trong các tông phái trong Thiên Ngưu Châu này sau khi nhìn thấy kim ấn này, sau khi cảm nhận được khí tức của Đại Thiên Tôn ở bên trong đó đều phải run rẩy tâm thần, đối với người sở hữu kim ấn này đều phải dâng lên một sự hoảng sợ. Bởi vì loại pháp bảo này sau khi được Đại Thiên Tôn thực chất hóa, trừ phi là loại người được chủ nhân nó đích thân đưa cho, nếu không một khi đổi chủ sẽ lập tức tan vỡ. Đây là kiến thức thông thường trên Tiên Cương Đại Lục. Hơn nữa, trên Tiên Cương Đại Lục này, đối với loại pháp bảo sau khi được cửu dương của cửu Đại Thiên Tôn thực chất hóa xuất hiện, không nên tồn tại này, phần lớn đều là những Đại Thiên Tôn đưa cho một môn nhân đệ tử thân cận nhất, dùng cách này để nói cho hết thảy chúng sinh biết người này không ai có thể động vào. Với tu vi của Đỗ Thanh, hắn không nhận ra khí tức này là của Đại Thiên Tôn nào, thậm chí cửu dương trên Tiên Cương Đại Lục suốt vô số năm qua hắn hoàn toàn không tư cách nhìn thấy được một người nào. Nhưng khí tức này, khí tức khiến cho hắn run rẩy sợ hãi này vượt xa tất cả những khí tức mà hắn đã từng chứng kiến, ngoại trừ Đại Thiên Tôn ra thì không ai có thể có được. Đỗ Thanh phun ra một ngụm máu tươi, trong lúc lui về phía sau, ánh mắt nhìn về phía Vương Lâm mang theo vẻ u oán, gào thét lên. Chết tiệt, ngươi có pháp bảo như vậy sao không lấy ra sớm một chút hả? Nếu ngươi lấy ra sớm một chút thì có quỷ mới truy sát ngươi. Cho dù ngươi có giết toàn bộ Thương Long Tông thì lão tử cũng làm như không nhìn thấy. Ngươi đúng là tên lừa đảo. Đúng là quá gian xảo. Không ngờ ngươi lại như vậy. Biểu hiện của Đỗ Thanh khiến cho Vương Lâm cũng ngẩn ra. Hắn không ngờ kim ấn này lại có sức mạnh chấn động như vậy. Không ngờ sau khi có thể khiến cho Đỗ Thanh nhìn thấy liền phun ra máu tươi, liều mạng giống lên những lời như vậy. Chương 1719 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Kim ấn này không ngờ lại có hiệu quả như vậy. Trong mắt Vương Lâm chợt lóe lên tinh quang, há miệng hướng ra phía ngoài hút một hơi, lập tức kim ấn kia hóa thành một đạo kim quang biến mất trên khuôn mặt của Vương Lâm hiện ra ở trên quả cầu lửa. Sau khi kim ấn biến mất, kim quang cũng tiêu tan khỏi thiên địa. Không tiễn. Vương Lâm thu lấy kim ấn xong, chậm rãi mở miệng. Cho tới khi kim ấn kia biến mất, Đỗ Thanh mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm, lùi lại vài bước, muốn nhanh chóng rời khỏi. Dọc đường hắn truy kích, mấy lần bị đối phương khiến cho chấn động, cuối cùng còn bị khí tức Đại Thiên Tôn ở trên kim ấn kia làm cho kinh hãi, lúc này đã bỏ qua tất cả những ý niệm chém giết trong đầu. Hận là không thể lập tức rời khỏi. Đúng là lừa đảo. Ngươi thật sự là tên lừa đảo. Đỗ Thanh rất buồn bực, sau khi lùi lại trăm trượng, đột nhiên thần sắc khẽ động, dừng chân lại nhìn lướt qua Vương Lâm đang bị quả cầu lửa bao bọc. Người này tu vi cực kỳ cao thâm. Còn có được pháp bảo do Đại Thiên Tôn ban tặng, nhân vật như vậy nếu ta có thể gặp được thì đó cũng là cơ duyên của ta. Ta đã là con chó cùng đường, nếu có thể thông qua hắn mà có được sự chỉ điểm của Đại Thiên Tôn kia, thì tu vi chắc chắn sẽ gia tăng. Hơn nữa, một khi theo hắn, trong bối cảnh như vậy, ta sẽ không còn phải kiêng kỵ Đại Hồn Môn nữa, không bao giờ còn phải đem tất cả những bảo bối tốt trước tiên đưa tới Đại Hồn Môn nữa. Nghĩ tới đây, Đỗ Thanh tự nhiên hết buồn bực, thần sắc lộ ra vẻ hưng phấn và kích động. Không sai, nếu như vậy, thì đây đúng là một cơ hội mà vô số tu sĩ đang mơ để có được. Nếu những tông phái khác ở Thiên Ngưu Châu này biết được người này có pháp bảo do một Đại Thiên Tôn ban cho, thì nhất định sẽ nổi điên lên, lập tức sẽ đưa hắn về tôn làm thượng khách, thỏa mãn tất cả những yêu cầu của hắn. Đúng là ông trời có mắt mà, cơ may của Đỗ Thanh ta đã tới, hiện giờ rất có khả năng chỉ có một mình ta biết được thân phận của hắn, quyết không thể để cho những người khác biết được, cơ may này chỉ có thể thuộc về một mình ta. Chỉ là không biết đứng sau hắn là Đại Thiên Tôn nào, bất kể là người nào cũng không đều không sao cả. Thân thể bằng gỗ của Đỗ Thanh vốn không có trái tim, nhưng lúc này hắn mơ hồ nghe thấy dường như có tiếng tim mình đập lên dồn dập. Ha ha, cơ may trời ban, đây đúng là cơ may trời ban. Hai mắt Đỗ Thanh lóe sáng, quắc mắt nhìn Vương Lâm ở bên trong quả cầu lửa, sau khi hít một hơi thật sâu liền chắp tay, trên mặt nở nụ cười. Hiểu lầm, đạo hữu hiểu lầm rồi, việc này là một việc hiểu lầm. Ta đã sớm có cảm giác Thương Long Tông đã quá mức hủ bại, đang muốn ra tay hủy diệt để tu bổ lại. Đúng lúc đạo hữu lại ra tay giúp cho một việc bề bộn, việc này Đỗ Mỗ vạn phần cảm kích nên mới muốn đuổi theo, thực ra là muốn tự mình cảm tạ. Đỗ Thanh ăn nói ba hoa, hai mắt không chớp một chút nào. Ồ, Vương Lâm quét mắt nhìn Đỗ Thanh một cái, mỉm cười, dường như đã nhìn thấu tâm tư của Đỗ Thanh. Đạo hữu hiện giờ đang cắn nuốt ngọn lửa này, chuyện này rất trọng đại, Đỗ Mỗ sao có thể rời khỏi. Đạo hữu hãy yên tâm, có Đỗ Mỗ hộ pháp cho người, tuyệt đối sẽ không có người nào dám bước vào đây làm phiền. Đỗ Thanh bị ánh mắt của Vương Lâm quét qua nhưng không có một chút xấu hổ nào. Ngược lại lo lắng Vương Lâm không chấp nhận, lập tức giơ tay phải chỉ lên bầu trời, thần sắc cực kỳ nghiêm túc, lại một lần nữa mở miệng. Trên có pháp tắc của Tiên Cương, tại hạ hôm nay hộ pháp của đạo hữu. Nếu có một chút tà tâm nào nhất định sẽ bị trời tru đất diệt, đạo niệm sụp đổ, linh hồn tiêu tan. Vừa nói xong, từ trong tay phải của Đỗ Thanh lập tức xuất hiện một ký hiệu màu đỏ. Ký hiệu này lóe lên, ở bên trong ẩn chứa lời thề của Đỗ Thanh, hóa thành một tia hồng quang lao thẳng lên không trung, biến mất không còn. Đây là thệ phù trên Tiên Cương đại lục, một khi sử dụng rất ít người có thể không tuân theo, pháp tắc của Tiên Cương từ trong U Minh có thể làm chứng. Cũng được, ngươi cũng có ý tốt, ta sẽ cho ngươi cơ hội được hộ pháp. Vương Lâm nhìn Đỗ Thanh một cách đầy thâm ý, chậm rãi mở miệng. Những lời này rơi vào trong tai Đỗ Thanh, lập tức khiến cho tinh thần Đỗ Thanh phấn chấn. Hắn đang lo những hiểu lầm lúc trước khiến cho cẩn thận và chán ghét, một khi như vậy thì hắn sẽ quyết không có cơ hội để tiếp cận Vương Lâm, nếu như vậy thì đừng nói đến chuyện có được tạo hóa. Lúc này nghe thấy Vương Lâm đồng ý cho mình hộ pháp, Đỗ Thanh vội vàng trấn hưng tinh thần, thần sắc cực kỳ nghiêm túc, hướng về Vương Lâm gật đầu. Vương đạo hữu yên tâm, lão phu cho dù liều cả tính mạng cũng phải bảo vệ cho đạo hữu được an toàn. Vừa nói xong, thân thể hắn liên tục bước tới mấy bước, xuất hiện ở cách đó trăm trượng, khoanh chân ngồi ở không trung, thần thức ầm ầm tản ra bốn phía, nhưng thiên địa ở xung quanh Vương Lâm lại không có một chút thần thức nào của Đỗ Thanh ở trong đó. Hiển nhiên là hắn tận lực như vậy để có được sự yên tâm của Vương Lâm. Thần sắc Vương Lâm như thường, Đỗ Thanh không hề ẩn giấu tâm tư mà biểu lộ rất rõ ràng, Vương Lâm hiển nhiên có thể nhìn ra. Người này đã bị kim ấn của mình trấn áp, đã nảy sinh ra tâm tư nịnh hót, mục đích của hắn đó là Đại Thiên Tôn đã tạo ra kim ấn này. Như vậy cũng tốt, ta mới tới Tiên Cương Đại Lục, còn có rất nhiều chuyện không phải chỉ siêu hồn mà có thể biết được, cũng cần phải có một người nào đó ở bên cạnh, mà đây là hắn tự nguyện, không phải là do ta chủ động yêu cầu. Vì thế, hắn đã có yêu cầu, thì ta sẽ chiếm được thế chủ động. Trong lòng Vương Lâm cười lạnh, nhắm hai mắt lại, khuôn mặt trên quả cầu lửa lớn kia chậm rãi chìm xuống, biến mất không còn. Đỗ Thanh nghiêm túc tuân thủ lời thề, cẩn mật đề phòng tất cả hoàn cảnh xung quanh, trong lòng đã quyết định chủ ý, nhất định phải mượn cơ hội này để biểu hiện cho tốt, tranh thủ chuộc lại sự hiểu lầm trước đây. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong nháy mắt đã qua 3 ngày. Trong 3 ngày này, Vương Lâm phân ra một tia thần thức ở bên ngoài đề phòng Đỗ Thanh, cùng lúc đó, thân thể hắn ở bên trong quả cầu lửa nhanh chóng hấp thụ hòa bổn nguyên ở trong đó. Quả cầu lửa này là một tử mạch biến thành, nó không phải là chỉ mạch, hiển nhiên là phải hấp thụ từ từ. Hơn nữa hỏa bổn nguyên ẩn chứa trong đó cực kỳ khổng lồ, như có pháp tắc ở bên trong đó. Pháp tắc này là ý chí của lửa, thứ mà Vương Lâm muốn cắn nuốt không phải chỉ có hỏa bổn nguyên, mà còn có cả ý chí này. 16 con hỏa long vườn quanh bên ngoài quả cầu lửa trong 3 ngày này đã lần lượt biến mất, đã dung hợp với quả cầu lửa này. Dần dần, một ý chí của lửa từ bên trong quả cầu lửa này khuếch tán ra. Đỗ Thanh là người đầu tiên cảm nhận được, thần sắc của hắn nghiêm trọng, nghiêng người nhìn thoáng qua quả cầu lửa kia, không nói gì. Sáng sớm ngày thứ 5, trong thiên địa mặt trời đã nhô lên, từng trận hào quang bao phủ bốn phía, ngay khi màn đêm bị xua tan, quả cầu lửa ở chỗ Vương Lâm bộc phát ra một tiếng nổ kinh thiên động địa. Tiếng nổ này cực kỳ kịch liệt, trong tiếng ầm ầm vang không ngừng chỉ thấy quả cầu lửa kia nhanh chóng co rút lại, trong nháy mắt chỉ còn có 10 trượng. Ngọn lửa ở bên trong vặn vẹo, trong sự mù mịt đó vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy thân ảnh của Vương Lâm. Ở bên người Vương Lâm, hình như còn có thể nhìn thấy một con chu tước đang lượn quanh. Từng trận tiếng kêu của chu tước từ bên trong quả cầu lửa kia lan ra, vang vọng khắp trong thiên địa. Quả cầu lửa kia bất ngờ lại có rút lại, lúc này tốc độ co lại không nhanh, phải mấy canh giờ sau mới co lại còn 7 trượng, nhưng ở bên trong quả cầu lửa 7 trượng này lại có một ý chí của lửa ầm ầm bộc phát ra. Ý chí này bao phủ thiên địa, mơ hồ như muốn chống lại địa hỏa của mặt đất. Dường như ở trong thiên ngưu châu này, giờ phút này đã xuất hiện 2 ý chí của lửa. Cảm giác này rất là kỳ diệu, một trong số 2 ý chí của lửa này là của địa hỏa vốn đã tồn tại ở Thiên Ngưu Châu, còn ý chí kia trong mắt của Đỗ Thanh chính là của quả cầu lửa 7 trượng kia. Không hổ là người được Đại Thiên Tôn ban cho pháp bảo, hòa bổn nguyên của hắn không ngờ có thể chống lại được cả ý chí của lửa ở nơi đây. Đỗ Thanh nhìn quả cầu lửa bảy trượng kia, hít sâu một hơi. Đúng lúc này, đột nhiên quả cầu lửa kia lại một lần nữa ầm vang kịch liệt, điên cuồng co rút lại, từ bảy trượng trực tiếp ngưng tụ lại còn ba trượng. Thân ảnh Vương Lâm ở bên trong nhoáng lên một cái, từ trong quả cầu lửa ba trượng kia đi ra. Tóc bạc tung bay, Vương Lâm đứng ở bên cạnh quả cầu lửa, khoanh chân ngồi xuống. Thần sắc hắn rất ngưng trọng, hai tay bấm quyết chỉ về phía quả cầu kia. Dưới một chỉ này, chu tước bên trong quả cầu lửa kêu lên kinh thiên động địa. Mơ hồ có thể thấy được quả cầu lửa ba trượng này lại một lần nữa co lại, dần dần không ngờ chỉ còn có một trượng. Ở bên trong quả cầu lửa một trượng này có thể nhìn thấy một con chu tước đang nhanh chóng lượn quanh, từng trận tiếng kêu của chu tước không ngừng lan ra. Cảnh tượng này khiến cho hai mắt Đỗ Thanh lập tức lộ ra một vẻ kỳ dị. Hắn nhìn quả cầu lửa một trượng kia, trong đầu đột nhiên hiện lên một ý nghĩ. Chu tước này chính là hiện thân hòa bổn nguyên của hắn. Lúc này hắn đưa toàn bộ bổn nguyên lực của địa hỏa vào trong cơ thể của con chu tước này, chẳng lẽ là muốn? Nghĩ tới đây, Đỗ Thanh trợn trừng hai mắt, lại một lần nữa lộ ra vẻ hoảng sợ. Chẳng lẽ hắn muốn ngưng tụ chân thân của bổn nguyên? Đỗ Thanh hít sâu, vẻ hoảng sợ trong mắt càng đậm. Bổn nguyên xuất hiện thì tu vi có thể bước vào trong không cảnh bước thứ ba, lấy bổn nguyên lực để hấp thụ sức mạnh vô biên của thiên địa, đánh đâu thắng đó. Thông thường thực bổn nguyên đạt được cũng không khó, nhưng nếu muốn tu vi đạt tới không huyền thì nhất định phải tự cảm ngộ được sự biến hóa của hư bổn nguyên. Bổn nguyên càng nhiều thì thực lực càng mạnh, đây là chuyện mà tất cả tu sĩ trên Tiên Cương Đại Lục đều hiểu. Hơn nữa bổn nguyên cũng phân chia cấp độ, từ bổn nguyên lúc mới xuất hiện đến bổn nguyên ngưng tụ pháp khí, cho tới khi bổn nguyên đại thành đều phải trải qua lần lượt. Nhưng trong truyền thuyết cũng có một số người có thiên tư, sau khi bổn nguyên đại thành có thể dẫn động nó trở nên hùng mạnh hơn, cuối cùng ngưng tụ ra một chân thân của bổn nguyên. Chân thân của bổn nguyên này cực kỳ hiếm thấy, một khi xuất hiện, sự hùng mạnh của nó sẽ khiến cho người ta phải sợ hãi. Cả đời này ta chỉ mới nhìn thấy một chân thân của bổn nguyên trên người của lão tổ Đại Hồn Môn, chưa gặp qua người thứ hai nào có được vương đạo hữu này. Chẳng lẽ thật sự đang ngưng tụ chân thân của bổn nguyên? Ánh mắt Đỗ Thanh nhìn về phía Vương Lâm lộ ra vẻ không thể tin được. Trong 36 quận của cổ quốc trên Tiên Cương Đại Lục, đạo cổ nhất mạch chiếm 12 quận, trên không trung ở một quận trong đó là chỗ của hoàng tộc đạo cổ nhất mạch. Trong thiên không quận có vùng đất non xanh nước biếc, từng đám lá cây nhảy múa, nước sông chảy róc rách rất êm tai. Ở sâu bên trong đám lá cây có thể mơ hồ nhìn thấy một tế đàn cao vút tới tận mây xanh. Tế đàn kia tràn ngập một khí tức tăng thương, trên đó có một thanh niên mặc áo đen đang khoanh chân ngồi. Hắn nhìn thì như còn trẻ, nhưng thực tế từ trên người hắn lại khiến cho người ta có một cảm giác hắn đã sống rất lâu. Đã trải qua vô số năm tháng. Hắn chính là Huyền La. Ngay khi kim ấn của Vương Lâm xuất hiện ở Thiên Ngưu Châu, Huyền La này đang bế quan đột nhiên liền mở hai mắt ra. Hắn tới rồi. Trên mặt Huyền La hiện lên một nụ cười. Hắn biết đệ tử mà hắn chọn nhất định sẽ không chết bên trong hư vô, nhất định sẽ đến được Tiên Cương Đại Lục. Chương 1720 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Có kim ấn của ta, dù là ở tiên tộc hắn cũng không ngại gì. Nếu đã tới rồi thì trước hết tạm thời không cần phải gấp gáp. Rèn luyện một phen đối với hắn tương lai lại càng vô hạn. Huyền La hơi trầm ngâm, không đứng dậy đi tới tiên tộc. Dù sao thân phận của hắn, nếu tới tiên tộc nhiều lần nhất định sẽ có nhiều rắc rối. Cũng giống như mấy đại thiên tôn của tiên tộc, nếu thường xuyên tới cổ quốc thì nhất định sẽ bị đuổi đi, thậm chí bị liên thủ vây công. Hành trình lần trước Huyền La dù rời đi nhưng vẫn có chút thương thế, cho nên phải bế quan. Mà hắn lựa chọn bế quan cũng có một nguyên nhân khác, đó là vẫn còn tiếc nuối vì không đợi được Vương Lâm. Hôm nay tiếc nuối trong tâm đã không còn, thương thế của hắn cũng không đáng lo nữa. Đổ nhi Vương Lâm, Tiên Cương Đại Lục là nhà của ngươi. Đạo cổ nhất mạch là cố hương của ngươi. Vi sư ở nơi này chờ ngươi trở về. Khuôn mặt Huyền La lộ nụ cười hiền lành, chậm rãi nhắm mắt lại, đắm chìm vào trong thổ nạp. Trong Thiên Ngưu Châu, Đỗ Thanh hộ pháp, Vương Lâm khoanh chân ngồi bên cạnh hỏa cầu, hai tay không ngừng bắt quyết. Từng đạo ấn ký đánh ra, dung nhập vào trong hỏa cầu, khiến cho chu tước trong hỏa cầu càng rõ ràng, tiếng kêu càng vang vọng. Bổn nguyên chân thân, ngưng. Sau mấy canh giờ, chu tước bay lượn trong hỏa cầu càng lúc càng nhanh. Ý chí trong hỏa cầu lan ra càng thêm rõ ràng, trong tích tắc Vương Lâm mở bừng hai mắt, quát khẽ một tiếng. Tiếng quát khẽ này rơi vào trong tai Đỗ Thanh giống như tiếng sấm sét ầm ầm, khiến hắn đang ngồi khoanh chân phải đứng vọt dậy, vẻ hoảng sợ trong mắt càng dày. Đã tới mức không thể hình dung được. Đúng là chân thân. Hắn đúng là ngưng tụ bổn nguyên chân thân. Trong nháy mắt khi lời nói của Vương Lâm thốt ra, hỏa cầu một trượng kia ầm ầm nổ tung. Chỉ thấy chu tước đang xoay tròn bên trong đột nhiên sững lại, đồng thời lông chu tước bốc cháy, hồng mang lóe lên, mơ hồ hóa thành một hình người. Dường như chân thân đang chậm rãi ngưng tụ lại. Cảnh tượng này Đỗ Thanh tận mắt được chứng kiến. Hai mắt hắn mở to, thần sắc thử ra. Đây là lần đầu tiên hắn tận mắt thấy bổn nguyên chân thân ngưng tụ. Cảnh tượng này đã đủ để cho hắn cơ duyên lớn lao, thậm chí đã mở ra một con đường sáng cho hắn tu luyện sau này. Con đường này vốn mơ hồ nhưng giờ phút này đã trở nên hoàn toàn rõ ràng. Chân thân. Đây là chân thân. Ta thấy được quá trình này, loại chuyện này cực kỳ hiếm có người có thể chứng kiến nhưng Đỗ Thanh ta lại thấy được. Thần sắc Đỗ Thanh lộ vẻ kích động. Tu vi của hắn còn chưa tới không kiếp sơ kỳ, vẫn còn ở trong 7 lần huyền kiếp. Đối với lần huyền kiếp thứ 8, thứ 9 hắn không dám vượt qua. Hắn không nắm chắc có thể vượt qua nổi hay không. Nhưng cảnh tượng lúc đối với biến hóa của bổn nguyên lại có sự trợ giúp rất lớn. Cảnh tượng này nhìn như đơn giản nhưng trên thực tế lúc này Vương Lâm thừa nhận áp lực rất lớn. Sóng gió ngập trời. Trán hắn toát mồ hôi hột, vừa xuất hiện liền lập tức hóa khí, lượn lờ khắp toàn thân, khiến hắn như ẩn như hiện trong sương mù. Hỏa bổn nguyên của hắn căn bản là không đủ để xuất ra bổn nguyên chân thân. Nhưng hắn hôm nay hấp thu 16 phân mạch của Thiên Ngưu Châu, lại cắn nuốt cả một mạch con, nhất là lại hấp thu cả ý chí trong hồn mạch con. Tất cả mọi chuyện này khiến cho hỏa bổn nguyên của Vương Lâm có được ý chí của chính mình, có thể tranh đoạt quyền khống chế hỏa diễm của Thiên Ngưu Châu này. Đủ loại biến hóa và lớn mạnh mới khiến cho Vương Lâm bắt đầu sinh ra ý niệm ngưng tụ bổn nguyên chân thân. Nhưng việc này cực kỳ gian nan. Giờ phút này Vương Lâm liều mạng dùng toàn lực cũng chỉ có thể khiến chân thân ngưng tụ được hai chân mà thôi. Hỏa cầu một trượng kia theo thời gian chậm rãi ảm đạm đi, ngọn lửa đã có dấu hiệu bị dập tắt. Chu Tước mới có được hai chân bên trong vẫn không nhúc nhích, nhưng có thể thấy đang nhanh chóng héo rũ đi. Đây là do hỏa bổn nguyên không đủ mà ra. Hai mắt Vương Lâm lóe sáng, thân thể nhoáng lên, lao thẳng về phía mặt đất, trong nháy mắt đạp lên ngọn núi, tay phải hướng về phía mặt đất nhấn mạnh một cái. Một chưởng này đánh xuống, thần thức của Vương Lâm ầm ầm lan ra, dung nhập vào mặt đất, điên cuồng tràn ra bốn phía. Ngàn dặm, vạn dặm, 10 vạn dặm, 100 vạn dặm, 1000 vạn dặm, cho tới vô tận. Đây là lần đầu tiên Vương Lâm trên Tiên Cương Đại Lục điên cuồng triển khai thần thức, bao phủ phạm vi khổng lồ như thế. Dù là vậy thì đối với Thiên Ngưu Châu mà nói, thần thức của Vương Lâm cũng chỉ bao trùm không tới một phần, thậm chí nửa phần cũng không tới. Nhưng phạm vi đó cũng đã gần bằng động phủ giới rồi. Trong phạm vi này có tổng cộng 172 phân mạch địa hỏa mạch, có 2 mạch con. 172 địa hỏa mạch hồn, đi ra cho ta. Vương Lâm ngửa mặt lên trời gầm lên, tay phải nhấn mạnh xuống đất một cái rồi vung lên. Cùng với động tác này của hắn, thiên địa ầm vang, mặt đất run rẩy, hễ những nơi bị thần thức của Vương Lâm bao phủ. Địa hỏa mạch toàn bộ đều chấn động. Cảnh tượng này nếu từ trên cao dùng thần thông chứng kiến thì có thể thấy trong phạm vi vô tận này, từng dãy núi sụp đổ, long hồn do địa hỏa mạch biến thành gào thét lao ra. Còn có những vùng bình nguyên cũng xuất hiện những cái khe lớn, nham thạch nóng chảy bộc phát, long hồn lao ra. Những con sông trong nháy mắt khô héo, dòng sông sụp đổ. Một long hồn bay ra. Bốn phương tám hướng, trên mặt đất trong phạm vi không thể tính toán có tổng cộng 172 long hồn do địa hỏa mạch biến thành trong tích tắc này toàn bộ lao ra, gầm thét trên bầu trời. Thân thể chúng tu sĩ tầm thường không thể nhìn thấy, chỉ có một số tu sĩ có đại thần thông mới có thể cảm thụ được. Giờ phút này 172 long hồn này gầm thét, giống như bị một lực hút khổng lồ, từ bốn phương tám hướng lao thẳng về phía Vương Lâm. Quần long loạn vũ, tốc độ cực nhanh, vượt xa tu sĩ, giống như xúc địa thành thốn vậy, trực tiếp xuất hiện trên bầu trời chỗ Vương Lâm và Đỗ Thanh. Thần sắc Đỗ Thanh ngây ngẩn, nhìn cảnh tượng này tới quên cả hít thở. Hắn chứng kiến đám long hồn rít gào dữ tợn, giống như muốn phản kháng nhưng cuối cùng không thể thoát khỏi hỏa ý chí trong U Minh, không thể không tiến vào hỏa cầu sắp bị dập tắt phía trước Vương Lâm. Dưới sự khống chế của luồng ý chí này, chúng ầm ầm lao tới. Luồng ý chí này là sau khi Vương Lâm hấp thu mạch con mới có. Là ý chí hỏa bổn nguyên thuộc về hắn, ngoài chủ mạch ra thì những phân mạch còn lại toàn bộ đều bị ý chí này khống chế. Tiếng ầm ầm kinh thiên động địa vang lên. Chỉ thấy 172 con hỏa long kia nhảy vào trong hỏa cầu, khiến cho hỏa cầu lập tức bốc cháy hừng hực. Chu Tước đã huyễn hóa ra hai chân của chân thân trong đó lại một lần nữa kêu vang. Tiếng kêu này mang theo vẻ vui sướng, nhanh chóng hấp thu hỏa bổn nguyên lực của 172 hỏa long kia. Đôi cánh của Chu Tước chậm rãi hóa thành hai cánh tay tràn ngập ấn ký ngọn lửa. Tứ chi xuất hiện. Chỉ còn lại thân và đầu là hỏa bổn nguyên chân thân của Vương Lâm có thể hoàn toàn ngưng tụ ra. Thân thể Đỗ Thanh vội vàng lui lại phía sau. Hắn tuy là người ngoài cuộc nhưng cũng có thể cảm nhận được sự khó khăn khi ngưng tụ chân thân. Bổn nguyên lực mênh mông như thế không ngờ vẫn chưa đủ để ngưng tụ chân thân. Cảnh tượng này khiến hắn sợ hãi. Khó trách bổn nguyên chân thân lại hiếm thấy như vậy. Ngưng tụ chân thân thể này quá mức gian nan, càng về sau khó khăn lại càng lớn. Mà mới chỉ có như thế này đã thể hiện được rung động của bổn nguyên chân thân. Người này có 7 đạo bổn nguyên, hắn. Nếu cuối cùng toàn bộ ngưng tụ ra bổn nguyên chân thân của 7 đạo bổn nguyên thì người này. Đỗ Thanh hít sâu một hơi, không dám tưởng tượng tiếp nữa. Vương Lâm đứng trên ngọn núi, thở hổn hển. Hắn ngẩng đầu nhìn hỏa cầu một trượng kia. Chu Tước đã ngưng tụ ra tứ chi, nhưng khoảng cách tới lúc hoàn mỹ vẫn còn rất xa. Long hồn lưỡng mạch, xuất cho ta. Vương Lâm cắn răng, hai tay đồng thời ấn xuống mặt đất. Một cái nhấn này khiến mặt đất chuyển động, truyền ra những tiếng nổ ầm ầm. Cùng lúc đó, trong phạm vi thần thức của hắn bao phủ, ở hai phương hướng bất đồng liền truyền tới tiếng gầm thét cực kỳ cường hãn. Ở phía đông Vương Lâm có một vùng tuyết sơn vạn năm không tan. Lúc này ngọn núi chấn động, băng tuyết trong nháy mắt bị hòa tan, hình thành một cơn sóng như sóng biến, tràn xuống mặt đất. Nhưng nó còn chưa kịp chảy xa thì đã vang lên những tiếng xèo xèo, hóa thành một vùng khí trắng bay lên. Bên trong bạch khí, long hồn do địa hỏa mạch biến thành ngửa mặt lên trời rít gào, bay thẳng về phía Vương Lâm ở rất xa. Ở phía tây của hắn là một vùng biển trong lục địa. Vùng nước biển này bị Thiên Ngưu Châu vây quanh, long biến lúc này ầm vang, ở sâu trong đáy biển có một vùng núi non. Dãy núi này thoạt nhìn trông giống như một con rồng. Vào lúc này dãy núi ầm ầm chấn động, nước biển hóa thành một dòng xoáy khổng lồ nhưng chóng chuyển động, khiến cho sóng biển ngập trời bốc lên. Một luồng dao động linh hồn truyền ra từ dãy núi, ngưng tụ vô số nước biển, hóa thành một con hải long, lao ra khỏi biến rộng. Hải long này nhìn như không có quan hệ chút nào với hỏa diễm nhưng trên thực tế, mỗi giọt nước biển đều ẩn chứa hỏa bổn nguyên vô tân. Hải long sau khi bay lên không trung, toàn thân rung lên, lập tức thân thể do nước biển màu lam tạo thành liền nháy mắt biến thành màu đỏ, bất ngờ hóa thành dung nham. Con rồng dung nham này gầm thét lao thẳng tới Vương Lâm xa xa trong thiên địa. Tất cả mọi chuyện nói thì chậm nhưng thực tế lại chỉ trong nháy mắt. Trong tích tắc khi hai cánh tay Vương Lâm giơ lên từ mặt đất, từ hai phương hướng liền phát ra tiếng gầm thét kinh thiên. Long hồn lưỡng mạch gào thét lao tới. Dường như thiên không bị thiêu đốt hai đường dài. Hai long hồn dữ tợn kia làm cho sắc mặt Đỗ Thanh đại biến. Vương Lâm ngẩng đầu, hai mắt lộ hàn quang, thân thể vọt lên, lao thẳng về phía hai long hồn. Đỗ Thanh, cho ngươi một cơ hội, kiềm chế một long hồn trong nửa canh giờ. Lời nói của Vương Lâm vừa thốt lên, hắn đã lao thẳng về phía long hồn do nước biển hóa thành. Sắc mặt Đỗ Thanh liên tục biến đổi, cắn răng lao lên, toàn thân tràn ngập tử quang, bất ngờ hóa thành một thân hình khôi lỗi gỗ, hướng về phía long hồn còn lại lao tới. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.